Ngưu Dịch Thần hướng Liễu Uy Uy phương hướng liếc mắt nhìn, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn tình huống của bên này, một chút cũng không có đi lên ngăn lại, hòa giải ý tứ. Ta đến tìm cái nào tiểu tình nhân, hẳn là với ngươi không có gì quan hệ a. Ngưu Dịch Thần nói dù sao ngươi cũng không phải là ta cái gì người. Ta không phải là ngươi cái gì nhân. Hừ, Từng Chi Kiều chỉ lấy Ngưu Dịch Thần, tức giận đến tại chỗ nhảy lên, tuy rằng nhìn qua là sống khí, nhưng là thế nhưng còn có điểm đáng yêu bộ dạng. Biena SH Aus I chơ vô đừng sở trường chìa vào người của ta. Ni ú ý CSNG an end SH O an le si à. Ngưu Dịch Thần đem Từng Chi Kiều tay nhấn xuống quy ủ đi, nói có chuyện gì vẫn là nói rõ đi à nha, ta cái này nhân kiến thức nông cạn, trí nhớ lại chẳng ra sao cả, khả năng còn thật không nhớ rõ như thế nào đắc tội ngươi. Chương 585. Ngươi, hừ, cảm giác được tay của mình bị Ngưu Dịch Thần chạm đến, Từng Chi Kiều khuôn mặt một chút hồng, hoảng mang tương tay thu hồi. Này nhất làm, nàng khí thế cũng yếu đi xuống, hỏi ngươi thật không biết ta là ai không? Muốn nói biết, vẫn là biết một chút, 618 nha. Ngưu Dịch Thần hướng về Liễu Uy Uy nở nụ cười, nói là Liễu Uy Uy tỷ tỷ vai diễn nhân vật nữ nhi. Từng Chi Kiều lại hỏi nói còn có lải nhải. Còn có, người tại kịch bên trong tên kêu Lưu Vũ San, đúng vậy à? Ai nhà? Từng Chi Kiều vung tay lên, cấp bách nói ngươi thế nhưng thật không biết tên của ta, chỉ biết là ta tại kịch bên trong nhân vật ái. Tên của ngươi, Ngưu Dịch Thần có chút nghĩ trêu chọc một chút nàng, cho nên rất rõ ràng suy nghĩ một chút, mới nói ta nhớ được, ngươi tên là Từng Chi Kiều, bất quá ngươi thực nổi danh sao? Ngượng ngùng, ta đối với những cái này không phải là rất minh bạch, trừ bỏ vòng nội nhận thức bằng hữu ở ngoài, tương đối quen cũng chính là cái Châu Kiệt Luân. À, Châu Kiệt Luân. Đúng vậy, ta nghe qua hắn ca, không sai nha. Nghe ca nhạc, Từng Chi Kiều ánh mắt vừa động, nói tính là ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Nhưng là khẳng định nghe qua tác phẩm của ta a, ta cũng ca hát. Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú nói ca hát, kia có lẽ ta còn thật nghe qua, đến hát một đoạn ngừng cho ta một chút. Từng Chi Kiều cũng không luống cuống, hắng giọng một cái liền hát, người yêu trong ngực cây anh đào thao, nghe thấy lồng ngực lòng đang nhảy. Quen thuộc giai điệu, còn thật gợi lên Ngưu Dịch Thần một bộ phận thơ ấu, lập tức liền phụ họa đánh nhịp. Hát quá một đoạn này sau đó, Từng Chi Kiều khẩn trương hỏi nói như thế nào, có nghe hay không quá? Nghe qua, đương nhiên nghe qua, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc vui mừng đối với nàng giơ ngón tay cái lên, nói bài hát này ta còn quá yêu thích nghe, kêu cây anh đào thao đúng vậy à, bất quá ta còn thực sự không nghĩ đến dĩ nhiên là ngươi hát. Hiện tại minh tinh hồng phương thức đều vẫn còn so sánh góc truyền thống, thông qua 12 bộ tác phẩm bị người xem, người nghe biết rõ, sau đó chậm rãi hồng, không tồn tại cái loại này rõ ràng là cái nổi tiếng rất cao, rất đỏ nghệ nhân, ngươi lại nói không ra hắn, nàng chẳng sợ một bộ tác phẩm tình huống. Từng Chi Kiều hung hăng trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói hát bài hát này là chúng ta Đài Loan một cái tổ hợp, tên gọi, Sweetie, mà ta Từng Chi Kiều, là cái này tổ hợp chung một cái. Nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dạng, nhất định không biết tổ hợp một cái khác người là ai ha. Ngưu Dịch Thần thành thật lắc đầu, không biết. Là Lưu Phẩm nói á. Lưu Phẩm nói, Ngưu Dịch Thần chớp mắt nghĩ đến đó cái chính mình nhận thức thứ nhất nữ nhi ngoan, kinh ngạc nói là nàng a, nàng thế nhưng hát quá ca, vẫn là dễ nghe như vậy. Từng Chi Kiều kỳ quái nói ngươi thế nhưng có thể nói ra Lưu Phẩm nói tên. Thật sự là ngoài ý muốn a, ta còn nghĩ đến đám các ngươi căn bản cũng không quen thuộc lải nhải. Ngưu Dịch Thần cười nói chưa quen thuộc, chúng ta làm sao có khả năng chưa quen thuộc, chúng ta quá quen thuộc được rồi, lúc trước tại kịch tổ bên trong, nàng thậm chí cũng gọi cha ta đâu. Ta nhìn không thấy được a. Từng Chi Kiều tiếp tục trào phúng nói nếu như thật quen thuộc lời nói, ngươi như thế nào thời gian dài như vậy liền một chiếc điện thoại cũng chưa cùng nàng đánh nhau, còn đối với nàng chẳng quan tâm. Chờ mắt nhìn nàng lâm vào thị phi bên trong. Điện thoại nha, ta tương đối bận rộn, rất ít sẽ chủ động đánh cho người khác, hơn nữa nàng cũng không đánh cho ta a. Về phần thị phi, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, hay là nói cái này ta quả thật không biết, bất quá ta sẽ làm nhân tra một chút, nếu như nàng thật cần phải trợ giúp, ta khẳng định bất hội chối từ. Về phần ngươi, thực cảm tạ ngươi nói cho ta những cái này. Tạ thì không cần, Ngưu Dịch Thần giải thích, làm Từng Chi Kiều biểu cảm dễ nhìn rất nhiều, cũng không tiếp tục cũng có chút kỳ quái bộ dạng. Nói dù sao ngươi có rảnh liền an ủi nàng một chút ga, tuy rằng nàng từ trước đến nay đều chưa từng liên hệ ngươi, nhưng là chúng ta tại cùng một chỗ lúc nói chuyện, nàng đàm luận nhiều nhất liền là ngươi. Phải không, nói như vậy ta tại nàng tâm lý thật không bình thường. Ngưu Dịch Thần nhìn Từng Chi Kiều nói kỳ thật ngươi có thể trực tiếp cho ta nói là chuyện gì, ta sớm biết rằng cũng có thể sớm giải quyết đúng không? Ta sẽ không nói cho ngươi, vạn nhất nói sau khi đi ra ngươi không có cách nào giải quyết, không là rất khó nhìn sao? Từng Chi Kiều nói lại không phải là cái gì bí ẩn sự tình, ngươi tùy tiện làm người ta tra một chút là được rồi. Sau khi nói xong, Từng Chi Kiều liền vội vàng, một đường chạy chậm ly khai, giống như sợ Ngưu Dịch Thần dính lên nàng giống nhau. Tại Từng Chi Kiều sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần nhưng không có thứ nhất thời đi thăm dò chuyện này, mà là trước đi đến một mực xem kịch vui Lưu Uy Uy chỗ đó, nói nhìn ngươi này gương mặt bát quái bộ dạng, nghe được cái gì thú vị nói sao? Không có, Lưu Uy Uy cười lắc lắc đầu, nói chính là cảm thấy ta kia đứa con gái rất hoạt bát, cùng nàng tiếp xúc, cảm giác mình cũng trẻ rất nhiều. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói tỷ tỷ của ta ai, ngươi rõ ràng mới 30 tuổi, nói thế nào giống già 70-80 tuổi đâu này. Ngươi còn rất trẻ, thật tuổi trẻ còn có thể diễn nhân ra mẹ. Lưu Uy Uy đối với chuyện này rõ ràng không có tưởng tượng chung như vậy không thèm để ý, chỉ sau khi là đang nói xong, lập tức liền nhận thấy thất thố, liền vội vàng chuyển rời chủ đề, nói đúng rồi, các ngươi lúc nói chuyện ta cũng không nghe rõ, là ra cái gì tình huống sao. Ta kia đứa con gái thái độ đối với ngươi nguyên bản liền kỳ quái, vừa rồi lại càng kỳ quái. Không có gì, liền là hai chúng ta cộng đồng một người bạn xảy ra chút vấn đề, bởi vì ta một mực tại tịch tổ bên trong, tin tức bất thông sướng, cho nên không biết tình huống, nàng còn cho rằng ta là biết không nguyện ý giúp bận rộn, liền thay người bạn kia bênh vực kẻ yếu. Lưu Uy Uy không tin nói chỉ một điểm này. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên chỉ một điểm này, bằng không còn có cái gì đâu này. Ta nhìn nàng đối với cảm giác của ngươi liền không bình thường, cái loại này làm vẻ ta đây, trái ngược với là đang hấp dẫn chú ý của ngươi. Lưu Uy Uy một bộ người có kinh nghiệm giọng điệu, nói nàng nhất định là đối với ngươi có chút cảm giác, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi bên người nữ nhân đã đủ nhiều, có thể trăm vạn đừng tại trêu chọc nàng, ta cũng không nghĩ xem ta ra nữ nhi nhảy vào hố lửa. Nhà ngươi nữ nhi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi biểu diễn phương thức nhất định là trải nghiệm phái, cũng may ngươi lợi hại, thế nhưng có thể tiếp nhận chính mình có lớn như vậy khuê nữ, nếu như tuổi của các ngươi thật coi một cái, ngươi nhưng là 12 tuổi liền muốn sinh con rồi, chậc chậc. Đi ngươi, Ngưu Dịch Thần nói như vậy. Làm Lưu Uy Uy như vậy văn nhã người đều liếc mắt rồi, nói tóm lại, ngươi chính là không cho phép đối với Từng Chi Kiều xuống tay, ta nhập diễn nhưng là rất sâu, chớ ép ta làm một cái trưởng bối đi tấu ngươi một chút. Nghiêm trọng như vậy à, Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Uy Uy đến gần rồi một chút, nói vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi không đi chủ động trêu chọc nàng, nhưng là... Hơi ngưng lại, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói nhưng là nếu như nàng chui đầu vô lưới, chủ động đến trêu chọc ta làm sao bây giờ đâu này. Lưu Uy Uy nói ngươi bên người nhiều như vậy nữ nhân. Nàng biết khó mà lui. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói bên cạnh ta nữ rất nhiều người sao. Người cái kia trợ lý liền không tính là, vòng nội nhân đều biết. Liền kịch tổ bên trong, cái kia sắm vai ôm Tử Lăng Trương Gia Nghê, còn có cái kia Tiểu Cầm, với ngươi quan hệ liền đều không bình thường à. Lưu Uy Uy thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói hai cái nữ nhân, vẫn là tại một cái kịch tổ bên trong, đều đang không có đánh, có đôi khi ta thật bội phục ngươi ngự hạ thuật. Ngưu Dịch Thần nói cái này không có gì bội phục. Ta chính là đơn giản thô bảo, nhiều thao một chút thì xong rồi. Lưu Uy Uy ngươi có phải hay không ít nhất một chữ, làm lụng vất vả, hoặc là quan tâm. Gặp Lưu Uy Uy không nói lời nào, Ngưu Dịch Thần lại cười nói hai cái con gái mà thôi, trước mắt ta còn thành thạo, cho nên Lưu tỷ tỷ, ngươi cái kia nữ nhi cũng không như vậy an toàn nha. Lưu Uy Uy hỏi ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ta nghĩ chính là, không bằng ngài liền xả thân tự hổ, thay con gái của ngươi thu phục ta à? Nói chuyện lúc. Ngưu Dịch Thần lại hướng Lưu Uy Uy tới gần một chút, thậm chí đều có thể ngửi được nàng trên người cỗ kia thực nhẹ, giống như hoa lan bình thường mùi thơm. Ngươi nằm mơ đi, đêm qua nên quất ngươi nhất côn. Lưu Uy Uy về phía sau nhất trốn, bước chân thậm chí có một chút lảo đảo, một câu cũng không nói, liền rất nhanh ly khai nơi này. Ngưu Dịch Thần độ hảo cảm thật quá cao, liền một câu kia nghe vào thực làm càn lời nói, đều đang làm Lưu Uy Uy cảm thấy động lòng, chẳng những không có sinh khí, thậm chí có một chút hài lòng, bởi vì đây là bản thân mình mị lực thể hiện. Ít nhất tại Ngưu Dịch Thần tâm lý, nàng là so 18 tuổi Từng Chi Kiều cũng có lực hấp dẫn. Chính là tại một lát động tâm sau đó, Lưu Uy Uy vẫn là bình tĩnh giữ được bản tâm. Nữ đại tam ôm kim chuyên, nhưng là nàng nhưng là so Ngưu Dịch Thần lớn chân 11 tuổi, loại năm này linh chênh lệch, mắt thường có thể thấy được không có tương lai. Lưu Uy Uy sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cũng không có dây dưa, trước công chúng phía dưới, quá dễ dàng bị người nắm cán. Đi đến Trương Tiên Ái bên người. Ngưu Dịch Thần nói Thiên Ái, giúp ta tra ít đồ. Tốt, là ai? Trương Thiên Ái lập tức đoan chính thái độ, theo bên trong túi đeo lấy ra một cái máy vi tính xách tay. Đoạn thời gian này Ngưu Dịch Thần đối với nàng dạy dỗ không chỉ có riêng là ở trên giường, công tác phía trên nếu như yêu cầu không phải là đặc biệt nghiêm khắc lời nói, đã có thể cho nàng mình gánh một phương. Tra một chút lưu phẩm nói, một cái Đài Loan nữ minh tinh, chứ không nên hỏi những người khác, liền tra một chút trên mặt ngoài có thể nhìn thấy nội dung. Tốt. Mấy phút sau, Trương Thiên Ái đem notebook đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói xác định một chút người, nếu như là lời nói của nàng, ta nghĩ chính là vấn đề này không sai. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút màn hình thượng nội dung, phía trên là một cái gia tăng thêm thô tiêu đề, nội dung thực hạ lưu. Nguyễn Kinh Thiên phát ngôn bừa bãi, lấy bắt lưu phẩm nói hồng hoàn, lạc hồng đem cất chứa. Nội dung bên trong chính là Nguyễn Kinh Thiên cùng lưu phẩm nói ở giữa đủ loại chuyện xấu suy đoán, còn bổ sung một tấm Nguyễn Kinh Thiên cùng lưu phẩm nói đứng chung một chỗ, có vẻ rất thân mật ảnh chụp. Ảnh chụp kỳ thật coi như bình thường, cho dù là Ngưu Dịch Thần trình độ loại này, cũng có thể nhìn ra là sai vị quay chụp, đưa tin nội dung cũng rất chuyện xưa hương vị, có độ tin cậy có thể có hai thành cũng không tệ rồi, bình thường cho dù là người bình thường, tối đa cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, nhưng là hiện tại, phá hư liền phá hư tại bên trong thật có nhân đang làm sự tình. Cái này nhân chính là Nguyễn Kinh Thiên. Tiêu đề thượng kia một chút hái hồng hoàn cất chứa linh tinh lời nói, đều có cầu tử yêu sách đi ra, xem như người liên quan lưu phẩm nói có ra mặt làm sáng tỏ, nhìn qua chung quy chung củ. Nhưng là một cái khác người liên quan Nguyễn Kinh Thiên liền không giống với, lại là tức giận trách mắng lại là đánh nhân nhìn qua như là cái bị cầu tử phiền đến hỏng mất người bị hại, nhưng là trên thực tế, lại có loại thừa nhận đưa tin nội dung đều là thật hương vị. Cố tình lưu phẩm nói còn cầm lấy hắn không biện pháp gì, bởi vì trên mặt ngoài nhìn, Nguyễn Kinh Thiên chính là tại làm sáng tỏ. Rất rõ ràng, đây là một cái có dự mưu án kiện, bởi vì đã điên truyền một tháng thời gian, nhiệt độ lại không thấy chút nào yếu bớt, Nguyễn Kinh Thiên danh khí cũng gió lốc thẳng lên, theo một cái không có người biết tiểu dã khuôn, biến thành tạm thời rất nổi tiếng minh tinh. Về phần lưu phẩm nói, tuy rằng nhiệt độ rất cao, nhưng là lại toàn bộ đều là chế ngạo, danh tiếng xuống dốc không phanh, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, thậm chí đều có thể cáo biệt giới giải trí. Lưu phẩm nói cũng không có trịnh sàng, Cổ Lực Na chát đẹp như vậy mạo, mặc dù có thể hồng, thuần túy ngay cả có nhân phùng, tăng thêm kia thủ cây anh đào thao chất lượng không tệ, hơn nữa đồng dạng mới 18 tuổi nàng, đi chính là thanh thuần nhân tiết, hiện tại có tiếng xấu sau đó, cơ hồ không có bổ cứu khả năng. Nguyễn Kinh Thiên, Ngưu Dịch Thần lặp lại một chút tên này. Đối với cái này người, hắn còn thực sự có điểm ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là tại đời trước phía trên đại học đến lúc đó, hắn tại nhìn giải trí tiểu thuyết thời điểm, bị một cái tác giả đề cử một bộ thần tượng kịch, kêu Mệnh Trung Chú Định Ta Yêu Ngươi. Lúc ấy Ngưu Dịch Thần làm như là khi là hướng Trần Kiều Ân đi nhìn, nghĩ nhìn một chút vóc người của nàng có phải hay không trời sinh cứ như vậy nổ tung, kết quả tại nhìn thời điểm vừa vặn có bạn cùng phòng tại sau lưng của hắn, nhìn thấy bên trong nam chính, lập tức liền nói cái này nhân ta biết, vỗ thật nhiều thần tượng kịch, kêu Minh nói, rất xuất. Ngưu Dịch Thần không quá hiểu rõ, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Sau đó tại nhất tập sau khi chấm dứt, phát hiện diễn viên chính tên kêu Nguyễn Kinh Thiên. Đây là Ngưu Dịch Thần đối với hắn ấn tượng đầu tiên, cùng Minh đạo trưởng được đặc biệt giống. Cái thứ hai ấn tượng là Nguyễn Kinh Thiên cùng Dương Mịch diễn gió lốc, đương nhiên, khẳng định vẫn là hướng Đại Mịch Mịch đi, sau đó tại nhìn thời điểm đã bị bên trong Nguyễn Kinh Thiên cấp dô đến, mà gió lốc cái này phim truyền hình, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, liền mang theo Đại Mịch Mịch đều lật xe, thần kỳ không còn, phải biết, liền Triệu Lại Đỉnh cái kia cổ trang đại xấu ép đều bị Đại Mịch Mịch cấp mang lên rồi, kết quả đến Nguyễn Kinh Thiên nơi này. Lại đem Đại Mịch Mịch mang lật, có thể thấy được thần kỳ. Về phần cái thứ ba ấn tượng, thuần túy chính là lớn Trương Vĩ một câu, Nguyễn Kinh Thiên A, người nhất định cùng Cổ Cự Cơ lão sư đặc biệt quen thuộc A. Bởi vì các ngươi hai cái là từ trai nghĩa. Tổng thể tới nói, Ngưu Dịch Thần nguyên bản đối với Nguyễn Kinh Thiên cũng không ác cảm, nhưng là lưu phẩm nói như thế nào cũng là hắn nữ nhân, Nguyễn Kinh Thiên nếu chọc tới, chờ bị trả thù A. Muốn làm Nguyễn Kinh Thiên, Ngưu Dịch Thần quả thực một điểm áp lực tâm lý đều không có. Bởi vì gia hỏa kia trừ bỏ chọc lưu phẩm nói ở ngoài, chính mình hắc lịch sử cũng là một đống lớn. Như là tại bạn gái mình mang thai thời điểm cùng nàng chia tay, qua tay liền cùng với chính mình tại giới giải trí bên trong người đại diện tại cùng một chỗ người đại diện tuổi tác lớn hắn 12 tuổi, sau đó tại giao du quá trình bên trong, còn không ngừng tại bên ngoài ăn vụng, bị cầu tử chụp được đến, tại cuối cùng 10 năm thời điểm mắt thấy phản nghe đồn ép không đi xuống, Nguyễn Kinh Thiên liền một hơi thừa nhận từng có tứ người bạn gái, hơn nữa về sau vẫn cùng Tống Tổ Nhi, Chu Đông Vũ tất cả đều truyền quá chuyện xấu. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn một đám. Còn có một chút, Nguyễn Kinh Thiên cùng La Chí Tường ở giữa quan hệ phi thường thân mật, bí mật trao đổi cái gì vậy, ai cũng không biết. Mẹ, như vậy một cái làm người ta hâm mộ ghen tị hận hỗn đản, không chỉnh tề hắn toàn bộ ai. Chương 586. Làm ra sau khi quyết định, Ngưu Dịch Thần đem máy tính hợp nhau đến, trả lại cho Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái tiếp nhận máy tính, lại hỏi nói còn có cái gì phân phó sao? Tạm thời đã không có. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói mặt sau ta chính mình thu phục là được rồi. Nha, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, tiếp lấy thăm dò tính nói đúng rồi, ngày mai không phải là muốn chụp nam nữ chủ kết hôn phần diễn nha, kịch tổ cũng tìm ta rồi, hy vọng ta nói đùa một chút bên trong phù dâu, người cảm thấy ta có thể đáp ứng không? Ngưu Dịch Thần nói người chính mình nguyện ý lời nói, đương nhiên có thể, lại không phải là đại sự gì. Tốt, Trương Thiên Ái lại kích động tại chỗ bính bính, sau đó rất nhanh hướng Từng Lệ Chân phương hướng chạy tới. Mà Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, cũng lấy ra tay của mình cơ, lật tới Lưu Phẩm Nói số điện thoại. Lưu Phẩm Nói bên kia tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần cảm thấy sẽ tự động cắt đứt thời điểm mới bị nhân nhận lấy. Này, ngươi mạnh khỏe. Điện thoại bên kia là Lưu Phẩm Nói âm thanh, bất quá ngữ khí chung mang theo một điểm mới lạ. Ngưu Dịch Thần nói như thế nào, mới nhiều thời gian dài không thấy liền cánh cứng thắp rồi, liên thanh phụ thân cũng không muốn kêu. Lưu Phẩm Nói bên kia sắp khóc rồi, nơi đó có ngươi như vậy phụ thân a, cũng đã gần 2 năm rồi, một mực cũng không liên hệ. Ngưu Dịch Thần nói phụ thân sĩ diện nha, đương nhiên là muốn cho ngươi chủ động liên hệ ta, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng vẫn là so với ta muốn cưỡng, để ta chủ động liên hệ ngươi. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần nói thật hay giả, Lưu Phẩm Nói nghe đều phi thường hài lòng, hai người cứ như vậy nói liên miên lải nhải hàn huyên một trận, thẳng đến đã lâu không gặp mới là hoàn toàn biến mất, không khí, cảm xúc cũng dần dần dịu đi xuống, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói nữ nhi ngoan, nghe nói ngươi gần nhất bị khi dễ, là thế này phải không? Ngươi biết a? Lưu Phẩm Nói giọng điệu bên trong, mang theo một tia nàng mình cũng khả năng không nhận thấy mừng thầm, nói nhất định là Tường Chi Kiều Kiều nói cho ngươi, thật sự là, ta rõ ràng đều đã từng nói với nàng, không để cho nàng muốn cùng ngươi nói ra. Cho dù là nàng không sách, ta cũng chậm sớm có thể biết, ta hiện tại chỉ hận tự mình biết quá muộn. Ngưu Dịch Thần làm một chút suy nghĩ, nói mặc dù biết khẳng định không là bản ý của ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn biết một chút nguyên nhân, có thể cho ta nói một chút không? Lưu Phẩm Nói khẩn trương nói phụ thân, ngươi không có khả năng là tin tưởng hắn nhóm tại truyền thông phía trên nói những thứ kia à? Đương nhiên bất hội, của ta nữ nhi ngoan khẳng định không yêu thích những người khác. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ là muốn biết, cái kia kêu Nguyễn Kinh Thiên tại này bên trong chiếm bao lớn tỷ lệ. Lưu Phẩm Nói nói ta cũng để cho nhân nghe ngóng, chính là Nguyễn Kinh Thiên ra chủ ý, hắn người đại diện ở phía sau thao tác. Ta đã biết, Ngưu Dịch Thần nói như thế này ta cấp nhân gọi điện thoại, giải quyết, ngày mai ngươi nhìn một chút kết quả. Ân, cảm ơn phụ thân. Cúp điện thoại sau đó, Trương Gia Nghê này một tổ quay chụp đã xong. Vừa quay phim kết thúc Trương Gia Nghê, trên mặt còn treo một chút nước mắt, Ngưu Dịch Thần tiến ra đón đối với nàng trêu ghẹo vài câu, làm nàng theo nhập diễn trạng thái thoát ly đi ra, mới lĩnh lấy nàng đi hướng xe bên trong. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh đều không ở nơi này, Trương Gia Nghê rất tự nhiên liền ngồi vào Ngưu Dịch Thần đùi phía trên. Ngưu Dịch Thần đương nhiên càng không có khả năng khách khí, đem nàng màu lam áo thun t-shirt hướng lên vén lên, liền đem áo ngực của nàng cấp thoát đi xuống. Ân tại Ngưu Dịch Thần tay thuần thục nắm thượng hai cái kia đầy đặn vú thịt thượng thời điểm, Trương Gia Nghê trên người quả quyết, mềm mềm tựa vào hắn trong ngực. Bị Ngưu Dịch Thần này một đoạn thời gian bóp xoa sau đó, Trương Gia Nghê nguyên bổn chính là cực phẩm vú, trở nên càng thêm kiên đính, no đủ, cho dù là đã ngoạn nhi mấy ngày rồi, cũng không thấy chút nào phiền chán. Dịch Thần, Trương Gia Nghê như là một cái động dục con mèo nhỏ, trở tay tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt sờ sờ, nói vừa rồi ta nhìn thấy ngươi và cái kia kêu Từng Chi Kiều tán gẫu. Không có khả năng là lại nghĩ để cho chúng ta nhiều một cái tỉ muội a. Ngưu Dịch Thần phân biệt nắm nàng hai khỏa đầu vú, hướng ở giữa nhất nhéo, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. A, Trương Gia Nghê rít một tiếng, hai chân nhịn không được hướng ở giữa khép lại lên. Bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất nhéo, nàng cảm giác chính mình cặp vú phía trên giống như là bị qua một lần cường điện lưu giống nhau, tê dại bên trong mang theo một loại chua thích, làm nàng cảm thấy sợ hãi, lại nhịn không được muốn một lần nữa. Ta cảm thấy là được. Trương Gia Nghê thở gấp nói ngươi ra hỏa kia có thể lòng tham, ba người chúng ta mỗi trời tối cùng một chỗ cùng ngươi, ngươi đều bất mãn chân. Kỳ thật, muốn thỏa mãn ta rất đơn giản. Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê khuôn mặt vừa nhấc, nhìn nàng nói ta nhớ được ngày mai hai chúng ta tổ đều phải chụp áo cưới phần diễn, nếu như buổi tối hôm nay ngươi có thể mặc lên áo cưới cho ta nhìn một chút lời nói, ta nhất định đặc biệt thỏa mãn. Không được á, Trương Gia Nghê khuôn mặt một chút liền đỏ, hai tay đắp lên Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên. Nói ngươi cho ta nói tính chuyện gì nha, tỷ tỷ của ta mới là của ngươi thật thê tử, ngươi có thế để cho nàng mặc lên áo cưới với ngươi. Với ngươi ân ái còn không sai biệt lắm. Tỷ tỷ ngươi là ta thê tử, nhưng là ngươi cái này cô em vợ thiên nhiên cũng là nửa bên mông a, hơn nữa ngươi cái này cô em vợ cũng yêu thích tỷ phu, đúng không? Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy nàng thay đổi một chút tư thế, đem nàng cặp vú gom lại cùng một chỗ, cắn một cái hai khỏa đầu vú, vang dội hít một hơi. Ân Trương Gia Nghê đem Ngưu Dịch Thần đầu thôi. Nói ngươi hay là trước làm tỷ tỷ mặc lên áo cưới làm cho ngươi a. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nói ý của ngươi là, nếu như ta có thể để cho tỷ tỷ ngươi mặc lên áo cưới theo ta ân ái lời nói, ngươi liền cũng mặc lên áo cưới theo ta ân ái, đúng không? Nơi đó có a, ta không có nói như vậy. Trương Gia Nghê làm một chút suy nghĩ, nói bất quá nếu như ngươi làm được rồi, ta có thể suy tính một chút. Thật Ngưu Dịch Thần nắm Trương Gia Nghê cặp vú tay dùng điểm lực khí. Đầu ngón tay hắn lâm vào mềm mại vú thịt bên trong, cho dù là ngón tay cũng có thể cảm giác được vô cùng sảng khoái, chớ nói chi là đem côn thịt phóng ở bên trong. Ân, Trương Gia Nghê gật gật đầu, chớp mắt, còn nói bất quá ngươi được lấy ra cái gì chứng minh mới được, nói thí dụ như ảnh chụp A, video A linh tinh. Ngưu Dịch Thần cười nói này là chuyện nhỏ, ngươi ký phải đáp ứng qua cái gì là được. Nói xong, Ngưu Dịch Thần phát hiện đến động tĩnh bên ngoài, đưa tay theo Trương Gia Nghê cặp vú phía trên cầm lấy xuống dưới, đem nàng áo thun t-shirt một lần nữa thả xuống. Trương Gia Nghê nghi ngờ hỏi nói làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần nói hai người bọn họ trở về. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Gia Nghê lập tức đến bên cạnh làm tốt, quy củ đem chính mình quần áo sắp xếp một chút, sau đó đem hai tay vòng ở trước ngực, tĩnh tĩnh chờ. Từ quay chụp địa điểm bại lộ sau đó, bên ngoài liền có khả năng ngồi chồm hổm chờ rất nhiều cầu tử, những người kia chụp ảnh, cho dù là mở cửa một chớp mắt, cũng khẳng định sẽ không quên hướng bên trong chụp hai tấm hình. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh thực thông minh, hai người một cái điều khiển tỏa, một cái tay lái phụ, ai cũng không có mở mặt sau môn, nhưng là khắp nơi mở cửa một chớp mắt kia, Ngưu Dịch Thần nhạy bén tính lực vẫn là nghe thấy vài tiếng khoái môn âm thanh. Bất quá có thể cam đoan, kia một chút cầu tử tuyệt đối cái gì cũng không vỗ tới. Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh tay của hai người bên trong, đều cầm lấy một cái túi áo, tại cửa xe bị giam thượng sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lập tức liền hạ thấp tay lái phụ dựa vào ghế, đem túi áo lưu tại nguyên chỗ, chính mình dịch chuyển đến mặt sau. Nhìn đến Trương Gia Nghê tình huống sau đó, Triệu Lệ Dĩnh lập tức cười nói hảo hoa, ta biết ngay, hai người các ngươi trước khẳng định không thành thật. Trương Gia Nghê không phục nói chỗ ngươi nhìn đến không thành thật rồi hả? Còn nói không có đâu, Triệu Lệ Dĩnh nói. Liền duỗi tay tại Trương Gia Nghê đầu vú phía trên đâm một chút. Trương Gia Nghê áo ngực bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ, ngắn như vậy thời gian đương nhiên không có khả năng xuyên trở về, cho nên đầu vú dấu vết phi thường rõ ràng. A, Trương Gia Nghê hoảng sợ la hét một tiếng, trốn được Ngưu Dịch Thần một bên khác, Dịch Thần ngươi nhìn nàng, mau giúp ta báo thù. Không nên hốt hoảng, trốn không thoát, Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đem Triệu Lệ Dĩnh một phen ôm đến bên trong ngực, đem nàng thượng vừa cùng áo ngực cấp cùng một chỗ thoát đi xuống. A. Ha ha, trần trụi thân trên Triệu Lệ Dĩnh tuyệt không sợ, ngược lại còn thật cao hứng ưỡn ngực thang, khoe ra giống như nói Dịch Thần ngươi nhìn nhìn, bộ ngực của ta có phải hay không lớn rất nhiều a, nguyên bản nội y đều mặc không nổi nữa nha. Lớn, đương nhiên lớn, Ngưu Dịch Thần hai tay cầm chặt chúng nó không được vuốt ve, nói thật sự nếu không lớn lên lời nói, liền thực xin lỗi ta tại thân ngươi phía trên cái kia một chút cố gắng. Ân Triệu Lệ Dĩnh rên nhẹ một tiếng, mèo con bình thường ánh mắt trông mang theo nhẹ nhẹ tình dục. Vậy lại xoa xoa, ta còn muốn tiếp tục lớn một chút. Thỏa mãn ngươi, Ngưu Dịch Thần gia tăng lực độ. A Triệu Lệ Dĩnh phát ra ngấy nhân âm thanh, cắn nhẹ môi hồng, gương mặt si mê nói Dịch Thần. Ngươi nhu đúng là cùng người khác không giống với. A, Thiên Ái cũng mềm quá ta đấy. Một chút cũng không có ngươi thư thái như vậy. Hừ, yên tĩnh điểm A ngươi. Lái xe phía trước Trương Thiên Ái nhịn không được nói ngực của ngươi nhỏ như vậy. Ta nguyện ý giúp ngươi nhu hai cái cũng không tệ rồi. Là được, Trương Gia Nghê cũng đem chính mình áo thun t-shirt cởi xuống dưới, giống Triệu Lệ Dĩnh như vậy trần truồng thân trên tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, đem chính mình đầy đặn bộ ngực tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên cọ sát, nói người cái kia quy mô, cho dù là Dịch Thần lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng có ta lớn như vậy. Ân Dịch Thần, các nàng cùng một chỗ ức hiếp ta. Triệu Lệ Dĩnh nũng nịu một tiếng, liền bị Ngưu Dịch Thần hôn vào môi phía trên, đem mặt sau sở hữu nói đều cấp chặn trở về. Tại trở lại tiểu điếm sau đó, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh liền xách lấy chính mình túi áo, thần thần bí bí đi đến thay quần áo thất, to như vậy phòng ngủ bên trong, liền chỉ để lại Ngưu Dịch Thần cùng Trương Gia Nghê hai người. Ngưu Dịch Thần cởi quần hai chân chuyển hướng, tùy tiện ngồi ở trên mép giường, mà Trương Gia Nghê đem tóc dài đen nhánh đơn giản ở sau ót mâm một cái búi tóc, lộ ra kia Trương Thanh Tú trung mang theo một tia quyến rũ khuôn mặt, cởi trần như nhục, quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần giữa hai chân. Cảm nhận côn thịt bị ấm áp, nóng ẩm khoang miệng sờ bao vây, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài. Đối với Trương Gia Nghê so một cái an tĩnh thủ thế sau đó, cầm lấy tay của mình cơ, bấm Vương Kinh Hoa điện thoại. Này, Dịch Thần, tiếng chuông mới vang một chút, Vương Kinh Hoa điện thoại lập tức liền đường dây được nối rồi, nàng âm thanh có vẻ rất thân thiết, người cuối cùng là nghĩ đến đánh điện thoại cho ta. Có chuyện gì nhanh chút nói cho ta, nếu không ta vị trí này đều cảm thấy làm không công. Chỗ nào nói a, Vương luôn dựa vào thực lực ngồi ở đàng kia, không cần cho ta mang mũ cao. Y y phang canh REQME Izu O sao kén nhì một phen thân thiết lại không có nhiều thành ý đờ kè tàu si u khách sáo sau đó. Ni u y CSNG an u bàn ón ní đờ Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Trương Gia Nghê rui ba miệng bên trong rút đi ra. Nói lên chính sự, Vương Tổng, ngươi nói thực lực của chúng ta bây giờ, có thể hay không phong sát một người. Nhà đầu kia Khẩu Kỹ Nhi càng ngày càng tốt rồi, vừa rồi bất qua đầu óc khách sáo cũng may, bây giờ nói khởi chính sự đến lời nói, cho dù là Ngưu Dịch Thần như vậy thân kinh bách chiến, cũng sợ bị nàng cấp thổi phiêu, làm ra cái gì không lý trí quyết định. Vương Kinh Hòa đối với phong sát lời này không thèm để ý chút nào, hay nói dẫn giống như nói kia được nhìn ngươi nghĩ phong sát đối tượng là ai, nếu như ngươi nghĩ phong sát Lưu Đức Hoa, chúng ta đương nhiên không thực lực đó. Hay nói giỡn, Lưu Đức Hoa là ta thần tượng, ta điên rồi mới nghĩ phong sát hắn nha. Ngưu Dịch Thần cũng không thừa nước đục thả câu, nói ta nghĩ phong sát tiếng hô Nguyễn Kinh Thiên, là Đài Loan một cái tiểu nam khôn. Nguyễn Kinh Thiên dạng người này, đối với Vương Kinh Hoa mà nói là một tiểu không thể nhỏ nữa nhân vật, nhưng là nàng luôn luôn đối với giới giải trí gió thổi cỏ lay thực chú ý, cho nên tại Ngưu Dịch Thần nhắc tới sau đó, vẫn là một chút sẽ biết. Nguyễn Kinh Thiên, gần nhất tại Đài Loan ầm ĩ mưa gió cái kia. Vương Kinh Hoa kinh ngạc nói ngươi nghĩ phong sát hắn sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần nói ngươi nếu biết hắn, khẳng định chỉ biết gần nhất trên báo chí truyền cái kia một chút nội dung, giới giải trí bên trong thị thị phi phi, bản thân không có gì đúng sai, chỉ là của ta tại Kiếm Tiên Kỳ Hiệp truyền bên trong, cùng cái kia kêu Lưu Phẩm nói con gái hợp tác quá, nàng diễn nữ nhi của ta, quan hệ rất tốt. Gặp Ngưu Dịch Thần nói lên Lưu Phẩm nói tên, Nguyên Gốc thằng ngoan ngoãn quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, muốn chờ hắn nói chuyện điện thoại xong nói sao Trương Gia Nghi lập tức mất hứng. Lập tức liền đứng dậy dạng chân ở thân thể của hắn phía trên. Đem côn thịt vị trí phủ chính sau đó, Trương Gia Nghi hai tay nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ làm cố định, chậm rãi đem thân thể của chính mình trầm xuống. Tê cảm nhận được côn thịt thượng kia đến từ bốn phương tám hướng bao bọc, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem điện thoại cầm đến một bên, lúc này mới phòng ngừa chính mình hút không khí âm thanh bị Vương Kinh Hoa nghe được. Trương Gia Nghi cũng dọn ra một bàn tay đến, dùng sức bưng kín miệng của mình, hàm răng trắng nõn gắt gao cắn chính mình môi hồng. Plug in thêm vào phía dưới, nàng sờ cảm nhận được khoái cảm ít nhất là Ngưu Dịch Thần gấp đôi, nếu như đổi thành phía trước, đã sớm thoải mái kêu đi ra, nhưng là lúc này đây, nàng chủ động tại Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại thời điểm ân ái, cho nên là tuyệt đối không thể kêu ra tiếng đến. Nguyên lai là như vậy à, Vương Kinh Hoa bên kia, vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, trong lòng nhất thời rõ ràng, nói không có việc gì, mặc dù có điểm phiền toái, nhưng là dù sao cũng là ngươi cho ta đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, ta nhất định phải làm được vị. Kia liền làm phiền ngươi, Ngưu Dịch Thần đưa tay trái ra, tại Trương Gia Nghi mông phía trên dùng sức nắm một cái. Hiện tại bước này bộ dạng, hắn liền cùng Vương Kinh Hoa nói chuyện công phu cũng bị mất, mặc dù hắn bản thân sẽ không như thế nào muốn cùng Vương Kinh Hoa nói. Ngưu Dịch Thần chào Trương Gia Nghi mông vốn là oán giận, nhưng là Trương Gia Nghi giống như là lý giải thành thúc giục, đành phải nhẹ nhàng lay động đứng lên từ. Không quan hệ, Vương Kinh Hoa làm việc cũng thực dứt khoát, nói ta cũng không nói buổi tối hôm nay liền như thế nào. Ngươi ngày mai nhìn một chút sách giải trí nơi A, hẳn là có kết quả. Vương Kinh Hoa giọng điệu phi thường bình tĩnh, không có kích động, cũng không có xem thường, chính là bình bình đạm đạm, giống như là một cái tác giả một ngày viết 2000 tự giống nhau, hoàn toàn không có áp lực, chỉ cần nghĩ, có thể làm được dễ dàng. Chương 587. Tốt, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi nói xong, Vương Kinh Hoa hơi chờ giây lát, thấy hắn không nói gì thêm, liền cúp điện thoại. Lúc này, Ngưu Dịch Thần đã có thể chuyên tâm giáo huấn Trương Gia Nghi rồi, nhưng khi hắn nhìn đến Trương Gia Nghi kia nhịn được vất vả bộ dạng, ngược lại có lòng muốn trêu chọc một chút nàng, thường phục làm vẫn còn đang đánh điện thoại bộ dạng, nói tiếp nói đúng rồi Vương Tổng, người có thể đem cái kia Nguyễn Kinh Thiên biến thành cái dạng gì đâu. Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng nói chuyện, mà Trương Gia Nghi là bị nàng chính mình cấp gài bẫy rồi, dưới tình huống như vậy, cũng không khỏi không hai tay ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, thong thả trước sau di chuyển mông. Thịt cùng nhục chi ở giữa ma sát, mang đến một trận kinh người khoái cảm, trong chốc lát liền làm Trương Gia Nghi không thể lại bảo trì quy củ động tác, nửa người trên giống như không nhịn được kia đầy đặn cặp vú giống nhau, bắt đầu không được về phía trước nghiêng lệch, kia trơn bóng vú thịt thường thường tại Ngưu Dịch Thần trước ngực ma sát, mềm mại vú thịt phối hợp với thô cứng đầu vú, mang cho Ngưu Dịch Thần một loại ngứa cảm giác nhột, rất là thoải mái. Nhưng là thoải mái hơn, chính là cái bị âm đạo của nàng gắt gao bao vây côn thịt. Khả năng Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tình cảnh, làm Trương Gia Nghi cũng hiểu được phá lệ kích thích. Kia chặt chẽ tường thịt liền giống như sống lại, không được hút mút hắn côn thịt mỗi một tấc làn da, cho dù là vô dụng nhiều khí lực, thế nhưng cũng phát ra ba tức, như là bạt nút lọ giống nhau âm thanh. Hô, hô, hô, Trương Gia Nghi cắn răng kịch liệt hô hấp, ánh mắt bên trong một mảnh gợn sóng, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, giống như một lúc sau liền có khả năng theo thở không ra hơi mà ngất đi. Kia tội nghiệp bộ dáng, cuối cùng vẫn là làm Ngưu Dịch Thần trong lòng nảy sinh không đành lòng, đem đã sớm cắt đứt điện thoại ném tới một bên. Ai nhìn đến Ngưu Dịch Thần động tác, Trương Gia Nghi cuối cùng không nhẫn nại nữa, phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, kia bị Ngưu Dịch Thần mâm được càng trở lên nở nang thân thể yêu kiều hữu lực vừa run, hai tay dùng sức vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, cả người khẩn trương lên. Hai cái kia no đủ vú thịt bị ép thành bẹt hai luồng, lập tức, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền từ trương ra nghe thân thể chỗ sâu phun ra ngoài, cao trào. Nha, Ngưu Dịch Thần đồng dạng gắt gao ôm lấy trương ra nghe, hai tay đặt ở nàng trắng nõn mông phía trên, khi thì bóp xoa, khi thì vỗ, tại kia như trăng tròn bình thường mông thịt phía trên, để lại nhiều cái rõ ràng dấu tay. Trương gia nghe cao trào khi âm đạo theo bản năng co lại, làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng sảng khoái, thiếu chút nữa theo lấy liền bắn ra. Không đợi Ngưu Dịch Thần cùng Trương gia nghe lấy hơi, Trương Tiên Ái âm thanh liền truyền ra, "Hảo Hoa, chúng ta còn lo lắng cho ngươi nhàm chán, muốn cho ngươi tìm việc vui, không nghĩ tới, thế nhưng chính mình tìm đến ha." Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy Trương Tiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh lúc lên lúc xuống theo thay quần áo ở giữa thò ra non nửa thân thể, gương mặt ngoạn nhi vị nhìn bọn hắn. Rất rõ ràng, Ngưu Dịch Thần vừa rồi giả vờ gọi điện thoại bộ dạng lừa Trương gia nghe sự tình, chưa từng giấu giếm các nàng. Việc vui đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngưu Dịch Thần trong lòng còn ôm lấy Trương gia nghe không bỏ được buông xuống, lại đối với các nàng vẫy vẫy tay, mau ra đến để ta nhìn nhìn, các ngươi cho ta việc vui là cái gì? Còn có thể là cái gì à, ngươi không phải là nghĩ đã tới chưa? Nói chuyện lúc, Trương Tiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng một chỗ theo thay quần áo ở giữa đi ra. Tại thân thể của các nàng phía trên, chính là mặc lấy ngày mai quay chụp khi mới xuyên cái kia bộ màu trắng phù dâu phục. Phù dâu phục khoản tiền thức chính là thực bình thường cái loại này, lộ bả vai cùng bắp chân, nhưng là đặt ở hai cái mỹ nữ trên người, lại xuyên ra hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại Ngưu Dịch Thần không ngừng khai phá phía dưới, Trương Tiên Ái dáng người góc nguyên bản muốn đẫy đà rất nhiều, nhất là hai cái kia vú, cố tình phù dâu phục lại là buộc ngực khoản tiền thức, xuyên tại trên người sau đó, ở trước ngực tạo thành một đầu thật sâu khe ngực. Đầu này khe ngực phía trên phảng phất có một loại ma lực, sẽ đem ánh mắt của con người cấp hút tại phía trên, liền ánh mắt cũng không thể chuyển động. Như vậy nữ nhân, căn bản cũng không thích hợp làm bạn nương, bởi vì hơi bất lưu thần, liền có khả năng đem tân nương nổi bật tất cả đều đoạt lấy đi. Triệu Lệ Dĩnh tình huống vốn không có Trương Tiên Ái nghiêm trọng như vậy, bởi vì tiên tiên điều kiện không tốt, cho nên cho dù là Ngưu Dịch Thần đối với nàng ngoài định mức chiếu cố, cặp vú quy mô cũng không có Trương Tiên Ái như vậy đại, cho dù là buộc ngực khoản tiền thức cũng không dùng. Hướng đến ở giữa vừa thu lại, toàn bộ liền che khuất. Nhưng là như thế này đến nay, ngược lại làm người ta càng có thể chú ý đến nàng kia tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng làn da, hai thứ này lại phối hợp nàng kia trương viên viên, ấu thái mười chân khuôn mặt, có thể nói đem bạch, gầy, ấu ba chữ đều cấp chiếm toàn bộ rồi, hết sức chọc nhân chiều mến. Nhìn như vậy hai nàng, như Dịch Thần còn cắm ở Trương gia nghe bên trong thân thể côn tịch nhảy lên hai cái, phảng phất là tại xin xuất chiến. Xem được không? Hai nàng riêng phần mình tại Ngưu Dịch Thần trước mặt dạo qua một vòng. Ngưu Dịch Thần nói dễ nhìn, quả thực quá dễ nhìn, nhanh đến ôm ôm. Ôm cái gì nha, tân nương tử không phải tại ngươi trong lòng ôm lấy sao? Trương Tiên Ái ngoan ngoãn hướng Ngưu Dịch Thần đi đến, nhưng là trên miệng lại một chút cũng không buông tha người. Ai nha, của ta chuẩn tân nương, ngươi ngày mai kết hôn người cũng không là hắn a, làm sao lại là chạy đến nhân ra giường phía trên nữa nha? Triệu Lệ Dĩnh nghe vậy mỉm cười. Đồng dạng trêu đùa hơn nữa này nam nhân vẫn là anh rể của mình đâu. Hừ, hai người các ngươi phù dâu không phải là cũng không thành thật sao? Trương gia nghe lúc này đã thoáng hoàn hồn, nghe vậy lập tức liền theo Ngưu Dịch Thần trên người leo xuống đi, nói ngày mai quay phim, đều đang đem kịch tổ quần áo cầm lấy, như thế này vạn nhất nơi nào xé rách, gặp các ngươi ngày mai như thế nào dẫn đường diễn bàn giao. Thì phải là vấn đề của ta, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền một tay lấy Trương Thiên Ái kéo đến mình bên người, đem chóp mũi chôn ở nàng khe ngực bên trong. Thật sâu ngửi nàng mùi trên người. A, Trương Tiên Ái hoảng sợ la hét một tiếng, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần lỗ tai, cười mắng thật là một sắc quỷ, khoảnh khắc đều đợi không được sao. Ngưu Dịch Thần như cũ chôn ở Trương Tiên Ái trước ngực, liền đầu cũng không nâng nói nhìn thấy các ngươi, chỉ có bệnh liệt dương mới thở. Nói, còn nghĩ nàng phù dâu váy xóa tung váy nhấc lên, duỗi tay tại nàng mộ phần khởi âm hộ phía trên sờ sờ, lúc này mới ngẩng đầu cười nói ta xem là ngươi đợi không được đi à nha. Bên trong liền nội y cũng không mặc, nhìn một cái đều ẩm ướt thành dạng gì. Nơi đó có a, cũng không đợi Trương Tiên Ái nói chuyện, Triệu Lệ Dĩnh liền trước lắc lắc Ngưu Dịch Thần cánh tay, bất mãn nói nói ngươi đều cùng tân nương tử đều ngoạn nhi đã lâu như vậy, chúng ta cấp bách một điểm mới bình thường a. Người cái này tiểu lẳng lơ cũng không kịp đợi sao? Ngưu Dịch Thần đồng dạng đưa tay đưa đến Triệu Lệ Dĩnh vai phía dưới, nàng quả nhiên cũng giống là Trương Tiên Ái như vậy, trần như nhục. Ta không tao a, Triệu Lệ Dĩnh khuôn mặt một chút hồng đến mang tai. Duỗi tay hướng Trương Thiên Thích đánh một chút. Cái này chú ý chính là nàng ra. Này có cái gì nha? Trương Thiên Ái kéo lấy Trương gia nghe không cho nàng chạy, quay đầu cười nói dù sao lập tức liền muốn thoát, như vậy chẳng phải là càng thuận tiện. Ngưu Dịch Thần một cái tát đi xuống, đánh Trương Thiên Ái sóng mông cuồn cuộn, đều nói đến dễ dàng, còn không mau một chút đem mông vểnh lên. Trương Thiên Ái trả lời vậy cũng muốn ngăn chặn Trương Gia Nghê mới được a, không thấy được ngươi này chuẩn tân nương cô em vợ đều nghĩ chạy sao. Không muốn a, ta vừa rồi đã một người làm qua, a. Không đợi Trương Gia Nghê nói xong, Ngưu Dịch Thần liền lại một lần nữa đâm vào nàng bên trong thân thể, vừa rồi cao trào khi dâm dịch đều không có lưu ra bao nhiêu, nàng thân thể bên trong phi thường trượt. Hôm nay ngươi nhưng đừng nghĩ chạy trước, Ngưu Dịch Thần đem Trương Gia Nghê sắp xếp thành quỳ gối tư thế, từ phía sau không được xông pha, đồng thời chỉ huy nói hai người các ngươi cũng nằm sấp tốt, lập tức liền làm ngươi nhóm. Đồ quỷ sứ chán ghét. Một tiếng oán trách sau đó, Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh vẫn là nghe lời nhấc lên váy, dùng cùng Trương Gia Nghê giống nhau tư thế đem nàng kẹp ở trung gian, cùng một chỗ quỳ gối tại giường ven. Tại tư thế dọn xong trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền ba đem côn thịt theo Trương Gia Nghê bên trong thân thể rút ra. Ngựa không dừng vó cắm đến trước dọn xong tư thế Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể. A, Triệu Lệ Dĩnh phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thét chói tai, lập tức dâm kêu ra tiếng, quá lớn. A, muốn đem ta lấp đầy. Không được, a, nhẹ chút. Còn có ta, không phải là trễ trong chốc lát nha. Dịch Thần, a. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần lại từ Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể rút ra côn thịt, hung hăng đâm vào Trương Thiên Ái thân thể. Cứ như vậy, ba cái các cụ phong tình mông phối hợp hướng bò dịch thực hơi hơi lắc lư, làm hắn trái trùng phải đụng, tốt một trận bận việc. Mà làm xong này ba cái sau đó, phía trên còn có một cái Tần Lam đang đợi, buổi tối hôm nay, Ngưu Dịch Thần nhất định là muốn vất vả một chút. Ba ba ba va chạm âm thanh, cùng với tam nữ rên rỉ liên tiếp, thật lâu không nghỉ. Triệu Lệ Dĩnh mông xinh xắn hoạt bát, tràn đầy co giãn, Trương Thiên Ái mông nở nang viên kiều, một mảnh mềm mại, mà Trương Gia Nghê là quy tắc vừa vặn xen vào hai người ở giữa. Mỗi một cái đánh vào phía trên, đều có cảm giác hoàn toàn bất đồng, cho nên cho dù là loại này máy móc lại chỉ một piston vận động, cũng để cho Ngưu Dịch Thần làm quên cả trời đất, một lát cũng không muốn dừng lại. A, ba ba, thật thoải mái a, đi ta, a, không được. Ta muốn, Dịch Thần cho ta nha, cho ta. Ta cũng muốn, cho ta. A, Ngưu Dịch Thần không phải là lần thứ nhất tam bay, nhưng là này ba cái nữ nhân, cũng là lần thứ nhất phối hợp tốt như vậy. Như vậy thuận theo trượt, cho nên tại nhất lúc mới đầu, Ngưu Dịch Thần liền vẫn luôn là trái trùng phải đụng, tại tam nữ phía sau đi tới đi lui, ai kêu vui mừng liền đi làm ai. Ba loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mất hồn mùi vị, làm hắn liền trực tiếp đầu óc mê muội, phần eo rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, lực độ càng ngày càng nặng, cuối cùng tại một lần cắm đến Triệu Lệ Dĩnh ngụy hoa bên trong thời điểm hắn cũng không nhịn được nữa, chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh khoái cảm theo xương cụt một đường đập đến đầu, tận tình bắn tới thân thể của nàng chỗ sâu nhất. Hồn hền. Hồn hền, cảm nhận được Ngưu Dịch Thần bắn vào chính mình bên trong thân thể, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã không thể bảo trì vừa rồi mười vui mừng động tác, một chút ghé vào giường phía trên, từng ngụm hô hấp, vừa rồi như vậy ra sức phối hợp, đã đem nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn. Mà thẳng đến này run run một cái sau đó, Ngưu Dịch Thần mới bỗng nhiên ở giữa phản ứng, buổi tối hôm nay hắn chỉ lo chính mình thích, ba cái nữ nhân đều đang còn không có cao trào đâu. Đã xong sao, Trương Thiên Ái quay đầu, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó. Đem trên thân thể của mình hỗn độn phù dâu phục lột xuống một chút, lộ ra hai cái thấm mồ hôi tập vú, thở gấp dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, nói lần này cảm giác như thế nào đây? Sướng hay không, à? Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt theo Triệu Lệ Dĩnh bên trong thân thể rút ra, bóp Trương Thiên Ái cặp vú thưởng thức nhi, nói thích là rất thích không sai, bất quá luôn có một loại mắc mưu cảm giác a. Ân này nơi đó có cái gì mắc mưu? Trương Thiên Ái rên rỉ một tiếng, tràn đầy xinh đẹp nhìn hắn. Nói là ba người chúng ta không đủ cố gắng sao? Các ngươi thực cố gắng, nhưng là quá cố gắng. Ngưu Dịch Thần bắt được Trương Thiên Ái đầu vú niệp chuyển động, hỏi nói mau, các ngươi là không phải là có ý tưởng gì khác? A, không có rồi, Trương Thiên Ái ủy khuất nói lấy lòng ngươi chẳng lẽ còn có sai sao? Lấy lòng ta đương nhiên đúng vậy, bất quá. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng bộ dạng, bỗng nhiên cười, nói quên đi, dù sao chỉ cần ta đem các ngươi toàn bộ thu phục là được rồi. Vừa dứt lời. Liền đem Trương Thiên Ái phủ dâu phục toàn bộ cởi xuống, một lần nữa đặt tại giường phía trên. Ai, đừng, nghỉ ngơi một chút, a, Trương Thiên Ái còn muốn nghỉ ngơi, trái lại kháng không thể, rất nhanh liền lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần xuyên qua thân thể. A, ân, không muốn, ân. Trương Thiên Ái ngay từ đầu còn muốn phản kháng, chính là Ngưu Dịch Thần xông pha cực kỳ mãnh liệt, lại tăng thêm phía trước ân ái thời điểm một mực không có cao trào, nửa vời, cho nên cũng liền thuận thế rên rỉ lên. Đại lực rút ra đút vào vài cái sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Trương Thiên Ái mông phía trên, thích sao? Nói cho ta. Trương Thiên Ái nghĩ cùng không thèm nghĩ rên gì nói thích. Thật thích a, kia có phải hay không mau muốn cao trào nữa nha. Đúng, a, muốn cao trào, a, nói đến đây là, Trương Thiên Ái bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng nói không được. Gia Nghê, Lệ Dĩnh, cứu ta, a, cứu ta a, ta muốn không được, không được. Nghe được Trương Thiên Ái âm thanh, Trương Gia Nghê liền vội vàng bò lên, đem chính mình đầy đặn cặp vú dán tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn lồng ngực phía trên. Dịch Thần, ngươi đến làm ta nha, ta cũng muốn. Chạy không được, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Trương Gia Nghê cấp đặt ở Trương Thiên Ái trên người. Chính là lúc này đây, hắn đương nhiên không có khả năng tái phạm ngay từ đầu sai lầm, vì thế vẫn là hướng về Trương Thiên Ái liên tục không ngừng phát ra, thẳng đến Trương Thiên Ái đạt tới cao trào sau đó, mới ngựa không dừng vó rút ra, lại cắm đến Trương Gia Nghê bên trong thân thể, cho dù là Triệu Lệ Dĩnh lại cuối cùng gia nhập, cũng không thể thay đổi hắn tiết tấu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần liên tục không ngừng tại tam nữ bên trong thân thể xông pha, mãi cho đến ba người đều cao trào nhiều lần, hắn mình cũng bắn nhiều lần, làm được mưa móc đều dính sau đó, mới vừa một bên một cái ôm lấy, nằm ở giường phía trên. Trương Thiên Ái bên trái, Trương Gia Nghê bên phải, mà nguyên bản Ngưu Dịch Thần ấn tượng chung không thể nhất đánh Triệu Lệ Dĩnh, ngược lại còn nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, nhẹ nhàng vặn vẹo mông. Ngưu Dịch Thần cam đoan, hắn tuyệt đối là công bằng, Triệu Lệ Dĩnh cao trào số lần tuyệt đối không thể so Trương Thiên Ái. Trương Gia Nghê thiếu, bây giờ còn chưa kết thúc, chỉ có thể là Triệu Lệ Dĩnh chính mình tham hoan. Chương 588. Lệ Dĩnh cũng thật là lợi hại. Trương Thiên Ái hướng đến hai người giao hợp bộ vị liếc mắt nhìn, cảm khái nói đều đã sưng, còn liều mạng như vậy a. Ân Triệu Lệ Dĩnh rên rỉ một tiếng, một bàn tay đặt ở Ngưu Dịch Thần bụng phía trên chống đỡ thân thể, tay kia thì đem trước mặt mình tóc dài vén tới sau tai, lộ ra đỏ rực khuôn mặt, thở gấp nói ta lại không có nhiều phần diễn. Bình thường cũng không đi theo Dịch Thần trước mặt, tính là, cho dù là sưng lên, cũng không có người phát hiện. Lời này của ngươi nói, có chút u oán nha. Triệu Lệ Dĩnh kia trương viên viên mặt con nít phía trên, mang theo một phần tội nghiệp u oán, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi giật mình phần eo, đem nàng chính diện ngã vào chính mình trong lòng, tiếp lấy mới nói các ngươi vẫn là thành thành thật thật nói một chút đi, có phải hay không cõng ta vụng trộm đã đạt thành cái gì ăn ý à? Không có rồi. Trương Thiên Ái vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền tải vú của nàng phía trên đánh một cái tát, nói ta chợt nhớ tới đến, đã có một đoạn thời gian chưa từng ngoạn nhi lỗ đít của ngươi rồi, nếu không hiện tại liền ngoạn nhi một chút. Đừng, chúng ta nói cho ngươi chính là. Ngưu Dịch Thần những lời này nói xong, Trương Thiên Ái đều còn không có như thế nào đây, Trương Gia Nghê trước không chịu nổi, liền vội vàng nói chúng ta là đã đạt thành một cái tiểu hiệp định, chính là mỗi trời tối đều tốt cùng ngươi, cho ngươi đem tinh lực tất cả đều phát tiết tại chúng ta trên người, chỉ đơn giản như vậy. Trương Gia Nghê hoa cúc đến bây giờ đều còn không có bị ngoạn nhi qua đây, cho nên so với Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh, muốn càng thêm sợ hãi loại sự tình này. Nga, phải không? Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi có thể lý giải, bất quá ta rất tò mò, các ngươi vì sao phải làm như vậy đâu này? Còn không phải là ngươi chính mình, Trương Thiên Ái gặp Trương Gia Nghê đều thừa nhận, tự nhiên cũng không giấu giếm nữa cái gì, nói lòng tham không đáy sắc lang, rõ ràng buổi tối đều có ba người chúng ta bồi ngươi, còn có một cái Tần Lam làm bị chọn mục tiêu. Kết quả bây giờ lại nhìn chằm chằm Lưu Uy Uy cùng Từng Chi Kiều hai cái, ai? Nếu như chúng ta lại không chủ động điểm, chỉ sợ về sau liền canh cũng chưa được uống a. Ngưu Dịch Thần nắm Trương Thiên Ái đầu vú nhất nhéo, người đây lại biết. A, Ngưu Dịch Thần lần này có chút nặng, làm Trương Thiên Ái đau đớn kêu một tiếng, nước mắt đều nhanh đi ra, lập tức liền ủy khuất nói ngươi và Lưu Uy Uy nói chuyện âm thanh như vậy lớn tiếng, ta không cần cố ý nghe đều có thể nghe được a, còn có cái kia Từng Chi Kiều, rõ ràng chính là đang câu dẫn ngươi. Lấy tính cách của ngươi, không mắc mưu mới là lạ chứ. Chớ nói lung tung, Từng Chi Kiều ta tạm thời đối với nàng không có gì hứng thú, ngược lại cái kia Lưu Uy Uy, mặc dù có tính thú, nhưng là độ khó cũng không nhỏ a. Ngưu Dịch Thần nói xong, còn cảm khái một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nghê nói ngươi hai ngày này đều không có trở về đi ngủ, không thể có chuyện gì tình a. Đương nhiên sẽ không, Trương Gia Nghê một chút liền nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần nhất định là muốn cho nàng đánh yểm trợ, lập tức liền có một chút không hài lòng. Nói nàng lại không phải là ta cái gì người, dựa vào cái gì quản ta. Đừng như vậy không khách khí, Ngưu Dịch Thần đồng dạng nhéo Trương Gia Nghê một chút, nói đã quên trước ngươi đã đáp ứng lời nói của ta sao. Trương Gia Nghê nghĩ đến phía trước đã nói về Tần Lam nội dung, tâm lý càng mất hứng, bất mãn nói ngươi bây giờ đều còn không có đắc thủ, ta mới mặc kệ. Nói xong, còn nói lầm bầm cho dù là đắc thủ, ta cũng không nói đáp ứng a. Ngươi nói cái gì, mặt sau lầm bầm một câu kia quá không rõ ràng. Ngưu Dịch Thần không có nghe rõ. Không có gì, Trương Gia Nghê hoảng bận rộn đáp một tiếng, chính đau đầu muốn như thế nào có lệ đi qua thời điểm bỗng nhiên liền nghe được một trận điện thoại tiếng chuông, lúc này liền giống tìm đến cứu tinh giống nhau, liền vội vàng đứng lên cầm điện thoại cầm lấy, nói lại điện thoại tới, hiện tại cái này thời gian đánh, khẳng định đặc biệt trọng yếu, người trước nhận lấy. Gì, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận điện thoại, ngoài ý muốn nói dĩ nhiên là Phạm Cường, hắn không nên lúc này theo ta liên hệ à. Điện thoại truyền được về sau, Phạm Cường âm thanh lập tức liền truyền ra, này, Dịch Thần ngươi hẳn là còn không có nghỉ ngơi đi. Ân, Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái, đợi Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn một cái, nói đương nhiên không có, nói mau việc. Liền trong chốc lát này, tại Ngưu Dịch Thần trên người nghỉ ngơi đủ Triệu Lệ Dĩnh liền lại lần nữa đứng lên, chậm rãi lay động lên chính mình mông. Cùng Phạm Cường nói chuyện, Ngưu Dịch Thần tùy ý hơn, liền một câu vô nghĩa đều không có, Phạm Cường cũng giống như vậy, trực tiếp liền hỏi nói trước ngươi có phải hay không cùng Vương Kinh Hoa gọi điện thoại rồi, làm nàng phong sát một người tên là Nguyễn Kinh Thiên nghệ nhân. Là có chuyện này, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói như thế nào, chúng ta không làm được sao? Làm sao có khả năng làm không được, đơn giản như vậy một việc. Phạm Cường thở dài, bất đắc dĩ nói nhưng là Dịch Thần a, nhỏ như vậy sự tình, ngươi có thể hay không muốn trực tiếp cùng Vương Tổng nói a? Nàng còn cho rằng ngươi có khác sự tình muốn nói, chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp mở miệng đâu. Còn có việc này? Đương nhiên là có, theo chúng ta nói thật lâu, ta đều là mới từ phòng họp đi ra, đây là suốt đêm mở A, đem công ty nghệ nhân bộ sự tình từ trước đến sau gỡ một lần. Nghệ nhân bộ, vừa nghe chỉ biết, Phạm Cường cái này người đại diện nhất định là ở nặng tai khu. Không phải đâu, Ngưu Dịch Thần đồng dạng bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ vốn không có giải thích một chút sao? Phạm Cường nói ta giải thích nàng cũng phải nguyện ý nghe mới được a. Hơn nữa loại này giải thích nói ta cũng không thể cho nàng nói thẳng, nói có lẽ nàng còn cảm thấy ta nghĩ hố nàng đâu. Ha ha, này là năng lực của ngươi Cường, làm nàng cảm nhận được áp lực a. Mới là lạ chứ, Phạm Cường nói tóm lại, ta là của ngươi người đại diện, ngươi sự tình gì đều có thể trực tiếp cho ta nói, từ ta đến thuật lại, ngược lại có thể làm người ta hiểu rõ đến ngươi ý tứ chân chính, nếu không thực phiền toái. Đi, ta đã biết, lần sau nhất định. Tốt, sẽ không đã quấy rầy ngươi ngủ, treo. Tại Phạm Cường cúp điện thoại sau đó, Trương Thiên Ái tò mò hỏi nói cái gì đó, nhanh như vậy liền kết thúc. Ngưu Dịch Thần cầm điện thoại nhất ném, hai tay lại đang hai nàng thân lên xuống dạo chơi, nói bởi vì bản thân cũng không sao đại sự, là ta người đại diện nghĩ cả một chút tồn tại cảm, làm ta có việc nhiều gọi điện thoại cho hắn, chỉ đơn giản như vậy. Trương Thiên Ái còn nói nhưng là ta nghe các ngươi tại điện thoại bên trong cũng không là nói như vậy. Chỉ chút chuyện này, người nghĩ nhiều liền thua. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền buông ra Trương Thiên Ái cùng Trương Gia Nghê, xoay người đã đem Triệu Lệ Dĩnh đè ở dưới người, nhà đầu chết tiệt kia, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm còn không thành thật. Ân, đây là theo ngươi học nha, Triệu Lệ Dĩnh gương mặt vô tội nhìn Ngưu Dịch Thần, nói phía trước ta thấy ngươi một bên gọi điện thoại, vừa cùng Gia Nghê ân ái, còn cho rằng ngươi đặc biệt yêu thích cái này đâu. Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp cắm nàng một chút, ngươi nói đúng, ta thật đặc biệt yêu thích. A, không muốn a. Dâm thanh lãng ngữ lại lần nữa vang lên, Trương Thiên Ái cùng Trương Gia Nghê trong chốc lát liền cũng bị kéo lên chiến trường. Cứ như vậy, mãi cho đến 2 giờ sáng thời điểm Ngưu Dịch Thần mới từ cái này son phấn đôi chung đứng dậy, hướng một cái khác son phấn đôi chung đi đến. Tại Tần Lam gian phòng bên trong, Tần Lam trên người chỉ mặc một bộ khinh bạc đồ ngủ, nằm ở căn hộ phòng khách sofa phía trên, an tĩnh ngủ. Chính là Tần Lam ngủ vô cùng cạn, tại Ngưu Dịch Thần mở cửa đi sau khi đi vào, vừa mới bắt tay đặt ở nàng khuôn mặt, nàng liền tỉnh lại. Nhìn chính mình bạn trai Tần Lam xoa xoa chính mình mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, như thế nào trễ như vậy mới trở về, ta chờ ngươi cũng chờ được đang ngủ. Ngưu Dịch Thần nói sự tình tương đối trọng yếu, cho nên liền đàm thời gian lâu dài điểm. Nói xong rồi sao? Còn không có đâu. Nha, Tần Lam có hơi thất vọng đáp một tiếng. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như đàm thành lời nói, ta ngày mai sẽ có thể ly khai, nói như vậy ngươi còn cảm thấy thất vọng sao? Tần Lam đồng dạng cười, nói như vậy lời nói. Ta còn ước gì ngươi nói chuyện nhiều một đoạn thời gian đâu. Phá sản, Ngưu Dịch Thần cười mắng một câu, dùng công chúa ôm tư thế đem Tần Lam ôm tại trong ngực, một bên hướng trên giường đi, vừa nói phía trước không phải đã nói rồi sao, ta trở về vô cùng trễ, ngươi như thế nào vẫn là tại sofa phía trên đang ngủ. Ngươi không trở về đến ta cũng lo lắng ha. Tần Lam nhẹ nhàng nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, nói xong còn lặng lẽ tiến đến trước người của hắn, ngửi một chút hắn mùi trên người. Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng động tác, hỏi người được hương vị gì vậy rồi hả? Hỏi cái này nói thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng có điểm tâm hư, tuy rằng đã tắm qua, nhưng là dù sao ôm lấy ba cái nữ như vậy thời gian dài, đến tột cùng có hay không đem hương vị rửa đi, hắn mình cũng không dám cam đoan. Sự thật chứng minh, quả nhiên là không có rửa sạch, nhưng là Tần Lam hình như cũng không như thế nào để ý, cười nói ta hiểu, nam nhân nha, gặp dịp thì chơi là bình thường có sự tình. Ngưu Dịch Thần hỏi, ngươi không biết là thất vọng sao? Thất vọng à? Tần Lam thở dài, nói nghiêm túc nói, nhưng là ta đồng dạng cũng biết giới giải trí là tình huống gì, có chút thời điểm, cho dù là ngươi không nghĩ, vì dung nhập đi vào cũng không khỏi không làm như vậy. Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Tần Lam, nói ngươi có biết hay không, ngươi nói như vậy lời nói, thậm chí cũng làm cho ta cảm thấy có chút sợ hãi. Tần Lam chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, trực tiếp cười, nói ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá ta không sợ, ngươi thậm chí có thể an bài cho ta một cái trợ lý. Ta không an bài cho ngươi trợ lý, bởi vì ta cũng tin tưởng ngươi. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem nàng đặt ở trên giường, nói bởi vì trên người của ta tuy rằng cũng dính một chút hương vị, nhưng là có thể thật không có làm xâm nhập trao đổi nha. Cái gì gọi là trợn tròn mắt nói mò, là cái này. Thật? Tần Lam rõ ràng không tin. Đương nhiên là sự thật, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng rác hôn một chút, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Chứng minh như thế nào? Ngưu Dịch Thần đem nàng váy ngủ vén, như vậy chứng minh được không? Tần Lam cười đùa dùng hai chân kẹp chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, hướng hắn nâng lên mông, như là đã ân ái vô số lần lão phu lão thê giống nhau, thiếu một chút kích tình, lại nhiều ăn ý. Tại Tần Lam phối hợp phía dưới, bằng bông quần lót rất nhanh liền bị Ngưu Dịch Thần ném tới một bên, thô to côn thịt chống đỡ tại ướt át nhụy hoa phía trên, trầm trọng thân thể xuống phía dưới đè ép. A, à, cùng với du dương rên rỉ, hai người tối tư mật vị trí, liền thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ. Đau, ngươi chậm một chút, ân. Tần Lam nắm Ngưu Dịch Thần bả vai nói. Bởi vì tiền hí không đủ, Tần Lam thân thể bên trong còn chưa đủ ướt át, nếu như không phải là hôm qua mới vừa khai thác qua thông đạo, chỉ sợ vừa rồi kia một chút liền phải bị thương. Không vội, chúng ta chậm rãi. Ngưu Dịch Thần tại Tần Lam khóe môi hôn một cái, duỗi tay tại nàng mẫn cảm hòn le phía trên xoa bóp lên. A, à, ân. Tại Ngưu Dịch Thần vỗ về phía dưới, Tần Lam âm thanh dần dần trở nên quyến rũ động lòng người lên. Thật lâu sau, tùy theo Tần Lam hồi quang phản chiếu bình thường thét chói tai, Ngưu Dịch Thần đem nóng dược tinh dịch toàn bộ bắn tới nàng bên trong thân thể. Như thế nào đây, hiện tại tin không, ân? Tần Lam đáp một tiếng, từng ngụm thở hồn hển, ánh mắt thực trống rỗng nhìn về phía một bên, còn không có theo khoái cảm bên trong lấy lại tinh thần. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cũng chưa từng quá để ý, mà là đem nàng ôm đến phòng tắm, cùng một chỗ nằm ở bồn tắm lớn bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Lam mới lấy lại tinh thần đến. Tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng nói, lão công, ta cảm giác ngươi cùng trước kia trở nên không giống. Ngưu Dịch Thần lúc này đã hoàn toàn không tham lam bị nàng phát hiện, trực tiếp đã nói thật lâu không thấy nha, không giống với mới đối với đó a. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng không phải biến hóa như vậy đại a. Ngươi nói một chút đều có thế nào một chút địa phương không giống. Ân, Tần Lam tại Ngưu Dịch Thần trên người sờ một chút, nói trên người bắp thịt cũng có kính nhi, hơn nữa cũng càng sắc. Càng sắc? Hiện tại cái này kêu càng sắc sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười vuốt ve vú của nàng, muốn hay không cho ngươi biết một chút về sao càng sắc còn muốn sắc. Cái gì? A, à, lời còn chưa dứt, Tần Lam liền hoảng sợ la hét một tiếng, che lấy mông theo Ngưu Dịch Thần trong ngực nhảy ra ngoài, nguyên lai liền đang nói chuyện điểm kia công phu, Ngưu Dịch Thần liền đem một tiết ngón tay cắm đến lỗ đít của nàng bên trong. Người điên rồi, nơi này sao được? Tần Lam khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Ngưu Dịch Thần nói muốn cho ngươi biết một chút về càng sắc đó a. Ta không kiến thức, ngươi có thể thật đáng ghét, còn nói cùng trước kia giống nhau đâu. Trước kia ta bất hội muốn những thứ này sao? Đương nhiên không nghĩ, hơn nữa còn đặc đừng chán ghét. Nói xong câu đó về sau, Tần Lam còn nói trước kia ngươi chính mình là dạng gì, chẳng lẽ ngươi chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Chính mình như thế nào rõ ràng chính mình? Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng, nói ta chỉ biết là trước kia ngươi là dạng gì. Không biết chính mình cái dạng gì à? Nói xong, lại hỏi ngược lại ngươi thì sao? Ngươi có biết chính mình trước kia là hình dáng ra sao không? Tần Lam nghĩ nghĩ, phát hiện quả thật nghĩ không ra, đành phải nói giống như xác thực như vậy. Bất qua biến hóa của ngươi thật có điểm đại. Ai, Ngưu Dịch Thần lại thở dài, nói nếu như ta thật có lớn như vậy biến hóa lời nói, cũng chỉ có một cái khả năng. Cái gì? Ghen tị. Ghen tị, ngươi ghen tị ai à? Ghen tị Dịch Thần cái thứ kia. Ngưu Dịch Thần đem Tần Lam kéo đến chính mình trong lòng, nâng lên cằm của nàng, nhìn thẳng mắt của nàng nói rõ ràng ngươi mới là bạn gái của ta, dựa vào cái gì là hắn có thể so với ta sớm hơn nhìn đến ngươi mặc thượng áo cưới bộ dạng, còn muốn cùng ngươi cử hành hôn lễ. Chán ghét, ngươi liền không muốn gây sự vô lý nha. Tần Lam giờ khóc giờ cười nói quay phim là dạng gì, ngươi cũng không phải không biết, nhiều người như vậy nhìn, nhiều như vậy camera hướng về, ngươi cho rằng sẽ có nửa điểm đắm chìm cảm sao. Ta đương nhiên biết. Nếu như không phải là biết như vậy lời nói, ta tuyệt đối ghen tị đến nổi điên. Chương 589. Tần Lam bất đắc dĩ nói kia có thể làm sao đâu này. Diện đã đến nơi này, cũng không thể để ta không chụp a, hơn nữa ngươi và Dịch Thần ở giữa, không phải nói rất tốt nha. Chính là bởi vì chúng ta hai cái ở giữa nói rất tốt, cho nên ta mới càng không thoải mái a. Ngưu Dịch Thần nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ thăm dò một chút Tần Lam điểm mấu chốt, nói mỗi một lần nghĩ đến ngươi mặc áo cưới cùng hắn quay phim bộ dạng, ta thậm chí đều nghĩ đến hai người các ngươi ở trên giường hồi sự bộ dạng gì, ngươi nói là không phải là thực đáng sợ. Ngươi, nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, Tần Lam đồng dạng tim đập rộn lên, nói ngươi có thể trăm vạn đừng có cái gì ghê tởm ý tưởng, ta cho dù là chia tay cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngưu Dịch Thần xoay người đem nàng đè ở dưới người, tách ra hai chân liền đâm đi vào, thật vậy chăng? Ân, Tần Lam phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, cũng không biết là theo tiếng, vẫn là theo bản năng rên gì. Ngưu Dịch Thần chậm rãi rút ra đút vào, nói chuyện a, ta nghĩ nghe ngươi nói. Giống như, chính là thật, Tần Lam ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, nói cho dù là với ngươi chia tay, ta cũng tuyệt đối bất hội cùng Dịch Thần trên giường. Ngưu Dịch Thần gia tăng lực độ, nói tiếp, ta thích nghe ngươi nói như vậy. Tần Lam lời nói, phối hợp với lúc này cảnh tượng, thật sự là nói không ra châm biếm, nói không ra kích thích, thậm chí đều nghĩ làm Ngưu Dịch Thần trực tiếp biến thành chính mình bộ dạng, dọa nàng nhất nhảy. A, ngươi hỗn đản, ta không nói, a, không nói, thì phải là muốn cho Dịch Thần chơi ngươi. Không phải là, kia nói mau, ba âm thanh kịch liệt mà thanh thúy, làm Tần Lam hai chân đều cảm thấy đã tê dần, đành phải tùy theo Ngưu Dịch Thần yêu cầu kêu, a. Ta nói, lão công, ta yêu nhất ngươi, ta chỉ với ngươi ân ái. A, tuyệt đối bất hội đối Dịch Thần động tâm. A, nói rất đúng, ha ha. Ngưu Dịch Thần nói như thế này ngươi mặc áo cưới cho ta nhìn, ta muốn so những người khác sớm hơn nhìn đến ngươi mặc áo cưới. Tần Lam đã bị thao ăn xong, nghĩ cùng không thèm nghĩ nói tốt, ta xuyên cho ngươi nhìn. A, thẳng đến lúc này đây hoan ái kết thúc, Tần Lam mới bất đắc dĩ đối với Ngưu Dịch Thần nói thật sự là lên đại đương của ngươi rồi. Ngươi đều đang đã đem áo cưới mua trở về. Mau mặc lên cho ta nhìn, ta thật sự là khẩn cấp không chờ được muốn gặp đến. Tần Lam thực bất đắc dĩ đem áo cưới mặc ở trên người. Thật vất vả mặc áo cưới, Tần Lam che ngực đi ra ngoài, tả oán nói ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào mua được áo cưới a, cũng không phải là của ta nhỏ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng bộ dạng, trực tiếp trừng thẳng đôi mắt, nói ta tại bên cạnh lộ nhìn thấy, liền đem trong tiệm quý nhất mua phía dưới đến đây, về phần kiểu dáng, nhỏ. Ngượng ngùng, ta không quá hiểu rõ. Trên thực tế, cái này áo cưới là Ngưu Dịch Thần lúc trước cấp Lưu Thi Thi mua áo cưới thời điểm thuận tiện nhiều mua vài món, đây là trong này một bộ gợi cảm, tuyệt đối chỉ có thể xuyên cấp chính mình nhìn cái kia một loại. Muốn tiếu một thân hiếu, áo cưới nhan sắc chính là thuần trắng, cho nên chẳng sợ Tần Lam phải không thi phấn trang điểm làm nhan trạng thái, cũng như trước cực kỳ dễ nhìn, sâu về hình thức, chỉ cần trước ngực quy mô không phải là quá nhỏ, liền nhất định có thể bài trừ khe ngực đến, hoặc là nói, cho dù là không lớn, cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn đem khe ngực chen ra. Sau lưng liền khoa trương hơn, gần như chính là lưng trần hình thức, chính là dùng một cái hoàn toàn trong suốt áo lụa che đỡ, thậm chí liền sau lưng nốt ruồi nhỏ đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Vẫn là câu nói kia, áo cưới nguyên vốn phải là trang trọng mà nghiêm túc, nhưng là hiện tại nhà thiết kế, lại tổng nghĩ bắt nó thiết kế thành có thể cho khách mở rộng tầm mắt tình thú đồ dùng. Khả năng ăn mặc như vậy càng có thể để cho nhìn đến người đối với tân nương giơ ngón tay cái lên, nó một tiếng thật bổng a. Cũng không biết chú rể nghe người khác đối với hắn nói tân nương thật xinh đẹp thời điểm tâm lý đến tột cùng là một loại gì dạng cảm giác. Hừ, Tần Lam hừ lạnh một tiếng, nói đều thời gian dài bao lâu, người thế nhưng ngay cả ta nội y nhỏ đều không nhớ rõ, có phải hay không không thích ta. Ngưu Dịch Thần cười nói ta yêu không thích ngươi, không phải là đã từng biểu hiện sao. Thận tốt, nói chuyện chính là như vậy nắm chắc khí. Tần Lam trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, chậm rãi hướng hắn đi đến. Nàng bước chân là bị huấn luyện, như là một cái áo cưới người mẫu, tao nhã mà mê người, chính là tay phải lại một mực che ở trước ngực, khi nàng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người khoảnh khắc kia, Ngưu Dịch Thần mới biết được vì sao. Tần Lam bộ ngực, so Ngưu Dịch Thần thường xuyên chiếu cố Lưu Thi Thi kém một đoạn, cho nên tại trên thuyền nàng áo cưới sau đó, trực tiếp liền ly không, tiêu pha mở sau đó, thông qua khe hở có thể thấy rõ ràng nàng vú bộ dạng, liền đỉnh đầu vú đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn thấy tình này cảnh, Ngưu Dịch Thần cười nói lão bà, người bình thường nhiều lắm ăn một điểm đu đủ a, cũng không xứng cái này quần áo. Tần Lam lườm hắn liếc nhìn một cái, đã hoàn, lão bà ngươi lớn tuổi, ăn bao nhiêu đu đủ đều không dùng được. Một mình ăn đu đủ đương nhiên không dùng được, nhưng là tại ăn xong đu đủ sau đó, lại bị lão công thật tốt xoa xoa, có lẽ có thể thay đổi lớn không ít nha. Coi như hết, Tần Lam nói ngươi đã thấy ta mặc áo cưới bộ dáng, cảm giác như thế nào đây? Cảm giác, ta có thể một lần nữa. Không được, lại đến ta ngày mai sẽ không nói quay phim. Nhưng là ta thực sự muốn, ôm lấy Tần Lam, nói ta cảm thấy ngươi bây giờ chính là cô dâu của ta, buổi tối hôm nay mới vừa bắt đầu. Tần Lam tay nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nói ta dùng tay cùng miệng cho ngươi như thế nào đây? Đến, đừng nên dừng lại. Tần Lam ngậm vào côn thịt, mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên không được hoạt động, tay cũng không được kích thích mặt sau bộ phận, vì để cho Ngưu Dịch Thần nhanh chút bắn ra, nàng thực cố gắng sử dụng ra tất cả vốn liếng. Đúng, chính là như vậy, quá thích, a, hảo lão bà, chờ một chút, ta muốn lưu niệm, a, Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ rên rỉ, một bên lấy ra máy chụp ảnh, đối với Tần Lam nói lão bà, không muốn nhìn màn ảnh, ta muốn ghi chép chân thực nhất ngươi. Không được, Tần Lam phun ra côn thịt, che lấy chính mình khuôn mặt nói không thể chụp ảnh. À, Tần Lam còn chưa nói hết, liền bị Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt cắm đến miệng bên trong. Tần Lam vẫn là có thể cự tuyệt, nhưng là giờ này khắc này, lại hình như không có lý do cự tuyệt. Đành phải bất đắc dĩ thở dài, cố gắng cúi đầu xuống đi, tận lực không cho chính mình khuôn mặt xuất hiện tại trong màn ảnh. Buổi tối hôm nay vài lần ân ái, đã để Tần Lam đối với Ngưu Dịch Thần điểm mấu chốt vô hạn kéo thấp, cho dù là chụp ảnh, cũng chỉ có thể thông qua loại này tiểu phương thức làm phản kháng. Loại này trốn tránh động tác, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy thú vị, nhìn đến cái kia bị hắn vẫn tại một bên quần lót, bỗng nhiên liền thăng lên một cái ý nghĩ, trực tiếp đem quần lót cầm đến, đeo vào Tần Lam đầu phía trên. Trêu đùa lão bà, ngươi không phải là không yêu thích xuất hiện tại màn ảnh bên trong sao? Ta dùng cái này quần lót che khuất ngươi thượng nửa bên mặt, ngươi cuối cùng cũng nên yên tâm cho ta vô a. Chán ghét chết, Tần Lam vừa thẹn vừa giận đập Ngưu Dịch Thần một quyền, lại cuối cùng tiếp nhận rồi làm như vậy. Rõ ràng là một cái ôn huyền đại mỹ nữ, lúc này lại trên mặt bao lấy quần lót cấp chính mình bú liếm, nhìn qua lại buồn cười lại dâm mỹ, làm Ngưu Dịch Thần hô to chịu không nổi, cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, kịch liệt bắn Tần Lam nhất miệng. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay nâng lên Tần Lam cầm, lão bà, đem miệng mở ra để ta nhìn nhìn. Tần Lam nhu thuận mời giữ họp miệng, còn chủ động hướng về màn ảnh quấy hai cái đầu lưỡi, thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem sở hữu chi tiết đều chụp tốt sau đó, mới ủng ục một tiếng, đem tinh dịch nuốt xuống bụng đi, nói như vậy ngươi liền hài lòng chưa? Đúng vậy, rất vừa lòng, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Tần Lam đầu, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, lão bà có thể ngủ. Ta đây đi trước tắm một chút. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Tần Lam như được đại xá bình thường đem quần lót theo chính mình đầu phía trên bắt, đỏ mặt vội vàng chạy đến phòng tắm bên trong, sau khi đi vào còn nghĩ môn khóa trái, sợ Ngưu Dịch Thần lại theo vào đến làm chuyện gì. Đợi cho Ngưu Dịch Thần cũng tại trong phòng tắm rửa mặt hoàn tất thời điểm trước một bước đi ra, Tần Lam đã mặc xong đồ ngủ, tại giường lớn phía trên ngủ say. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, Tần Lam nhiều nhất còn có thể ngủ tiếp 3 giờ, tương đối với bình thường mà nói muốn mệt không ít, bất quá có tinh dịch của hắn dễ chịu, đã đủ rồi. Hôm nay sáng sớm, Ngưu Dịch Thần vẫn là sớm đi đến kịch tổ bên trong. Nếu đổi lại là trước kia lời nói, Ngưu Dịch Thần còn muốn đương rất dài một đoạn thời gian người xem, nhưng là hôm nay, thân là đạo diễn Từng Lệ Chân lại trước một bước tìm đến hắn, cười nói Dịch Thần, nghĩ đến ngươi đêm qua thực vất vả a. Vất vả, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến chính mình tối hôm qua bãi bình bốn cái nữ nhân bộ dạng, đồng dạng cười nói là rất vất vả, bất quá loại chuyện này, ta cũng thích thú a. Ha ha, thích thú, không nghĩ tới ngươi còn rất yêu thích trợ giúp người khác nha. Từng Lệ Chân cười nói hai chúng ta coi như là có giao tình, về sau vạn nhất ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể ngồi xem không lý a. Ngưu Dịch Thần chớp mắt phản ứng, Từng Lệ Chân nói đúng hắn bang lưu phẩm nói chuyện này, đã nói đó là đương nhiên, ta luôn luôn trọng tình cảm, người đối với ta chiếu cố, ta vẫn luôn ký tại trong lòng. Nha, kết quả đã ra, ngươi nhìn một chút ra. Từng Lệ Chân đem mấy phần báo chí đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói đối với cao ngất cùng ngươi tới nói, cũng đều là tin tức tốt ha. Ngưu Dịch Thần cầm tờ báo lên nhìn một chút, vẫn là Đài Loan truyền thông, cũng vẫn là Nguyễn Kinh Thiên cùng lưu phẩm nói sự tình. Bất quá nội dung bên trong lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyễn Kinh Thiên cùng phóng viên lẫn nhau bạo thô tục, ân cần thăm hỏi đối phương người nhà. Nguyễn Kinh Thiên trách cứ phóng viên bịa đặt, nói mình và lưu phẩm nói chính là sơ giao, chưa bao giờ giao du quá. Nguyễn Kinh Thiên cùng phóng viên ra tay quá nặng, song phương đầy mặt là máu, cảnh tượng khủng bố. Nguyễn Kinh Thiên hướng lưu phẩm nói tạ lỗi. Ân, đây là cái gì tình huống? Ngưu Dịch Thần thật bất ngờ, đỏ thẫm cũng là hồng. Hắn là nghĩ phong sát Nguyễn Kinh Thiên, như thế nào hiện tại nhìn đến, Nguyễn Kinh Thiên còn càng phát hỏa, chẳng lẽ là Vương Kinh Hoa làm việc bất lợi, mang lên tảng đá đập chính mình chân hay sao? Không nên suy nghĩ lung tung, Từng Lệ Chân giải thích đây là Nguyễn Kinh Thiên bên kia chịu thua nói xin lỗi. Nói như thế nào? Nguyễn Kinh Thiên dù sao cũng là tân thôi đi ra Minh Tinh, tuy rằng thủ đoạn đê tiện hơi có chút, nhưng là cũng phế đi nhất phen công phu, rất nhiều tiền tài, cho nên Kinh Kỳ công tỷ bên kia không muốn để cho hắn cứ như vậy yên tĩnh đi xuống. Từng Lệ Chân giải thích, ta cũng Đài Loan người, vừa vặn cùng Nguyễn Kinh Thiên người đại diện có chút giao tình, hiện tại cũng là bị người khác nhờ vả, để làm cái người trung gian, cầu ngươi cấp Nguyễn Kinh Thiên cùng hắn Kinh Kỳ công tỷ bên kia một cái cơ hội, làm hai bên có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Nói một chút, như thế nào đàm? Đương nhiên là hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, hiểu Nguyễn Kinh Thiên phong sát lệnh, tha cho hắn lúc này đây. Không phải đâu, tỷ tỷ, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói phong sát làm sao có thể như vậy trò đùa, nói dài liền dài, thay đổi thất thường, về sau ta nói đạo nói khởi không phải là chê cười rồi, đến lúc đó ai còn để mắt ta à? Từng Lệ Chân liền vội vàng nói yên tâm, xin lỗi Thanh Minh, Bồi Tửu, tự mình xin lỗi vân vân, trình tự, tư thái ta khẳng định làm cho các nàng làm chân, tuyệt đối cho ngươi trên mặt có quang. Ngưu Dịch Thần trầm mặc một hồi, đối với Từng Lệ Chân nói đạo diễn, ngươi là thật cảm thấy ta hẳn là hiểu Nguyễn Kinh Thiên phong sát làm sao. Tại quay phim đoạn thời gian này, hai người đã rất quen thuộc, tuy rằng Ngưu Dịch Thần chướng mắt vóc người của nàng tướng mạo, nhưng là đối với năng lực của nàng vẫn là tương đối nhận thức có thể, thường xuyên có thể nói mấy câu. Từng Lệ Chân dừng lại một chút, nói nếu như chính xác là muốn ta lời nói, nhất định là được dù nhân chỗ tạm tha người, giúp mọi người làm điều tốt, tại vòng tròn bên trong bằng hữu mới càng ngày càng nhiều. Được dù nhân chỗ tạm tha người, nói không sai, đáng tiếc cái kia Nguyễn Kinh Thiên đối với Lưu Phẩm nói thời điểm cũng không là làm như vậy. Ngưu Dịch Thần nói đang làm ra phong sát quyết định của hắn phía trước, ta là cùng Lưu Phẩm nói thông qua điện thoại, ta cảm thấy nàng lúc ấy tâm lý đều có một chút vấn đề, nếu như ta không nhúng tay vào lời nói, nàng tuyệt đối lui vòng, thậm chí khả năng cả đời đều sinh hoạt tại cái này bóng ma bên trong. Nghe thế, Từng Lệ Chân thở dài, nói ta đây sẽ không lên tiếng, dù sao ta không phải là người liên quan, hiện tại cũng chỉ là đám bằng hữu truyền lời mà thôi, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mặt sau đều là duyên phận, không cưỡng cầu được. Ngưu Dịch Thần vừa muốn trả lời, đột nhiên lại nghĩ đến Lưu Phẩm nói, lập tức hỏi ta chợt nhớ tới một việc, Nguyễn Kinh Thiên bên kia liền nguy tìm khắp rồi, khẳng định cũng sẽ tìm Lưu Phẩm nói bản nhân a. Đó là dĩ nhiên, người liên quan lên tiếng nhất định là hữu hiệu nhất. Từng Lệ Chân nói khẳng định nói Nguyễn Kinh Thiên không thôi tại báo chí phía trên xin lỗi, hoặc có lẽ bây giờ đều đã từng tự mình đi Bồi Tửu, nói xin lỗi. Ngưu Dịch Thần nói ta muốn trước cấp Lưu Phẩm nói gọi điện thoại. Đương nhiên có thể, nguyên bản cũng không như thế nào ôm hy vọng Từng Lệ Chân mừng rỡ, nói loại chuyện này thương lượng đến tốt nhất, vẫn là muốn nhìn một chút cao ngất ý kiến. Ngưu Dịch Thần lấy ra điện thoại, kết quả bắt Lưu Phẩm nói điện thoại thời điểm lại vẫn luôn nhắc nhở đường dây bận, căn bản không gọi được. Xảy ra chuyện gì, ta ngày hôm qua vẫn là đánh cái số này. Ta đã biết, Từng Lệ Chân làm một chút suy nghĩ, lập tức liền minh bạch trong này mấu chốt, nói nhất định là Lý Á Minh lão hồ ly kia làm, hắn đem cao ngất điện thoại cấp đóng, sợ người khác theo nàng chỗ đó tìm được đột phá miệng. Nói đến đây, Từng Lệ Chân cười, ta nhìn chuyện lần này, bất hội như vậy mà đơn giản liền kết thúc, đối với cao ngất mà nói, có lẽ sẽ biến thành một chuyện tốt cũng nói không chừng đây chứ. Cái này Lưu Á Minh là người nào? Lưu Á Minh chính là cao ngất người đại diện, bản lĩnh vẫn là tương đối lợi hại. Từng Lệ Chân hồi đáp ta nơi này có số di động của hắn, người như thế này trực tiếp liên hệ hắn, nhất định có thể liên lạc với Lưu Phẩm nói. Lợi hại, Ngưu Dịch Thần đối với cái này đánh giá lại căn bản không tin, lợi hại còn có thể làm nhà mình nghệ nhân bị ức hiếp. Chương 590. Lợi hại cũng phân là vài loại, chúng ta với ngươi như vậy thiên chi kiêu tử, đương nhiên là không thể so. Từng Lệ Chân lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói Lý Á Minh tại là ca sĩ thời điểm phong cảnh quá vài năm, hiện đến tại đã rất giang hồ địa vị, nhưng là những cái này cũng chỉ là tương đối ở kia một chút giới giải trí người mới tới nói, nhìn chung toàn bộ vòng tròn, cùng hắn lợi hại, thậm chí so với hắn lợi hại hơn nhiều người đi, những người này bên trong, còn có một chút tương đối có thực lực. Nhưng là không có danh tiếng người, những người này muốn rất nhanh đánh ra danh khí, khiêu chiến Lý Á Minh loại địa vị này người, không nghi ngờ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Nghe được Từng Lệ Chân giải thích như vậy, Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, có chút buồn cười nói lời nói này, giống như là hắc xã hội người mới phía trên vị giống nhau, chém chết cụ lão đại mới có thể đứng vững gót chân. Không có khác biệt, Từng Lệ Chân lập tức nói đồng dạng đều là theo đuổi danh lợi, đều thắng liền một bước lên trời, giới giải trí cùng hắc xã hội nội hạch là giống nhau, hơn nữa tài nguyên đồng dạng cũng chỉ có nhiều như vậy, muốn thượng vị, nhất định phải muốn dẫm lấy vô số người thi cốt, chính là loại này thượng vị thủ đoạn bí mật hơn nữa đại đa số thời điểm không thấy khói thuốc súng thôi. Ân, lại bị lên bài học. Được rồi, đừng cảm khái, Từng Lệ Chân cười, nói Lý Á Minh điện thoại hào đã cho ngươi, chính mình liên hệ hắn a. Nói xong, liền xoay người rời đi nơi này, đi an bài quay chụp. đường cái này người trung gian chính là vừa gặp này, nàng bản chức công tác, khẳng định vẫn là đạo diễn. Tại Từng Lệ Chân sau khi rời đi, Ngưu Dịch Thần lập tức đem điện thoại đánh tới Lưu Phẩm nói người đại diện, Lý Á Minh chỗ đó. Lý Á rõ là Đài Loan một cái nổi danh ca sĩ, bất quá cái này nổi danh hai chữ, phải thêm một cái tiền tố, đã từng hắn hiện tại đã lui cư nhị tuyến, làm lên người đại diện, mà hắn thích nhất làm sự tình chính là dẫn người mới, điểm này ngược lại cùng tương lai Tiết Chi Khiêm có một chút tương tự. Chính là Lý Á Minh tính cách đến tột cùng như thế nào, Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng thấy qua, cũng không tốt vọng làm bình luận. Lý Á Minh điện thoại, quả nhiên rất nhanh liền đả thông, không hổ là ca sĩ xuất thân, âm thanh còn thật là dễ nghe, chỉ nói là nội dung đã có chút hướng. Không đéo cần biết ngươi là ai, hiện tại có thể nói hai câu, không có trọng điểm ta liền nguèo rồi. Tình huống gì, Ngưu Dịch Thần hơi sững sờ, nói ta gọi Dịch Thần, tìm Lưu Phẩm nói. Ha ha, nguyên lai là ngươi nha, nghe được Ngưu Dịch Thần thân phận sau đó, Lý Á Minh phát ra cười mở tiếng cười, nói ta đã biết, cao mất ngay tại ta bên cạnh. Ta đem điện thoại cho nàng. Vừa dứt lời, Lý Á Minh liền cầm điện thoại đưa cho tại bên cạnh chờ Lưu Phẩm nói, cười nói tốt lắm cao mất, người nhớ nhớ mong mong người gọi điện thoại tới rồi, các ngươi khỏe tốt tâm sự a. Cảm ơn Lý Thúc Thúc, Lưu Phẩm nói cao hứng nhận lấy điện thoại, chính mình hướng đến bên cạnh né tránh, nói Dịch Thần, là ta, đêm qua ngươi giúp ta sau đó, điện thoại của ta đều bị đánh bể, căn bản không dám nhận lấy, cho nên ta cùng mẹ ta cùng một chỗ tại Lý Thúc Thúc nơi này, Lý Thúc Thúc là ta người đại diện, hắn khá tốt. Giúp ta rất nhiều. Này này, cao mất, Ngưu Dịch Thần muốn gọi một câu nữ nhi ngoan, nhưng là lại sợ Lưu Phẩm nói bên kia là mở ra miễn sách linh tinh, cho nên vẫn là tận lực dùng một loại giọng bình thường nói ngươi có phải hay không đã quên một kiện chuyện trọng yếu, mặc kệ từ lúc nào, đều không muốn làm một cái nam nhân mặt khích lệ khác một cái nam nhân nha. Cái gì à, Lưu Phẩm nói ngượng ngùng hướng mẹ của mình cùng người đại diện chỗ đó liếc mắt nhìn, hoảng bận rộn cầm lấy điện thoại trốn được một bên, nhỏ giọng nói phụ thân, ta không phải là nghĩ khen người khác á. Chính là nghe được ngươi âm thanh nhất thời kích động, vừa muốn đem sở hữu sự tình tất cả đều nói cho ngươi biết. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Vậy bỏ qua cho ngươi. Lưu Phẩm nói kiên nghiêm túc bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần đều ngượng ngùng lại nói đùa, thay đổi một cái đề tài hỏi ngươi mới vừa nói theo phía trên tối hôm qua bắt đầu, liền có rất nhiều người gọi điện thoại cho ngươi đúng không? Đúng vậy à, khiến cho điện thoại của ta cũng không dám mở máy. Nói đều là chuyện gì? Có rất nhiều chuyện, có cầu tình, có câu khiểm. Có kéo quan hệ, hơn nữa rất lâu vẫn là cùng một người đánh nhau đến nhiều lần, tất cả đều là nói tốt. Nói đến đây, cho dù là ở bị điện tín oanh tạc cái này người bị hại vị trí, Lưu Phẩm nói giọng điệu cũng không miễn có chút đắc ý, khiến cho ta đến bây giờ đều ngủ không ngon giấc, ánh mắt phía trên cũng phải có mắt quầng thâm. Ngưu Dịch Thần hỏi kia này là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu này? Đương nhiên là chuyện tốt, Lưu Phẩm nói che miệng cười nói đêm qua gọi điện thoại cho ta nhiều cá nhân bên trong, có mấy cái thậm chí phía trước còn chế ngạo quá ta. Nhưng là hiện tại lại bắt đầu lấy lòng ta, nhưng là để ta ra cái nổi bật. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, cũng có điểm muốn cười, nói vậy cũng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đi à nha. Đúng đúng, chính là cái này. Hai người liền cười đùa như vậy trong chốc lát, đợi cho không khí buông lỏng rất nhiều sau đó, Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói vậy ngươi nghĩ kỹ phải làm sao sao. Cái kia Nguyễn Kinh Thiên. Lưu Phẩm nói thoáng trầm mặc một hồi, âm thanh trầm thấp nói ta cũng không biết, có người để ta không cần để ý. Khiến cho chuyện này đi qua, có người để ta hung hăng eo hắn một ngụm, sau đó cùng ngươi thật tốt tại cùng một chỗ. Nhưng là những cái này cũng không phải là ta nghĩ, là các nàng nói cho ta đấy. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, nói kỳ thật Nguyễn Kinh Thiên bên kia cũng thác nhân đi tìm ta, bất quá ta không có gì cả đáp ứng, theo vì bọn hắn nói như thế nào đối với ta mà nói một chút cũng không trọng yếu, ta chính là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Lưu Phẩm nói nghĩ cùng không thèm nghĩ đã nói phụ thân. Ta hiện tại cũng không biết chính mình đối với chuyện kia là ý tưởng gì, bởi vì ta hiện tại chỉ muốn gặp ngươi, cái khác sở hữu ý nghĩ đều không có. Tốt, Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như vậy lời nói, ngươi trước hết tới tìm ta một chút đi, nhiều ngày không thấy, phụ thân cũng có điểm tưởng niệm nữ nhi ngoan. Hơi ngưng lại, nữ nhi nên biết phụ thân ở đâu a? Đương nhiên đã biết, Kiều Kiều đã bị ta nói, nhưng là... Lưu Phẩm nói do dự trong chốc lát, mới nói không có khả năng đã quấy rầy được đến ngươi đi. Ta còn nghe Kiều Kiều nói, ngươi tại kịch tổ bên trong cùng nhiều cái con gái đều. Lưu Phẩm nói cũng không có nói hết lời, nhưng là điều rõ ràng như vậy, Ngưu Dịch Thần làm sao có khả năng không biết là có ý gì, chính là ở phương diện này, Ngưu Dịch Thần cũng không có khả năng quen nàng, trực tiếp đã nói không quấy rầy, ngươi cứ yên tâm đến đây đi, có ta ở đây nơi này, các ngươi như thế nào cũng không đánh nổi đến. Được rồi, ta lập tức liền bắt đầu đi qua, Lưu Phẩm nói giọng điệu có chút thất vọng, tại điểm này phía trên. Cho dù là Ngưu Dịch Thần biên cái nói dối lừa nàng một chút, đều sẽ làm nàng thực vui vẻ, nhưng là Ngưu Dịch Thần chính là không lừa, làm nàng rất là khó chịu. Mà Ngưu Dịch Thần không lừa nàng nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính mình nữ nhân thật nhiều lắm, một chút không phải là đặc biệt trọng yếu, thật lười biên nói dối, đối với các nàng nói dối, sẽ chỉ làm các nàng đối với yêu cầu của mình thay đổi cao, tại thời gian ngắn bên trong có lẽ có thể đạt được hưởng thụ tốt hơn, nhưng là thời gian dài, song phương ngược lại kiên trì không đi xuống. Ngưu Dịch Thần nói khi nào thì đến nói cho ta đi đón ngươi a. Không cần, ta biết ngươi cũng bận rộn. Lưu Phẩm nói thu thập xong tâm tình của mình, nói ta có thể theo Kiều Kiều nơi đó biết vị trí của ngươi, đến phía sau trực tiếp đến kịch tổ đi tìm ngươi. Ân, như vậy cũng được. Cúp điện thoại sau đó, Lưu Phẩm nói cực kỳ hứng thú trở lại phòng khách, nói mẹ, Lý Thúc Thúc, ta mới vừa rồi cùng Dịch Thần nói hay lắm, lập tức liền đặt vé máy bay đi nhìn hắn. Lưu Phẩm nói mẹ nói tốt, sự nghiệp của ngươi sở dĩ có chuyển cơ, đều là bởi vì hắn, đến phía sau nên thật tốt cảm tạ nhân gia. Ân, Lưu Phẩm nói dùng sức gật gật đầu, nói ta đây làm người ta đặt vé máy bay. Chờ một chút, vé máy bay ta sẽ nhường người đi đính. Lý Á Minh liền vội vàng nói cao ngất, ngươi trước yên tĩnh một chút, tọa nơi này, ta có điểm nói còn muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì à? Lý Á Minh hỏi liền hiện tại chuyện này, vừa rồi các ngươi lúc nói chuyện, Dịch Thần là thái độ gì? Dịch Thần thái độ, Lưu Phẩm nói nghĩ, nói Dịch Thần nói nghe ta đấy. Nghe người Lý Á Minh sắc mặt đại biến, nói đúng là hắn chính mình đối với chuyện này là không có thái độ, cái gì đều có thể. Đúng vậy à, Lưu Phẩm nói bị Lý Á Minh sắc mặt cũng biết được lo sợ bất an, nói bởi vì bản thân hãy cùng hắn không quan hệ đó à, Dịch Thần đây là đang giúp ta. Nga, ta biết, Lý Á Minh xét Lưu Phẩm nói có chút khẩn trương, liền vội vàng nói không là đại sự gì, chúng ta bản thân liền đứng ở thế bất bại. Hỏi một chút Dịch Thần thái độ, chính là muốn biết một chút chúng ta đàm phán khi hòa hậu mà thôi. Vậy là tốt rồi, Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng thở ra, nói Dịch Thần lúc ấy chỉ nói đều nghe ta đấy, cái khác liền không nói gì. Lưu Phẩm nói mẹ nói ta nhìn ngươi chính là căn bản không có hỏi. Lưu Phẩm nói khó xử cười một tiếng, không có phản bác. Không quan hệ, cho dù là Dịch Thần không nói chuyện, làm cao ngất làm quyết định, cũng đã là cái thái độ. Lý A nói rõ nói ta cảm thấy. Dịch Thần bên kia hẳn là đã có khuynh hướng cùng đối phương đàm phán, Dịch Thần bây giờ là tại Quỳnh Giao kịch tổ, bên kia có người cùng Quỳnh Giao tương đối quen thuộc, chính là không biết mở miệng chính là Mạch Đại Kiệt vẫn là Từng Lệ Chân. Lưu Phẩm nói hỏi các nàng cùng Dịch Thần nói chuyện hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, Lý Á Minh thật sâu nhìn nàng, nói đừng quên, ngươi và Dịch Thần ở giữa sở dĩ quen thuộc, cũng chỉ là bởi vì tại một cái kịch tổ chụp quá diễn mà thôi. Hiện tại Dịch Thần đã ở lại thấy nhất Liêm U Mộng kịch tổ quay phim. Quan hệ kỳ thật đã không so với chúng ta kém, chúng ta ưu thế lớn nhất, cũng chính là Lý tại chúng ta bên này mà thôi. Nhưng là, ta cùng Dịch Thần ở giữa quan hệ tốt ra. Lưu Phẩm nói vừa mới bắt đầu không phục, nhưng là lại càng nói càng không chắc khí. Nàng là cùng Ngưu Dịch Thần lên giường không giả, nhưng là thân là đạo diễn, nhận thức mỹ nữ khẳng định càng nhiều, tùy tiện an bài vài cái đi bồi Ngưu Dịch Thần, không phải so nàng mạnh hơn sao. Lại tưởng tượng từng chi kiều tại điện thoại bên trong nói. Kịch tổ bên trong diễn viên bản thân liền cùng với Ngưu Dịch Thần thật không minh bạch, Lưu Phẩm nói thì càng không có gì tự tin. Lý A nói rõ nói tóm lại, ta theo lấy ngươi cùng đi nhìn một chút ra, cho dù là đàm phán cuối cùng, cũng không thiếu được ta không phải sao. Nói đến đây, Lý A Minh lại nhiều hơn một chút tự tin, nói đến lúc đó nếu như Dịch Thần thái độ tốt lời nói, ta như thế nào cũng muốn từ nhỏ nhậm trên người gạt cùng nơi thịt béo không thể. Ân, Lưu Phẩm nói đáp một tiếng, đã có chút không cao hứng. Bởi vì nàng cảm thấy mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa, vốn là thuần cảm tình sự tình, nhưng là bây giờ bị vừa nói như vậy, không duyên cớ lại nhiều hơn một chút hiệu quả và lợi ích, chính là đến cuối cùng không phản đối. Lý Á Minh không chỉ là nàng người đại diện, hơn nữa còn là nàng bá nhạc, không để cho nàng đâu có ra phản đối nói. Lưu Phẩm nói trợ lý đi mua vé máy bay rồi, mẹ nàng cũng lo lắng, đồng dạng quyết định theo lấy. Gặp Lưu Phẩm nói sắc mặt không tốt. Lý A Minh còn cho rằng nàng lo lắng chính mình hai người đi qua đã quấy rầy nàng, liền cười nói ngươi yên tâm đi, ta và mẹ ngươi đi qua nhưng là có chính sự muốn làm, bất hội đã quấy rầy ngươi. Ai nha, Lý Thúc Thúc, ngươi nói cái gì đó? Lưu Phẩm nói tùy tiện tìm cái lý do, nói ta mang lương chính là kia một chút đều là ngươi chính mình suy đoán lung tung, vạn nhất người ta căn bản cũng không có cùng chúng ta đàm phán tính toán đâu này. Không có khả năng, nhất định hội đàm xử. Lý A nói rõ nói ngươi tin hay không? Chỉ cần chúng ta nhất hướng lên hải đi, kia một vài người khẳng định theo sát liền hướng đến bên kia đi. Hiện tại cũng còn chưa có đi, không cần phải nói khẳng định như vậy a. Vạn nhất bọn hắn trực tiếp đem Nguyễn Kinh Thiên bỏ xuống, khiến cho hắn bị đóng cửa giết đâu này. Ha ha, không có khả năng, Lý Á Minh cười nói ngươi đừng quên rồi, ta cũng người đại diện, ta quá hiểu được người đại diện làm việc lưu trình. Lý Á Minh nói chỉ nói đến này bên trong, liền đứng dậy ly khai, hoàn toàn không có ý giải thích. Bởi vì thật giải thích, có thể so với góc thương cảm tình. Nếu như dựa theo Lưu Phẩm nói logic, lúc trước nàng tại võng phía trên bị như vậy tát nước dơ, như thế nào đều tắm không sạch thời điểm hắn nên đem Lưu Phẩm nói cấp bỏ qua. Nhưng là trên thực tế, Lý Á Minh cũng không có làm như vậy, ngược lại luôn luôn tại cố gắng bổ cứu. Trong này trừ bỏ cảm tình ở ngoài, quan trọng nhất chính là Lưu Phẩm nói bản thân giá trị. Nàng là có thể cấp chính mình mang đến tiền lời, nếu như ném lời nói, thì tương đương với là bạch phóng chạy một gốc cây cây ra tiền. Mà Nguyễn Kinh Thiên tình huống lúc này, tuyệt đối so với Lưu Phẩm nói muốn càng thêm lúng túng khó xử, hắn người đại diện lúc này phòng trường muốn giết hắn tâm đều đã có. Bởi vì lúc này kinh kỳ công ty tại Nguyễn Kinh Thiên trên người đầu nhập đã mang ra, nhưng là còn xa không tới thu hoạch thời điểm cho nên nếu như lúc này bỏ đi lời nói, phía trước tại hắn trên người ép những tiền kia, thì tương đương với là nước dội lá môn. Kinh kỳ công ty là tuyệt đối sẽ không cam lòng như vậy bỏ đi, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục gia tăng đầu nhập, nhìn có thể khởi tử hồi sinh. Đến bây giờ, Nguyễn Kinh Thiên kinh kỳ công ty bất qua mới chỉ là đánh một đêm phía trên điện thoại, làm Nguyễn Kinh Thiên chịu thua, đăng báo xin lỗi thôi, đầu nhập vẫn chưa tới nguyên bản 1/10, cho nên tiếp tục đàm phán đi xuống, là tất nhiên kết quả. Mà Lý Á Minh hiện tại muốn làm nhất, chính là tạp chủ Nguyễn Kinh Thiên bên kia điểm, ký làm hắn xuất huyết nhiều, lại để cho hắn không đến mức trực tiếp đem Nguyễn Kinh Thiên cấp bỏ qua. Chương 591. Ngay tại Lưu Phẩm nói các nàng chuẩn bị ngồi máy bay hướng đến bên này vội vàng đến thời điểm Ngưu Dịch Thần bên này cũng đã mặc lên nhất bộ Âu phục, chuẩn bị quay chụp hôm nay hôn lễ phần diễn. Ngưu Dịch Thần là trời sinh quần áo cái giá, rộng thùng thình khung xương đem không phục vải dệt tất cả đều chống đỡ, không cần bất kỳ cái gì một điểm ngoài định mức chống đỡ, liền có thể đem cái này quần áo mị lực phát huy đến lớn nhất. Nhìn như vậy Ngưu Dịch Thần, hiện trường vài cái nữ nhân viên công tác trong lòng không khỏi cảm khái. Khó trách hắn có thể cho ba cái con gái ở chung hòa thuận, liền này người tướng mạo, nếu như có thể ngủ thẳng hắn lời nói, ta cũng không sao cả. Ngay tại vài cái nhân viên công tác nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần đi đến Trương Gia Nghê bên người. Cùng Ngưu Dịch Thần giống nhau, Trương Gia Nghê trên người cũng mặc phù dâu phục, chính là hiện tại phù dâu phục, cùng đêm qua Trương Tiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh xuyên hoàn toàn khác biệt, trừ bỏ bả vai cùng cánh tay ở ngoài, khác bất kỳ cái gì một điểm làn da đều không có lộ ra đến, nhìn qua tuy rằng cũng gợi cảm. Nhưng là càng nhiều hơn là trang trọng. Trương Thiên Ái, Triệu Lệ Dĩnh cùng Trương Gia Nghê có chút khác biệt, nhưng là đồng dạng không phải là đêm qua xuyên cấp Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi bộ nào, thậm chí lộ đi ra làn da đều không có Trương Gia Nghê hơn, cho dù là lộ đi ra địa phương, cũng mặc thật dày để áo lót, tuyệt không sẽ đoạt hai vị nữ chủ nổi bật. Làm sao vậy? Trương Gia Nghê nghi ngờ hỏi nói. Tại kịch tổ quay phim thời điểm xung quanh nhìn các nàng quá nhiều người, cho nên Trương Gia Nghê cũng không lo lắng Ngưu Dịch Thần đối với nàng động thủ động cước. Ngưu Dịch Thần đem chính mình máy chụp ảnh cầm lấy, nói với nàng nói cho ngươi nhìn ít đồ. Cái gì vậy a? Trương Gia Nghê còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiến đến máy chụp ảnh bên cạnh vừa nhìn, lập tức liền mặt đỏ. Ngưu Dịch Thần cho nàng nhìn, tự nhiên chính là đêm qua chụp, Tần Lam cấp chính mình bú liếm ảnh chụp. Mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Ngưu Dịch Thần chụp ảnh kỹ thuật nếu so với Trần Quan Hy mạnh hơn nhiều, mỗi một chương đều rành mạch, thậm chí giống như là có chuyên môn tại bên cạnh đánh quang giống nhau. Quay chụp mỗi một cái góc độ cũng không có sao dâm mỹ, chỉ cần là nhìn thấy hiệu quả, liền làm người khác mặt đỏ tim đập. Nếu như nhìn đến Trần Quan Hy ảnh chụp, người vui lòng phục tùng cho hắn kêu một tiếng ca như vậy nhìn đến Ngưu Dịch Thần ảnh chụp, người tuyệt đối đối với hắn thành tâm lễ bái, phong vì chụp ảnh chi thần. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần đời này là không có cùng Trần Quan Hy tranh chấp cơ hội. Cấp Trương Gia Nghê sau khi xem, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đem máy chụp ảnh cất vào đến, nói như thế nào, ta lợi hại hay không? Ngươi làm như thế nào đến? Trương Gia Nghê quả thực không thể tin được mắt của mình tình. Nàng không phải là Trương Thiên Ái, chưa từng nhìn thấy Tần Lam ngồi ở Hoàng Hiểu Minh bên người, cấp Ngưu Dịch Thần chân giao cảnh tượng, nếu không lời nói, như thế nào cũng bất hội giống như bây giờ giật mình. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nhìn nàng, đắc ý nói thực lực của ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Ngươi, ta là tin tưởng không giả, nhưng là... Trương Gia Nghê trên miệng nói tin tưởng, trên mặt lại vẫn là một bộ không thể tin được bộ dạng. Nói nhưng là ngươi mỗi ngày đều như vậy bận rộn, chỗ nào đến thời gian à? Ngưu Dịch Thần nói ngươi đây liền không cần phải xen vào, tóm lại ta là đã làm được, cho nên ngươi đáp ứng ta sự tình, có phải hay không cũng cần phải làm được nữa nha. Trương Gia Nghê theo bản năng hướng đến Lưu Uy Uy phương hướng liếc mắt nhìn. Lưu Uy Uy mang theo điểm phong độ của người trí thức nữ nhân, có vẻ phi thường an tĩnh, cho dù là căn bản không có nàng kịch bản, cũng một thân một mình tại góc tường đọc một quyển sách, cũng không biết là kịch bản vẫn là cái gì khác. Loại này học bá bộ dáng, làm thân là học cha Trương Gia Nghê thực không thích, trực tiếp đã nói ta cũng không đáp ứng ngươi cái gì, đều là ngươi chính mình não bổ. Phải không, Ngưu Dịch Thần nói, liền không để ý kịch tổ chung những người khác như có như không ánh mắt, đưa tay vụng trộm đưa đến Trương Gia Nghê quần áo bên trong. Này, ngươi làm cái gì à? Trương Gia Nghê liền vội vàng trốn được một bên, không dám làm người khác nhìn đến. Tại thôi miên không có phát động dưới tình huống, Trương Gia Nghê cùng Ngưu Dịch Thần một mực bảo trì một loại vi diệu quan hệ, có thể hoàn toàn nói là người mình, nhưng là lại tổng mang theo một tầng không hiểu nhau, một điểm phòng bị, giống như tại cố ý trốn tránh làm càng sâu trình tự trao đổi. Làm người có biết một chút không giữ lời hứa kết quả à? Ngưu Dịch Thần đối với Trương Gia Nghê trạng thái nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, một cái có thể bày ra các loại tư thế, lại tuyệt không dính nhân tiểu tình nhân, tuyệt đối là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng. Nhìn Trương Gia Nghê kia hơi có vẻ kinh hoàng biểu cảm, Ngưu Dịch Thần nói đêm qua ta đều còn cảm thấy tiếc nuối đâu. Ta lão bà mình mặc áo cưới thời điểm cùng ta ân ái, ta đã làm được, nhưng là cô em vợ mặc áo cưới cùng ta ân ái còn không thể làm được, vừa vặn ngươi hôm nay liền có mặc áo cưới phần diễn, ngươi nói xảo bất xảo. Trên người ta cái này không phải là áo cưới, là phù dâu phục. Ngưu Dịch Thần cười nói nhưng là chưa quên, buổi chiều liền muốn chụp ngươi mặc áo cưới phần diễn nha. Ngươi, Trương Gia Nghê có chút nóng này, coi nàng đối với Ngưu Dịch Thần hiểu biết, không đạt mục đích là không có khả năng bỏ qua. Epsilon, Omicron, huyền ai? Trương Gia Nghê thở dài, nói ta chính là nói cho ngươi một chút mà thôi, không phải là cái liệu uy uy nha, ta nhất định giúp ngươi đánh yểm trợ, ngươi để ta làm cái gì đều được, như vậy có thể à? Ngưu Dịch Thần tiến đến Trương Gia Nghê bên tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nói nhưng là ta hiện tại không muốn liệu uy uy rồi, chính là muốn ngươi mặc áo cưới cùng ta ân ái làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ thêm một chút. Trương Gia Nghê vội vàng thoát đi nơi này. Tại Trương Gia Nghê sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó tìm đến Tần Lam. Tần Lam trên người lại mặc lên áo cưới, cái này áo cưới là chuyên môn vì nàng làm, so đêm qua Ngưu Dịch Thần cho nàng cái kia vừa vặn hơn, trên người cũng bao bọc vô cùng kín, chỉ có bả vai vị trí lộ ra một điểm làn da, nhưng là đồng dạng cũng bị một tầng lụa mỏng che chắn. Như vậy áo cưới càng thêm trang trọng. Như vậy áo cưới mới như là áo cưới nha. Ngưu Dịch Thần lặng yên không một tiếng động đi đến Tần Lam phía sau, đưa tay đặt ở bả vai của nàng phía trên. Cảm giác được bàn tay kia quen thuộc độ ấm, Tần Lam theo bản năng hướng về phía sau dựa vào, nói ngươi không phải nói hôm nay còn muốn bận rộn sao? Như thế nào lại? Bận rộn, Ngưu Dịch Thần cười nói với ngươi kết hôn, ta đương nhiên bận rộn. Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Tần Lam bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng theo phía trên thân thể của hắn di rời đến một bên, khiếp sợ nói thế nào lại là ngươi? Chồng ta đâu? Lão công, ta cũng không phải là nhĩ lão công sao? Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói dĩ nhiên. Hiện tại còn chưa hoàn thành kết hôn nghi thức, bất quá nếu như ngươi nghĩ trước tiên kêu lời nói, ta là không có một chút ý kiến nha. Đi ngươi, Tần Lam khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nói ta nói đúng Hoàng Hiểu Minh, bạn trai của ta. Ngươi nói như vậy lời nói, ta nhưng là thương tâm. Ngưu Dịch Thần hướng Tần Lam đến gần rồi một chút, nói ngươi là đã quên lúc trước chúng ta ngay trước mặt của hắn có bao nhiêu âu yếm sao. Thân thiết, ta như thế nào không nhớ rõ có. Tần Lam nói ta nhìn rõ ràng chính là ngươi chính mình xuất hiện ảo giác. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn Tần Lam biểu cảm chỉ biết, nàng tại tối hôm qua phía trên đã bị chính mình sắm vai Hoàng Hiểu Minh cấp thao ăn xong, lúc này căn bản cũng không có bất kỳ cái gì phản bội ý tưởng, chỉ một điểm này tới nói, hắn mặc dù là đem thịt cấp vụng trộm ăn đến trong miệng rồi, nhưng là cũng chính xác là cấp chính mình quang minh chính đại ăn thịt, lại gia tăng không nhỏ độ khó. Tần Lam lúc này trinh tiết liệt phụ bộ dáng, lại tăng thêm trên người này bảo thủ áo cưới kiểu dáng. Cùng đêm qua cái loại này không hợp thân gợi cảm kiểu dáng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Ngưu Dịch Thần lập tức liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Nếu như hiện tại liền nói cho nàng, đêm qua cái kia Hoàng Hiểu Minh là hắn chính mình sắm vai, nàng là cái gì biểu cảm đâu này ngay tại Ngưu Dịch Thần sắp nhịn không được nói ra thời điểm bỗng nhiên đến đây một vị khách không mời mà đến. Từng Chi Kiều đẩy cửa phòng ra, nói Tần Lam tỷ tỷ, Dịch Thần. Ca ca, đạo diễn nói các ngươi có thể đi thử diễn. Tốt, ta lập tức liền đi. Tần Lam đang bị Ngưu Dịch Thần kia giống như có thể động mặc quần áo ánh mắt nhìn đến không được tự nhiên, nghe được Từng Chi Kiều lời nói, lập tức liền như được đại xá, liền vội vàng rời đi. Tại thác thân mà qua thời điểm, còn chuyên môn đối với Từng Chi Kiều lại nói tiếng cảm ơn, làm Từng Chi Kiều rất là cao hứng. Cao hứng Từng Chi Kiều xoay chuyển ánh mắt đến Ngưu Dịch Thần trên người, lập tức lại không cao hứng, đi lên nói này, ta cũng gọi ca ca ngươi rồi, còn chuyên môn đến nơi này gọi các ngươi, ngươi như thế nào còn thối cái mặt à? Vô nghĩa. Không phát hiện tại ngươi trước khi tới, ta đang cùng lão bà của ta thân thiết sao? Ngưu Dịch Thần tức giận nói thân thiết đến một nửa đã bị ngươi cái này không nhãn lực kính nhi cấp quấy dày, ta có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Hừ, còn thân hơn nóng đâu. Từng Chi Kiều vừa nghĩ đến Tần Lam vừa rồi biểu hiện, lập tức liền minh bạch, tức giận nói ta nhìn rõ ràng chính là người cái này ác bá đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, rõ ràng nhân gia Tần Lam tỷ tỷ đều có bạn trai, hơn nữa quan hệ cũng đặc biệt đừng tốt đâu. Như Dịch Thần hỏi ai nói cho ngươi, Tần Lam cùng chính mình bạn trai quan hệ tốt lắm đó a. Đương nhiên là Tần Lam tỷ tỷ mình, hơn nữa tính là nàng không nói, chẳng lẽ ta còn không nhìn sao? Tần Lam tỷ tỷ mỗi một lần nói lên Hoàng Hiểu Minh, trên mặt đều sẽ có hạnh phúc thần sắc được rồi. Phải không, vì sao ta một chút cũng không nhìn ra đâu này? Đó là bởi vì ngươi chính mình quá kém. Từng Chi Kiều liếc mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, nói rõ ràng đều có cao ngất rồi, tại kịch tổ bên trong còn trêu chọc kia một ít tam, tiểu tứ. Thật không biết cao ngất bị ngươi đổ cái gì thuốc mê, đến bây giờ đều quên không được ngươi. Này, tiểu cô nương, ngươi nói bậy tốt xấu cũng tị một chút bản nhân a. Ngưu Dịch Thần nói ta cũng không là cái gì tâm khoan thể béo người, ngươi lại nói như vậy lời nói, vạn nhất bị ta bắt lấy cơ hội, nhưng là sẽ đem ngươi hướng đến chết muốn làm nha. Ngươi muốn làm ta, Từng Chi Kiều tay trái xoa eo, tay phải chỉ hướng Ngưu Dịch Thần, là một cái rất không nhà ấm trà trạng, vừa muốn nói không sợ, đột nhiên lại nghĩ đến Nguyễn Kinh Thiên tình huống hiện tại, sau đó trên người khí thế lập tức biến mất hầu như không còn, sau đó hướng Ngưu Dịch Thần phô bày một cái biến sắc mặt xiếc, hai tay để ở trước ngực, tội nghiệp nói Dịch Thần ca ca, ngươi bất hội thật nhận thật a, ta nhưng là cao mất tốt khuê mật, chính là nhìn đến ngươi như vậy hoa tâm, thay nàng bênh vực kẻ yếu một chút mà thôi a. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ô, cái này gọi dậy ca ca nữa à, ngươi có thể thật giỏi thay đổi. Hắc hắc, Từng Chi Kiều tiếp tục lấy lòng nói Dịch Thần ca ca ngươi lợi hại nha, đúng rồi, ngươi còn chưa có đi chúng ta Đài Loan ngoạn nhi qua a, có cơ hội nói liền đi ngoạn nhi một chuyến a, đến lúc đó ta làm ông chủ, cam đoan cho ngươi ngoạn nhi thống khoái. Tốt, Ngưu Dịch Thần không có bất kỳ cái gì từ chối, một ngụm liền đáp ứng xuống, nói bất quá ngươi cái này tương lai làm ông chủ, có thể hay không trước giới thiệu cho ta một chút đến lúc đó để ta ngoạn nhi cái gì vậy, lại có cái gì đặc sắc đâu này. Cái này, ha ha. Giờ này khắc này, Từng Chi Kiều cảm thấy chính mình hẳn là có rất nhiều lời có thể nói, nhưng là đến cuối cùng, lại một câu đều không nói ra đến, chính là khô cần nói sang chuyện khác, nói Dịch Thần ca ca, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước quay phim được không à? Không đi nữa nói đạo diễn liền muốn đến thúc giục chúng ta. Kia thì đi đi, phía trước dẫn đường, đã khó xử đủ Từng Chi Kiều như Dịch Thần cũng không nói cái gì nữa. Được rồi, Từng Chi Kiều có thể cong có thể duỗi, thực túng, thực chịu khó ở phía trước dẫn đường, tâm lý còn tính toán, như thế này cùng Lưu Phẩm nói gặp mặt, nhanh chóng cho nàng cáo cái trang, làm Lưu Phẩm nói giáo huấn một chút hắn. Quay chụp thời gian đã đến, hôm nay hôn lễ, là một hồi đại hí, nguyên bản chia tách thành hai cái kịch tổ, tạm thời hợp hai làm một, cộng đồng quay chụp. Tại xem TV kịch thời điểm người xem sẽ cảm thấy kết hôn cảnh tượng thực duy mỹ, theo bản năng liền có khả năng cho rằng quay chụp thời điểm diễn viên thị phi bình thường hưởng thụ, nhưng là thực tế khả năng hoàn toàn tương phản, diễn viên tại quay chụp thời điểm sẽ rất hỏng mất. Hai cái đạo diễn, liền ý vị có hai loại ý tưởng, cố tình hai người còn ai cũng không có cách nào thuyết phục ai, bởi vậy kết quả sau cùng, ngay cả có một chút phần diễn viên muốn dựa theo khác biệt đạo diễn ý tưởng chụp hai lần, thành phiến giao cho Quỳnh Giao tự mình định đoạt. Dưới tình huống như thế, cho dù là nguyên bản rất có ý tứ quay chụp, tại kinh quá nhiều lần lặp lại sau đó, cũng trở nên rất khó chịu. Cũng may, Ngưu Dịch Thần cùng Tần Lam đều có kinh nghiệm lão diễn viên, đối với như vậy tình cảnh đã sớm thành bình thường, ngược lại là Từng Chi Kiều loại này tân diễn viên, cùng Trương Thiên Ái cái này tạm thời quá cho đủ số có chút nhịn không được, không vài lần mà bắt đầu phạm sai lầm rồi, làm đạo diễn phát ra một trận đại hỏa. Cũng may chủ yếu chụp không phải là các nàng phần diễn, cho nên trình thể tiến độ coi như không chậm. Mà hai cái đạo diễn phát hỏa lớn hơn nữa nguyên nhân là các nàng chính mình tại điều hành đàn diễn thời điểm cũng ra một chút vấn đề không nhỏ, một bộ phận chụp thật tốt đoạn ngắn, cuối cùng đều phế đi. Càng là nhân số nhiều đại hí, lại càng khảo nghiệm đạo diễn bản lĩnh, phương diện này tới nói, vô luận là Mạch Đại Kiệt vẫn là Từng Lệ Chân, cách xa đứng đầu đạo diễn đều còn kém rất lớn một tiết. Không nói kịch tổ bên này bình thường quay chụp tình huống, Đài Loan phi Thượng Hải, bất qua ngắn ngủn 2 giờ lộ trình, bởi vậy tại trong nhanh đến buổi trưa, Lưu Phẩm nói cũng đã đến kịch tổ phụ cận. Đến sau đó, nàng cũng không có trực tiếp đi tìm Ngưu Dịch Thần, mà là tìm được trước Từng Chi Kiều. Từng Chi Kiều hôm nay phần diễn tương đối phía trước cũng không ít, nhưng là quay chụp tổng thể coi như thuận lợi, bởi vậy kết thúc cũng sớm. Cao ngất, người cuối cùng đến đây. Đường Lưu Phẩm nói tìm được Từng Chi Kiều thời điểm, Từng Chi Kiều hưng phấn đi lên chính là một cái hùng ôm. Một cái đại cầu chạm vào tiểu cầu tai nạn xe cộ hiện trường sau đó, Từng Chi Kiều không khỏi có chút tự ti, ôm một chút liền đuổi vội vàng buông ra, tiếp lấy lập tức đối với Lưu Phẩm nói tố cáo cao ngất, người nam nhân ức hiếp ta, người nên cho ta làm chủ a. Dịch Thần khi dễ ngươi, Lưu Phẩm nói tâm một chút sách đi lên, khẩn trương cầm từng chi kiều tay, hắn như thế nào khi dễ ngươi? Chương 592. Hắn hôm nay đều còn đang uy hiếp ta à? Nghe từng chi kiều đem nói xong sau đó, Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng thở ra, nói cũng may, không phải là ta nghĩ như vậy. Không phải là như ngươi nghĩ, từng chi kiều nghi hoặc nhìn Lưu Phẩm nói, ngươi nghĩ chính là loại nào à? Mới vừa nói xong, từng chi kiều liền phản ánh, ghét bỏ nói y cao ngất, ngươi thật là tà ác à, đều nghĩ đi nơi nào. Ta không phải là lo lắng ngươi nha, Lưu Phẩm nói kéo lấy từng chi kiều tay quơ quơ, nói dù sao không có bị chiếm tiện nghi là tốt rồi, kiều kiều ngươi nói đi, muốn cho ta giúp ngươi thế nào báo thù à? Ta đây làm sao mà biết à, từng chi kiều hùng hù nói dù sao không thể dễ tha hắn, ngươi không ở thời điểm ta nói chuyện với hắn đều cảm thấy chính mình thấp nửa thanh. Ngươi vốn là so với hắn thấp nửa thanh nha. Lưu Phẩm nói thuận miệng trả lời một câu, nhận lấy chớp mắt, mới cười nói vậy không bằng như vậy, buổi tối ta cho hắn bú liếm thời điểm tại hắn cây gậy bổng phía trên cắn một cái như thế nào đây? Không cho hắn đau cũng phải dọa hắn một chút. Di từng chi kiều liền vội vàng lui về phía sau hai bước, xoa xoa cánh tay của mình, tức giận đối với Lưu Phẩm nói cao ngất ngươi từ chỗ nào học đó a? Phía trước đều cảm thấy ngươi tà ác rồi, hiện tại so với vừa rồi tà ác hơn. Vậy không nhiên làm sao bây giờ đâu này? Lưu Phẩm nói không bằng đổi cái phương thức. Tại chúng ta phía trên giường thời điểm ta thừa dịp hắn không còn khí lực, sau đó đè lại hắn, sau đó ngươi liền có thể đi lên hung hăng ức hiếp hắn, đem hắn những ngày qua đối với ngươi làm tất cả đều trả lại, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Khi đó còn không biết ai ức hiếp ai đó, ngươi nha đầu kia càng ngày càng không đáng tin cậy. Từng chi kiều bất đắc dĩ thở dài, hướng đến xung quanh nhìn nhìn hỏi làm sao lại ngươi một người tới rồi, Lý Thúc Thúc đâu này? Lý Thúc Thúc nói hắn còn có chuyện trọng yếu chuẩn bị, giống như là điều tra một chút tư liệu cái gì. Cho nên ta liền một người tới rồi. Lưu Phẩm nói mỉm cười, như là cái ăn trộm mật đường gấu con, ta nhưng là liền mẹ ta đều bỏ qua rồi. Liền mẹ đều bỏ ra, ngươi thật đúng là đủ đủ. Từng chi kiều chớp mắt, nói ta đã biết, ngươi tới đây là vì trước tiên gặp dịch thần, đúng không? Nơi đó có, ta đến nơi này đương nhiên là vì gặp ngươi. Lưu Phẩm nói liền vội vàng tiến lên khoác ở từng chi kiều cánh tay, nói hai chúng ta nhưng là trên đời này tốt nhất khuê mật, theo chúng ta ở giữa quan hệ so với đến. Dịch thần cho dù cho cũng là ngoại nhân a. Hừ, tin ngươi mới là lạ đâu. Từng chi kiều nhéo nhéo Lưu Phẩm nói khuôn mặt, nói ngươi bây giờ thành thật bàn giao lời nói, ta còn có thể cho ngươi cẩn thận nói dịch thần tại kịch tổ biểu hiện, nếu như còn không thành thật lời nói, ta hiện tại liền đi qua ngủ chưa. Ai nha kiều kiều, chúng ta quả nhiên là tốt khuê mật, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Lưu Phẩm nói trên mặt vẫn là cười tùm tìm, kéo lấy từng chi kiều hoàng hai phía dưới, nói đàng hoàng nói ta tìm ngươi là có chuyện khác á. Vậy còn không mau điểm giao đại. Lưu Phẩm nói nhỏ giọng nói trước ngươi không phải là cho ta nói, dịch thần tại nơi này cùng nhiều cái nữ thật không minh bạch sao. Ta liền nghĩ nhìn một chút đến tột cùng là người nào, tìm hiểu một chút địch tình. Cũng biết là như vậy, từng chi kiều một bộ quả thế bộ dạng, kéo lấy Lưu Phẩm nói liền lặng lẽ tại kịch tổ đi tới đi lui, đồng thời tại nàng bên tai nhỏ giọng nói cao ngất ngươi nhìn cái nữ, mặt tròn nhỏ nhắn cái kia, trên người cũng mặc lấy phù dâu phục. Nàng kêu Triệu Lệ Dính, đến kịch tổ rất sớm. Nguyên bản là cùng ta là một cái gian phòng, kết quả dịch thần đến ngày đầu tiên, nàng trực tiếp liền rời ra ngoài, kịch tổ người đều nói nàng và dịch thần ở tại cùng một chỗ, cho nên ngươi nói các nàng ở giữa là trong sạch, căn bản cũng không khả năng. Triệu Lệ Dĩnh à, Lưu Phẩm nói nhìn chằm chằm Triệu Lệ Dĩnh nhìn trong chốc lát, kiêu ngạo ưỡn ngực, bình luận bộ dạng còn rất đáng yêu nha, bất quá cũng không uy hiếp gì. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Phẩm nói chẳng phải là quá nhìn chúng, chẳng sợ tại như dịch thần cố gắng phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh áo ngực đã hướng tăng lên một cấp bậc. Nhưng là đối với nàng mà nói, như cũ là ngực phẳng. Từng chi kiều nhìn Lưu Phẩm nói kia đắc ý bộ dạng, lại cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, bất mãn nhíu nhăn mũi, nói trước chớ đắc ý rồi, nhìn một chút một cái khác nhân a, ngay tại Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh. Nói, từng chi kiều còn đưa tay chỉ, nói cái kia kêu Trương Thiên Ái, là dịch thần cuộc sống trợ lý, mỗi ngày đều bên người chiếu cố hắn, cái này cũng không cần nói a, Triệu Lệ Dĩnh đều vẫn là đồn đại, cái này cũng không dùng hoài nghi. Tại giới giải trí bên trong, một chút cuộc sống trợ lý cùng minh tinh ở giữa quan hệ cơ hồ đều là hơi mờ. Nữ minh tinh cũng may, nếu như trợ lý quá xấu, nhân gia cũng trơ mắt, nhưng là nam minh tinh liền không giống với, phàm là chính mình nữ trợ lý có một chút tư sắc, khẳng định đều không ngại đối phương bang chính mình ấm giường. Thậm chí có một chút nam minh tinh cuộc sống trợ lý, còn bằng này thuận lợi thượng vị, ví dụ như Bình Minh, Cổ Cự Cơ, Trương Chấn, Trương Kỳ Trung vân vân. Trương Thiên Ái a, Lưu Phẩm nói nhìn đến Trương Thiên Ái sau đó, lập tức liền có chút rút lui có trật tự, không có nguyên bản tự tin. Cùng đi thanh thuần đáng yêu phong Triệu Lệ Dĩnh khác biệt, Trương Thiên Ái vừa nhìn chính là gợi cảm loại hình đại mỹ nữ, nàng khuôn mặt không thể nghi ngờ là so chính mình dễ nhìn, hơn nữa trong người tài phương diện, thế nhưng cũng không so chính mình kém bao nhiêu. Trương Thiên Ái trên người cũng mặc lấy phù dâu phục, tuy rằng cũng là hơn một giờ dư thịt cũng chưa lộ ra đến, nhưng là gợi cảm dáng người cũng là mắt thường có thể thấy được. So sánh, Trương Thiên Ái bộ ngực là nhỏ một chút cái áo ngực không giả, nhưng là eo lại tế, chèn ép mông cũng lớn hơn rồi, làm người ta nhìn xem chảy nước miếng. Không cần để ý, không cần để ý, một cái tiểu tiểu làm nhân mà thôi, vóc người đẹp lại như thế nào đây? Dịch thần nếu như chỉ chính là yêu thích xinh đẹp, cũng không tiến giới giải trí. Như thế nào, có phải hay không rất tuyệt, ngay tại Lưu Phẩm nói không được làm mình an ủi thời điểm từng chi kiều thể lại tiếp tục nói cao ngất, thực sự không phải là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chính là cứ dựa theo lẽ thường thường nghĩ một chút, nếu như ngươi là nam nhân lời nói, mỗi ngày đối với cái này dạng một đại mỹ nữ, có phải hay không có thể nhịn được đâu này? Quên đi, quên đi, cái này lướt qua không nói. Lưu Phẩm nói trực tiếp đem Trương Thiên Ái đã bị hơi, lại hỏi nói người cuối cùng là ai? Một cái cuối cùng càng khó lường, là chúng ta kịch tổ nữ nhân vật chính, đây nè. Từng chi kiều hướng này Trương Gia Nghê phương hướng chỉ, nói Trương Gia Nghê, chúng ta mới nhất tử lăng, hiện tại cũng cùng dịch thần thân nhau, thậm chí đều không ngại cùng mặt khác hai cái đứng chung một chỗ. Nhìn đến Trương Gia Nghê sau đó, Lưu Phẩm nói cũng là chịu phục, nàng mông khẳng định không có Trương Thiên Ái như vậy đại, nhưng là lại thắng tại đều đặn, trình thể nhìn đến, dáng người một điểm không thể so Trương Thiên Ái kém. Tướng mạo phương diện cũng là ngang sức ngang tài, hoàn toàn đem chính mình cấp so không bằng, hơn nữa theo biểu diễn từ lăng điểm này đến nhìn, Trương Gia Nghê tương lai đại hỏa cũng là tất nhiên. Cứ như vậy một cái nữ nhân, thế nhưng còn có thể cùng Như Dịch Thần mặt khác hai cái nữ nhân và hài ở chung, thật là làm cho nàng không phục đều không được. Chỉ ra đến tam nữ sau đó, từng chi kiều cho Lưu Phẩm nói một điểm phản ứng thời gian, lập tức liền hỏi nói như thế nào, cao ngất, ba cái nữ nhân đã đầy đủ xem xong, người có cái gì ý nghĩ? Lưu Phẩm nói thất lạc hồi đáp ta có thể có cái gì ý nghĩ. Bắt gian a, từng chi kiều gương mặt hưng phấn, nói mấy người các nàng gia hỏa thật quá kiêu ngạo, mỗi một lần chỉ cần vừa ở không nhàn rỗi, liền khẳng định dính vào dịch thần bên người, đến lúc đó ngươi đột nhiên nhảy ra ngoài, dọa các nàng nhất nhảy. Lưu Phẩm nói trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, ta nhìn ngươi là nghĩ làm ta sợ nhất nhảy. Từng chi kiều đúng lý hợp tình nói sợ cái gì a, ngươi và dịch thần không phải là sớm liền tại cùng một chỗ sao? Lý tại chúng ta bên này ái. Không thể tính như vậy, tương đối ở từng chi kiều, Lưu Phẩm nói chuyện của mình thì mình tự biết, liền vội vàng nói dịch thần nhưng là vừa giúp ta giải quyết rồi một cái đại phiền toái, nếu như không hắn lời nói không chừng ta hiện tại cũng muốn lui vòng rồi, người nói ta hiện tại đi cho hắn tìm việc tình, không phải là quá ngu xuẩn sao? Giống như cũng đúng nha, từng chi kiều nghĩ lúc này cảnh tượng, đầu óc cũng là một đoàn loạn ma, đành phải nói cuối cùng nói quên đi, dù sao ta cũng không quản được ngươi. Người mình làm quyết định đi. Ân, Lưu Phẩm nói gật gật đầu, lâm vào rối rắm bên trong. Ta không bồi ngươi, từng chi kiều nói lập tức liền đến giữa trưa lúc nghỉ ngơi rồi, ta hôm nay phần diễn đã hoàn, đi trước tháo trang sức. Lưu Phẩm nói lại là ân một tiếng, ý bảo tự mình biết, ánh mắt lại vẫn là nhìn Như Dịch Thần phương hướng của bọn hắn. Hừ, khác thường tính không nhân tính, không lý ngươi. Từng chi kiều hầm hừ trở lại phòng hóa trang, chỉ để lại Lưu Phẩm nói thực rối rắm đứng ở hiện trường đóng phim. Tại Như Dịch Thần phía trên ngọ phần diễn lúc kết thúc, Lưu Phẩm nói liền phát hiện, từng chi kiều nói thật sự là một chút cũng đúng vậy, thân thể của hắn một bên chính xác là một chút cũng không thiếu nữ nhân, mỗi một lần hắn dừng lại nghỉ ngơi, đều sẽ có nhân trước tiên tại đó bên trong chờ đợi, hoặc là tam nữ chung một cái, hoặc là dứt khoát chính là kịch tổ nữ tính nhân viên công tác. Lưu Phẩm nói thậm chí đều không có cơ hội một mình tới gần, cấp Như Dịch Thần một cái kinh ngạc vui mừng. Epsilon, Omicron huyền ai, không có kinh ngạc vui mừng coi như. Lưu Phẩm nói thở dài một tiếng, ngay tại có chút thất vọng muốn cứ như vậy đi qua thời điểm đột nhiên ở giữa phát hiện, Như Dịch Thần thế nhưng một mình ly khai tại chỗ, hướng nhất một chỗ yên tĩnh đi đến. Đừng hỏi Lưu Phẩm nói vì sao biết chỗ đó an tĩnh, bởi vì chỗ đó chính là nàng mới vừa rồi cùng từng chi kiều ôm, dán địa phương. Lưu Phẩm nói mừng rỡ, ở phía trước quẹo cái ngoặt, liền hoảng gấp hướng cái hướng kia đuổi theo, nhưng là đợi cho nàng chạy lên phía trước sau mới phát hiện, thế nhưng đã nhìn không tới Như Dịch Thần núp ở. Làm sao có khả năng đi được nhanh như vậy, mới bất quá quẹo một cái cua ngoặt nhi mà thôi à. Lưu Phẩm nói tâm lý kinh hoàng, rất nhanh hướng hình như có Như Dịch Thần bóng dáng phương hướng chạy tới, chính là mới hướng bên kia đi mấy bước, liền bỗng nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay to cấp nắm ở vòng eo. A, Lưu Phẩm nói quá sợ hãi, tiêm kêu ra tiếng sau đó, liền dùng sức dẫy dụa lên. Nữ nhi ngoan, đừng nhúc nhích, Như Dịch Thần ôm người Lưu Phẩm nói cánh tay chặt hơn một chút, tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi có thể đánh tới phụ thân. Phụ thân, kia quen thuộc âm thanh, thuận theo Giang khiến cho Lưu Phẩm nói căng cứng thân thể mềm xuống, thuận thế về phía sau dựa vào một chút, thở phào một hơi, làm nũng nói phụ thân, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Phụ thân đợi không đến nữ nhi ngoan kinh ngạc vui mừng, cũng chỉ có thể chủ động đến cấp nữ nhi sáng tạo một cái vui mừng. Ngưu Dịch Thần người Lưu Phẩm nói trên người mang theo hương sữa hương vị, nhỏ giọng nói phụ thân đều tại đó bên trong chờ ngươi đã lâu, chính là không thấy ngươi tìm đến ta, nữ nhi có phải hay không không muốn gặp phụ thân đâu này. Nơi đó có a, nữ nhi là muốn đợi phụ thân bên người không có người sẽ đi qua nha, không nghĩ tới. A, tại Lưu Phẩm nói lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần tay liền từ eo của nàng chỗ chậm rãi hướng lên, cuối cùng phóng tới nàng cặp vú vị trí, cách quần áo tại nàng kia hai luồng mềm mại mỹ thịt phía trên dùng sức vuốt ve. Màu trắng váy dài, tăng thêm màu hồng phấn áo thun t-shirt, đây là Lưu Phẩm nói hôm nay giả dạng, nhìn qua thanh xuân tịnh lệ, lại không mất gợi cảm. Áo thun t-shirt vải dệt thực nhuyễn, áo ngực vải dệt cũng thực nhuyễn, bởi vậy cho dù là cách hai tầng tại vuốt ve vân vê, bàn tay mùi vị nhi cũng tương đối khá. Phụ thân, a, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất nhu, Lưu Phẩm nói thân thể mềm hơn rồi, có chút ủy khuất nói phụ thân bên người nữ quá nhiều người, nữ nhi ngượng ngùng nha. Là phụ thân lỗi, phụ thân xin lỗi ngươi. Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ Lưu Phẩm nói vành tai, trên tay động tác càng trở lên hữu lực, nữ nhi không nên tức giận. A, phụ thân, người nhu nữ nhi thật thoải mái. A, một đợt sóng khoái cảm tê dại, làm Lưu Phẩm nói không khỏi cúi đầu, nhìn về phía chính mình vậy không ngừng thay đổi hình dạng cặp vú, có chút chua chua nói phụ thân. Nữ nhi không tức giận, nhưng là nữ nhi vẫn là muốn biết một vấn đề. Cái gì? Lưu Phẩm nói quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, hỏi nữ nhi bộ ngực cùng Trương Gia Nghê bộ ngực so với đến tột cùng ai càng lớn một chút đâu này. Tại Lưu Phẩm nói trong lòng, Trương Gia Nghê là kịch tổ bên trong tối có phân lượng một cái, cho nên nàng chỉ muốn cùng Trương Gia Nghê so. Này phải nhường phụ thân thật tốt sờ một cái. Ngưu Dịch Thần một chút không có để ý Lưu Phẩm nói mùi giấm, liền trực tiếp đưa tay theo cổ áo của nàng chung đưa đến quần áo bên trong, đem áo ngực chống đỡ mở tối đa, dính vào thịt vuốt ve nàng kia mềm mại vú, tinh tế cảm nhận phía trên con giãn cùng nhỏ. A, phụ thân, thật thoải mái. Phụ thân nhu nữ nhi thật thoải mái. A, Lưu Phẩm nói nhẹ nhàng rên rỉ. Bàn tay cùng vú thịt trực tiếp chạm nhau, làm nàng cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt một chút, làm hai chân của nàng dùng sức kẹp chặt, mông về phía sau, tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên liên tục không ngừng ma sát. Lưu Phẩm nói có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ ẩm ướt dấu vết, đang tại theo chính mình âm đạo chỗ sâu hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Ngưu Dịch Thần nắm Lưu Phẩm nói cặp vú xoa nhẹ thật lâu, thẳng đến Lưu Phẩm nói thích có chút chân đứng không vững. Cặp kia không có người nhìn đến phong cảnh phía trên toàn bộ đều là vết đỏ, mới buông lỏng xuống, đem hai tay theo áo bên trong rút ra, nói phụ thân cẩn thận kiểm tra qua, xem ra là nữ nhi càng lớn một chút đâu. Lưu Phẩm nói ánh mắt mê ly, thờ hồn hình nhìn Ngưu Dịch Thần hỏi kia. Kia phụ thân, có phải hay không càng yêu thích nữ nhi bộ ngực? Đúng vậy à, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem Lưu Phẩm nói áo ngực nút thắt cởi xuống, thu được gấp không gian bên trong, dùng hành động chứng minh sự trả lời của mình, nói nữ nhi ngoan vú sữa lại lớn vừa mềm. Bóp đi lên còn rất co giãn, phụ thân thật sự là yêu thích không buông tay đâu. Phụ thân, Lưu Phẩm nói trở lại ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nâng lên một chân cố gắng tại hắn eo hông cọ sát, hướng hắn phát ra mời, nữ nhi muốn. Chương 593. Tại quần bảo hộ còn không có thông dụng hôm nay, Lưu Phẩm nói sao chịu được kham che khuất đầu gối váy dài phía dưới, cũng chỉ có một đầu màu trắng bằng bông quần lót, váy dài váy bị Ngưu Dịch Thần như vậy vén lên, hai người ở giữa liền chỉ cách tầng kia mỏng manh vài dệt. Ngưu Dịch Thần duỗi tay vịn chặt Lưu Phẩm nói nhếch lên chân dài, tay kia thì trêu chọc nàng quần lót bên cạnh, tại trong hai chân ở giữa như vậy sờ một cái, một cỗ ướt át dấu vết liền xuyên vào đầu ngón tay. Oa, tốt ẩm ướt a. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Lưu Phẩm nói của ta nữ nhi ngoan như thế nào nhạy cảm như vậy, phụ thân mới bất quá xoa vài cái mà thôi, dĩ nhiên cũng làm ẩm ướt thành như vậy. Đều là phụ thân biến thành, Lưu Phẩm nói khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói phụ thân kỹ xảo thật thật tốt quá. Cũng không biết trong nhiều thiếu người nữ sinh trên người luyện đi ra, ta căn bản liền chịu không được, Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần ngón giữa đã đưa đến Lưu Phẩm nói bên trong âm đạo, đồng thời cong lên một cây đốt ngón tay, tại bên trong mẫn cảm thịt mềm phía trên móc đào lên. Đầu ngón tay cùng âm bức tường lẫn nhau lẫn tiếp xúc, phát ra chập chập âm thanh, một đợt sóng khoái cảm xung kích Lưu Phẩm nói não bộ, làm nàng lâng lâng cơ hồ muốn ngã xuống. Tại thân thể bị khoái cảm hoàn toàn nuốt hết phía trước. Lưu Phẩm nói làm ra cuối cùng một điểm dãy giụa, phụ thân, không được, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta hồi tiểu điếm, phụ thân, ta không được, hiện tại còn muốn ta hồi tiểu điếm sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Phẩm nói kia tràn đầy tình dục chi sắc khuôn mặt, cắm ở nàng hòn le chung ngón tay lại gia tăng một cây, động tác càng thêm giàu có kỹ xảo trước sau, trái phải móc đào lên. A, không, phụ thân. Lưu Phẩm nói hai tay dùng sức bắt được Ngưu Dịch Thần quần áo, cả người đều căng thẳng lên. Âm đạo của nàng rất là mẫn cảm, Ngưu Dịch Thần chỉ là như vậy giàu có vận luật nhất móc, thế nhưng liền dễ dàng tìm đến nàng điểm gờ. A, tùy theo Lưu Phẩm nói một tiếng thật dài rên rỉ, một cỗ thủy triều theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt tới cao trào. Dính dính dâm thủy làm ướt Lưu Phẩm nói quần lót, dư thừa bộ phận còn tùy theo hai chân của nàng chậm rãi chảy xuống, tại bắp đùi của nàng bên trong để lại lưỡng đạo ẩm ướt dấu vết. Ngưu Dịch Thần Lưu Phẩm nói nâng lên chân buông xuống, làm nàng hai chân chạm, đồng thời đem chiếm hết dâm thủy ngón tay cầm lấy đến, đặt ở mặt của nàng trước làm nàng nhìn, nói của ta cao mất nữ nhi, thân thể của ngươi cũng không là nói như vậy. Phụ thân, Lưu Phẩm nói như là không có xương cốt giống nhau tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly chi sắc, ngươi thật là xấu a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười thành tiếng đến, đưa tay theo mặt của nàng trước buông xuống gắt gao ôm lấy nàng, hai tay cùng một chỗ đưa đến nàng quần lót bên trong, đặt ở nàng nở nang ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên làm cằn dạo chơi vút ve. 18 tuổi thân thể yêu kiều còn mang theo một điểm thiếu nữ đặc hữu trẻ tuổi sinh lực, làm người ta yêu thích không buông tay, nữ nhi ngoan, phụ thân chờ ngươi rất lâu rồi, hiện tại liền nghĩ tại nơi này hưởng dụng ngươi, làm phụ thân thật tốt ngoạn nhi ngươi. Được không à? Cao trào dư vị phía dưới, Lưu Phẩm nói hết sức nghe lời, ân. Nữ nhi nghe phụ thân. Phụ thân nghĩ chơi như thế nào nhi đều có thể. A, Lưu Phẩm nói lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu Dịch Thần hôn chặn miệng. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Lưu Phẩm nói, một bên dùng tới đế thị giác nhìn xung quanh, nơi này vốn là cầu tử thường lui tới nặng tai khu, nhưng là bởi vì hôm nay phần diễn quá trọng yếu, cho nên kịch tổ tăng cường công tác bảo an, cho nên đám chó chết đều bị đuổi đi rồi, ngược lại chừa cho hắn một cái siêu tốt vị trí. Đầu lưỡi cho nhau chạm đến, mang theo một lượng tô tô cảm giác. Lưu Phẩm nói đầu óc lại lần nữa bị tình dục chiếm cứ, bắt đầu ôm Ngưu Dịch Thần cổ, thực chủ động phun ra đầu lưỡi cùng hắn cho nhau dây dưa, trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ trầm thấp. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau đó, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Lưu Phẩm nói, nhanh chóng đem quần của mình thoát đi xuống. Ba một tiếng, cứng rắn côn thịt phóng thích mà ra, đánh tại Lưu Phẩm nói đùi bên trên. Không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, Lưu Phẩm nói liền đưa tay nắm chặt lấy nó, nhẹ nhàng trước sau rời chuyển động. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần nói, một tay lấy Lưu Phẩm nói quần lót cởi đến đầu gối vị trí, tiếp lấy một đường đem nàng đẩy lên bức tường một bên, một phen nhấc lên nàng áo thun ti sất vạt áo. Tại Lưu Phẩm nói hai cái kia no đủ lại cứng rắn vú bại lộ tai bên ngoài trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền nhận thức nhịn không được cúi đầu, đem chính mình khuôn mặt chôn ở nàng cặp vú bên trên, tại phía trên không được cọ sát hút mút, tận tình cảm nhận kia một phần mềm mại cùng co giãn, trong chốc lát thời gian, khiến cho kia bị nhu đỏ rực cặp vú phía trên, dính đầy nước miếng của hắn. A, phụ thân, ân. Trên ngực mặt bị chiếp cắn cảm giác, làm Lưu Phẩm nói nhịn không được phát ra từng tiếng rên nhẹ, hai tay cùng một chỗ bắt được Ngưu Dịch Thần mái tóc, nở nang thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, phụ thân. Ta muốn, muốn, a. Ngưu Dịch Thần đem nàng hai cái đầu vú đối với tại ở giữa, há mồm cùng một chỗ cắn, dùng sức về phía sau lôi kéo thật cao, tiếp lấy buông lỏng miệng, lạch cạch một tiếng liền bắn trở về. Làm kinh người co giãn, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại phía trên lại chào hai thanh. Mới vỗ vỗ Lưu Phẩm nói mông, xoay qua chỗ khác, đem mông vểnh lên. Lâm vào tình dục bên trong Lưu Phẩm nói, phi thường nghe lời xoay người sang, hai tay chống lấy bức tường, hướng về Ngưu Dịch Thần thật cao nhếch lên mông. Đem váy dài hướng lên vén lên, con gái kia tràn đầy thần bí khí tức nơi riêng tư liền hiện ra, kia mộ phần khởi phần mờ u, giống như là một cái tham nhân tiểu bao tử, đỉnh ngon canh chất lỏng đang tải không được chảy xuống phía dưới, hướng nhân tuyết minh mình là cỡ nào mỹ vị. Ngưu Dịch Thần côn thịt nhếch lên cao, như là nhất cây trường thương giống nhau, thẳng tắp chỉ hướng chính mình sắp chinh phạt chiến trường. Tại Lưu Phẩm nói kia dễ nghe tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần côn thịt nhắm ngay sâu kín thâm cốc, tại vô số mật ngọt trơn trượt phía dưới, chậm rãi cắm vào này bên trong. A, phụ thân, nhẹ chút, a. Rốt cuộc, a, phụ thân, tùy theo Ngưu Dịch Thần tiến vào, đắm chìm tại trong nhục dục Lưu Phẩm nói hơi hơi vặn vẹo mông, phát ra mê người rên rỉ. Lưu Phẩm nói âm đạo rất cạn. Ngưu Dịch Thần côn thịt mới miễn cưỡng tiến vào hơn phân nửa, cũng đã vững vàng chìa vào nàng nhụy hoa bên trên, rốt cuộc đi tới không thể. A, quá lớn, tại Ngưu Dịch Thần quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm tại nhụy hoa phía trên khoảnh khắc, Lưu Phẩm nói lập tức khẩn trương căng thẳng thân thể, hai tay chụp bức tường ra rên rỉ, phụ thân. Quá lớn, ngươi nhẹ một chút a. Không phải là phụ thân đại, là nữ nhi ngoan quá nhỏ. Quá nhanh, Ngưu Dịch Thần lại đang Lưu Phẩm nói mông phía trên vỗ vỗ. Lúc này mới nắm mông của nàng cánh hoa hướng hai bên tách ra, bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào. Nữ nhi ngoan, người này tiểu lẳng lơ, như thế nào như vậy nhanh, kẹp chặt phụ thân thật thích à. Nghe được Ngưu Dịch Thần khích lệ, Lưu Phẩm nói đem chính mình mông kiều rất cao, động tình rên rỉ, a. Nữ nhi luôn luôn tại chờ đợi phụ thân, a, phụ thân, nữ nhi tốt yêu ngươi a, phụ thân, ta tốt chướng, tốt mãn, a, không được, a, không được, nữ nhi thật không được, a. Một tiếng động tình rên rỉ qua đi, Lưu Phẩm nói cắn chặt chính mình khớp hàm, mới để cho chính mình âm thanh có vẻ không phải là cao như vậy kháng. Bỏ đã lâu con gái động tình phá lệ rất nhanh, Ngưu Dịch Thần mới bất quá cho nàng vài chục cái thế đại lực trầm rút ra đút vào, thế nhưng liền làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào. Kêu a, tại Lưu Phẩm nói cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt cắm ở nàng vậy không ở nhúc nhích âm đạo bên trong, yên lặng cảm nhận trong chốc lát, thấy nàng một mực chịu đựng, lập tức nói nữ nhi ngoan tại sao không gọi rồi, phụ thân nhưng là quá yêu thích nghe ngươi kêu đâu. Không thể để cho a, Lưu Phẩm nói quay đầu lại, tội nghiệp nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái. Nói bên ngoài còn có người đấy, nếu như bị phát hiện lời nói, liền mắc cờ chết người. Không có việc gì, không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần lại về phía trước cắm vào một chút, nói nữ nhi ngoan yên tâm kêu, bên ngoài người tuyệt đối nghe không được. A, không, không thể nào đâu. Tại phụ thân nơi này, cái gì cũng có khả năng. Ngưu Dịch Thần đem hai tay tìm được phía trước, bắt lấy Lưu Phẩm nói cặp vú dùng sức bóp nhẹ hai cái, kia no đủ vú lại lớn vừa tròn, cúi ở phía dưới như là hai cái đu đủ giống nhau. Xúc cảm thật tốt. Không muốn, a. Lưu Phẩm nói còn nghĩ phản đối, lại bị Ngưu Dịch Thần cao thấp giáp công, hung hăng địt một chút. Ngoan ngoan nghe lời, Ngưu Dịch Thần nói ngươi phải tin tưởng phụ thân đối với ngươi yêu, ngươi bây giờ đã là phụ thân vật phẩm riêng tư rồi, ta mới không muốn để cho người khác nhìn đến. Ân, tốt, phụ thân. Nữ nhi tin tưởng ngươi, a, phụ thân. Mau cho ta. Lưu Phẩm nói cuối cùng buông xuống đề phòng, hướng Ngưu Dịch Thần lay động bờ mông. Chủ động cầu hoan lên. Phụ thân, quá thích, a, không được, a. Lại là một lần cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng đem côn thịt rút ra, tách ra Lưu Phẩm nói bờ mông, nhìn về phía vị trí giữa. Cao trào tình dục phía dưới, Lưu Phẩm nói no đủ âm hộ xương tấy, như là thành thục đến liệt quãng đê vỡ đại đào tử giống nhau, tràn ngập dâm huế khí tức. Phụ thân, cao ngất thật thoải mái a. Tại hai lần cao trào sau đó, Lưu Phẩm nói thân thể cũng nhịn không được nữa, về phía trước mềm mềm ngã xuống, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần còn nắm nàng mông, chỉ sợ đều đã ngã vào góc tường. Còn có thoải mái hơn đây này. Ngưu Dịch Thần khom lưng đem Lưu Phẩm nói quần lót cởi xuống cất xong, làm nàng xoay người chính đối mặt chính mình, tiếp lấy hai tay cùng một chỗ bám trụ chân của nàng loan, đem thân thể của nàng toàn bộ hướng lên nâng. Đem nàng ôm sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần kéo lấy Lưu Phẩm nói mông, đứng ở hai chân của nàng ở giữa. Từ cô một tiếng, cùng với Lưu Phẩm nói rên nhẹ, lưng của nàng cùng bức tường rắn rắn chắc chắc dựa vào tại cùng một chỗ. A, phụ thân, Lưu Phẩm nói hai tay khoát lên Ngưu Dịch Thần trên vai, ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần. Tư thế như vậy làm nàng càng dùng ít sức, lại hoàn toàn đánh mất chủ động tính, chỉ có thể đem hết thảy tất cả đều giao cho Ngưu Dịch Thần. Nữ nhi ngoan, phụ thân làm ngươi sướng hay không? Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Phẩm nói đỏ rực khuôn mặt, phần eo chậm rãi đỉnh chuyển động. Ân, thích, phụ thân. Nữ nhi quá thích, a, ân. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu, Lưu Phẩm nói lại lần nữa rên rỉ, ca sĩ xuất thân nàng tiếng nói rất tốt, cho dù là kêu đến bây giờ, cũng không có một chút phá âm dấu hiệu. Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, đem Lưu Phẩm nói âm hộ đẩy lên thật to, hai lần cao trào sở sinh ra dâm thủy cùng côn thịt cho nhau ma sát, biến thành bọt màu trắng chạm chất lỏng, theo hai người giao hợp vị trí rơi xuống đi xuống, chỉ chốc lát sau liền tại trên mặt đất để lại một bãi rõ ràng vết ướt. Tư thế như vậy tư thế, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần va chạm lực độ ở ngoài, còn có Lưu Phẩm nói dưới thân thể trụy khi sức nặng, tại Ngưu Dịch Thần không còn khống chế sau đó, va chạm lực độ liền trở nên càng lúc càng lớn. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Cứng rắn quy đầu càng ngày càng hữu lực va chạm Lưu Phẩm nói nhụy hoa, giống như phải nàng chỗ sâu nhất thịt mềm phá khai, tiến vào càng sâu vị trí giống nhau. Càng ngày càng hữu lực va chạm, làm Lưu Phẩm nói theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, không được phát ra cầu xin âm thanh, a. Phụ thân, không được, a. Quá sâu, phụ thân quá sâu. Ta không được, không được. A, không muốn a. Ngưu Dịch Thần một chút không có ý dừng lại, không muốn. Phụ thân đã làm được ngươi khó chịu sao? Không, thích, vẫn là thật là thoải mái. A, Lưu Phẩm nói còn nghĩ cầu xin, nhưng là âm đạo bên trong càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng như thế nào cũng nói không ra cầu xin nói. Vậy ngoan ngoãn thụ. A, phụ thân, phụ thân. Lưu Phẩm nói há to miệng, phát ra vô ý thức âm thanh, đầu bắt đầu không ngừng tả hữu uốn éo, nhanh đến mà ướt át lỗ lồn gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, đẩy đà mông nhẹ nhàng lắc lư, giống như là đang tránh né, lại tựa hồ là đang tìm vị trí thoải mái hơn. Kia cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nhau chỗ sâu nhất kia mẫn cảm nhất nhụy hoa, tựa như phải kia đoàn lại trượt vừa mềm thịt mềm đụng lạn, ma bình giống nhau. Nữ nhi ngoan, người biết không, tại Lưu Phẩm nói lại lần nữa cao trào thời điểm, Ngưu Dịch Thần dán chặt vào thân thể của nàng, đem nàng no đủ vú ép thành bánh trạng, thấu tại bên cạnh tai của nàng nói chúng ta ân ái này một đoạn thời gian, có người nhưng là trộm nhìn lén thật lâu đâu. Ai, Lưu Phẩm nói một cái giật mình, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần. Cảm xúc khẩn trương sau khi thức dậy, Lưu Phẩm nói âm đạo càng thêm chặt chẽ, gắt gao quấn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, làm hắn thoải mái đổ quất một luồng lương khí, sau đó mới nói ngươi thoải mái, hướng đến chúng ta dưới góc phải vị trí nhìn một chút. Lưu Phẩm nói dựa theo Ngưu Dịch Thần phân phó, hướng cái hướng kia nghiêng đầu qua chỗ khác, lần này, lập tức liền đối mặt một đôi mắt to sáng ngời. Chỉ là nhìn hé mở mặt, Lưu Phẩm nói sẽ biết thân phận của người kia, là Từng Chi Kiều, nàng tại thế giới này phía trên tốt nhất khuê mật. Ý thức được điểm này sau đó, Lưu Phẩm nói thân thể lập tức liền buông lỏng xuống. Không quan hệ, Kiều Kiều cùng ta ở giữa quan hệ thật tốt quá, làm nàng nhìn thấy không có việc gì. Nhưng là rất nhanh, Lưu Phẩm nói trong lòng xấu hổ cảm giác lại nhanh chóng thăng lên. Vì lấy lòng Ngưu Dịch Thần, nàng vừa rồi biểu hiện thật quá, biểu hiện như vậy bị bằng hữu tốt nhất nhìn đến, chẳng phải là muốn bị nàng giễu cợt cả đời sao. Phụ thân, ngươi hoại tử, như thế nào không sớm chút nói cho ta? A, mắc cỡ chết, ta mắc cỡ chết. A, hay thay đổi cảm xúc phản ứng tại thân thể phía trên, liền là thuần túy khoái cảm, Lưu Phẩm nói thân thể cùng tâm linh thượng phòng tuyến bị chớp mắt đánh tan, nở nang thân thể yêu kiều dồn dập co giật, tử cung chỗ sâu có tiết tấu vừa thu lại vừa để xuống. Cuối cùng vẫn là phun ra một cỗ nóng bỏng nhiệt tình âm tinh. A tốt, thật thoải mái a. Phụ thân, a, nữ nhi phải chết. Phải chết, một tiếng mãnh liệt rên rỉ sau đó, Lưu Phẩm nói gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần bả vai. Trước nay chưa từng có cao trào, làm Lưu Phẩm nói nhụy hoa đều nở rộ ra, Ngưu Dịch Thần kia thủy trung đội lên chỗ sâu nhất quy đầu trước hết nhận thấy loại biến hóa này, cứ như vậy dùng sức về phía trước nhất cắm vào, liền đem chính mình côn thịt hướng nhụy hoa càng sâu chỗ lại cắm vào một tấc. A, Lưu Phẩm nói lật bạch nhãn nhi kêu to sinh ra, cỗ kia xé rách bình thường khoái cảm, cơ hồ muốn cho nàng té xỉu đi qua. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào từ chưa đến đạt quá vị trí, một cái nhuyễn trung mang cứng rắn vòng cân nhắc cắn chặt đầu chim của hắn, như là một tấm vô nham miệng nhỏ giống nhau, hữu lực mà kịch liệt chiếp cắn, hút mút này hắn mẫn cảm nhất vị trí. Này khoái cảm làm Ngưu Dịch Thần đánh một cái giật mình, lập tức, một cỗ nóng rực tinh dịch liền phun ra ngoài, bắn tới Lưu Phẩm nói cái này nữ nhi ngoan thân thể sâu nhất, chỗ sâu nhất. Chương 594. Hổn hển. Nguyên bản tràn đầy dâm thanh lãng ngữ tiểu không gian bên trong, khó được yên lặng phía dưới. Trước nay chưa từng có cao trào qua đi, chính là thật sâu mỏi mệt, Lưu Phẩm nói từng ngụm thở hổn hển, như là không có xương cốt giống nhau, mềm mềm ngã vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần ôm đủ nhanh, khẳng định đã ngã té xuống đất. Kia xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy kích tình qua đi ửng hồng. Ngừng thật lâu, thẳng đến Lưu Phẩm nói khôi phục một chút khí lực, Ngưu Dịch Thần mới thoáng đem nàng thả ra một chút, hỏi nữ nhi ngoan, vừa rồi sướng hay không? À, Lưu Phẩm nói ánh mắt mê ly phát ra một câu lời vô nghĩa, phụ thân, nữ nhi rất sảng khoái. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Lưu Phẩm nói mông cong phía trên vuốt phẳng, nói ta cũng chưa từng gặp qua ngươi tình huống như vậy, thật không biết vừa rồi như vậy, có tính không là mở cung. Kia cho dù là xuất tinh sau cũng uy phong không giảm côn thịt, còn cắm ở Lưu Phẩm nói thân thể bên trong. Liền này thời gian của một câu nói, thế nhưng cũng có khôi phục dấu hiệu. Cảm nhận bên trong thân thì lại lần nữa khôi phục côn thịt, còn không có theo vừa rồi cảm giác chung hoàn toàn hoàn hồn Lưu Phẩm nói liền vội vàng cầu xin, phụ thân, ngươi hãy tha cho ta đi, lại làm đi xuống ta đều đi không đặng. Này cũng không quay phụ thân, đều là nữ nhi ngoan thân thể quá mê người, thật là làm cho người đến một lần còn nghĩ một lần nữa. Nói, Ngưu Dịch Thần lại đem côn thịt hướng đến nàng thân thể bên trong thọt. Ân hừ Lưu Phẩm nói thân thể cứng đờ. Ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cầu xin tha thứ ân phụ thân tha mạng a. Cùng Ngưu Dịch Thần vừa rồi thuần túy thích khác biệt, Lưu Phẩm nói chưa bỏ cảm nhận được thích ở ngoài, còn cảm nhận được một loại sợ hãi, một loại khả năng bị xé nát sợ hãi. Thật không được sao, Ngưu Dịch Thần hỏi. Không được, Lưu Phẩm nói tội nghiệp nói nếu như phụ thân thật đặc biệt muốn lời nói, có thể đi tìm cái khác nữ nhân a, ở nơi này cái kịch tổ bên trong, nguyện ý bồi phụ thân liền có 3 cái a. Ngưu Dịch Thần nói ngươi không ăn dấm rồi hả? Lưu Phẩm nói làm nũng nói ta vẫn luôn chưa ăn giấm chua nha, ta nhưng là yêu nhất ngươi nữ nhi ngoan. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Phẩm nói khóe môi hôn một chút, ba một tiếng đem côn thịt rút ra, nói bất quá hôm nay coi như, ta yêu nhất nữ nhi đến nơi này tìm ta, đương nhiên là tốt tốt bồi ngươi. Bị Ngưu Dịch Thần vòng qua sau đó, Lưu Phẩm nói cái này hiếu thuận nữ nhi, ngược lại lại bắt đầu lo lắng hắn, nhưng là... ngươi sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, ta có thể nhịn. Đang bị Ngưu Dịch Thần buông xuống khoảnh khắc kia, Lưu Phẩm nói lảo đảo một chút, như nhũn ra hai chân làm nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đứng vững sau đó, đem áo thun t-shirt cùng váy dài xuống phía dưới vừa để xuống, Lưu Phẩm nói trình thể liền đã khôi phục lại ngay từ đầu cái loại này sinh lực thiếu nữ bộ dạng, trừ bỏ trước ngực hai khỏa đặc biệt thấy được đầu vú ở ngoài, vốn không có bất kỳ cái gì một điểm khác thường địa phương. Phụ thân, Lưu Phẩm nói mịt mờ hướng vừa mới nhìn đến từng chi kiều phương hướng liếc mắt nhìn, tiếp lấy còn nói nếu như thật sự không được lời nói, ta có thể dùng miệng giúp ngươi a. Dùng miệng giúp ta, nghe được Lưu Phẩm nói lời nói, Ngưu Dịch Thần đồng dạng ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bị ngươi cái kia tiểu khuê mật nhìn thấy không? Lưu Phẩm nói mỉm cười, dù sao vừa rồi đã bị nàng nhìn thấy rồi, hiện tại lại nhìn một chút có thể như thế nào đây? Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần đè lại Lưu Phẩm nói đầu, đem nàng hướng chính mình nhảy qua ở giữa nhấn tới, ngươi có thể quỳ gối tại ta chân phía trên. Ân, ngại ga, ách, ách, Lưu Phẩm nói đáp một tiếng, lập tức miệng liền bị ngăn chặn, tiếp lấy nàng lại thu hồi quay hàm, dùng sức hút mút lên côn thịt, phát ra vang dội âm thanh. Nữ nhi ngoan, thật quá tuyệt vời, không muốn một mực hút, dùng đầu lưỡi liếm một chút. Đúng, nha, ta muốn cắm vào càng sâu một chút, miệng há đại, a. À. Ngưu Dịch Thần một bên chỉ huy Lưu Phẩm nói động tác, một bên vừa lòng cúi đầu nhìn nàng học tập, loại này làm người ta ngoan ngoãn dựa theo chỉ huy làm việc cảm giác, bất kể là trên thân thể vẫn là tâm linh phía trên, đều là một loại thật lớn hưởng thụ, nhất là bị hắn chỉ huy vẫn là chính mình đã từng trong mộng tình nhân, một trong. Kể từ bây giờ góc độ trên cao nhìn xuống nhìn lại, Lưu Phẩm nói cặp vú tại áo bên trong giòn cùng một chỗ, tạo thành một đầu thâm thúy khe ngực, loáng thoáng, nhìn qua so trực tiếp cầm lấy còn muốn mê người, chọc cho Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được đưa tay duỗi đi vào, tại nàng vú thịt phía trên đại lực vuốt ve lấy. Này một đôi mỹ nhũ hôm nay có thể chịu tội, trước một giây bị bóp đi ra dấu vết còn chưa biến mất, sau một giây, tân dấu vết liền lại bao trùm đi lên. Nhìn thấy chuyện này cảnh, trốn tại một bên vụng trộm quan sát từng chi kiều cắn chặt răng, này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng đều đã thấy ta, như thế nào còn không dứt. Nàng trong lòng như thế nghĩ, nhưng là mắt của nàng lại từ đầu đến cuối, đều không có rời đi đang tại thân thiết hai người, hơn nữa bởi vì đã bị phát hiện quan hệ, trộm nhìn thời điểm thậm chí đều nhiều hơn một phần thản nhiên. Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt, cùng Lưu Phẩm nói lúc này khó nói thành lời mỹ thái, tại từng chi kiều trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nàng chính xác là lần thứ nhất biết, chính mình cái này tốt nhất khuê mật, thế nhưng còn sẽ có hiện tại loại này thần sắc. Cái loại này nghiêm túc lại tràn ngập tình dục thần sắc, thậm chí cũng làm cho từng chi kiều có chút không dám tin tưởng, loại chuyện này thật sẽ có thoải mái như vậy sao? Chẳng lẽ Dịch Thần chính là dựa vào điểm này, làm nhiều như vậy ưu tú nữ hài tử đối với hắn muốn ngừng mà không được? Nhìn nghiêm túc cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm Lưu Phẩm nói, từng chi kiều trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, mãi cho đến chân của nàng đều chạm đã tê dần thời điểm bên kia dâm diễn mới cuối cùng kết thúc. Từng chi kiều thấy rõ ràng, Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Phẩm nói đầu, đem miệng của hắn coi như âm đạo giống nhau rất nhanh xông pha, tốc độ là nhanh như vậy, có lực như vậy, làm Lưu Phẩm nói khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trắng dã, liền ngũ quan đều có một chút vặn vẹo. Này kịch liệt cảnh tượng, làm thân là quần chúng từng chi kiều cũng không nhịn được ngừng thở. Yết hầu phát khô, giống như bị cắm vào chính là nàng chính mình giống nhau. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Phẩm nói khuôn mặt thật sâu đặt tại chính mình nhảy qua lúc, thân thể vừa run ngừng phía dưới rút ra đút vào động tác. Từng chi kiều biết, đây là hắn xuất tinh. Tại hắn côn thịt theo Lưu Phẩm nói trong miệng rút ra khoảnh khắc kia, còn có một cổ bạch thiêu đốt chất lỏng thuận theo Lưu Phẩm nói khóe miệng chảy xuôi xuống, một lúc sau, liền bị nàng dùng đầu lưỡi liếm đi vào. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Phẩm nói sau khi chấm dứt, từng chi kiều trốn ở khúc quanh, hai tay đặt ở trước ngực của mình, cố gắng bình ổn hỗn loạn suy nghĩ. Đợi cho nàng hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm bỗng nhiên liền nghe được một trận tới gần nàng tiếng bước chân. Kiều Kiều, ngươi ở đây à? Lưu Phẩm nói chuyển qua góc, dùng mang theo một tia khàn khàn gợi cảm làn điệu nói vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm còn cho rằng nhìn nhầm đâu. Từng chi kiều nhìn về phía Lưu Phẩm nói, mặt nàng đỏ ửng đều còn không có tiêu trừ, như là bôi một tầng son giống nhau, rất là dễ nhìn. Trên người quần áo đã một lần nữa mặc xong, quần áo phía trên trừ bỏ có chút không tự nhiên nếp nhăn ở ngoài, nhìn không ra một điểm chỗ không ổn, ngược lại nàng đầu gối phía trên, hiện tại cũng vẫn là đỏ rực một mảnh, vừa nhìn chỉ biết quỳ xuống quá thật lâu. Không biết có phải hay không cái này nguyên nhân, Lưu Phẩm nói đứng ở chỗ đó đều có vẻ có chút lắc lư, còn phải Ngưu Dịch Thần ôm bả vai mới có thể đứng vững. Kiều Kiều, Lưu Phẩm nói duỗi tay tại mặt của nàng trước quơ quơ, ngươi làm gì ngẩn ra, không nghe ta nói sao sao. Nha, Từng Chi Kiều như vừa tỉnh mộng, lúc này nàng mới đột nhiên phát hiện một việc, chính là vừa rồi Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Phẩm nói ở giữa ân ái kịch liệt như vậy, nàng đều đang không có nghe được một điểm âm thanh. Nga cái gì Nga a? Gặp Từng Chi Kiều lại sửng sốt, Lưu Phẩm nói buồn cười nói ngươi tìm đến ta làm cái gì a? Tổng không có khả năng là. Nói, Lưu Phẩm nói hướng Từng Chi Kiều đến gần rồi một chút, thấu tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói tổng không phải là vì đến trộm xem chúng ta ân ái a? Ngươi nói cái gì a? Từng Chi Kiều bị Lưu Phẩm nói trong miệng phát ra nhiệt khí thổi một cái, cảm thấy lỗ tai của mình đều nóng, tiểu nhảy lui về phía sau từng bước, nói cái gì nha, là Lý Thúc Thúc gọi điện thoại tới rồi, nói giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm cái gì. Hơi dừng lại một chút, còn nói đúng rồi, mời được Từng Lệ Chân đạo diễn, nàng đều đã hãy đi trước. Kim Thượng Ngọ quay chụp đã kết thúc sao? Ngưu Dịch Thần hướng đến quay chụp địa điểm nhìn nhìn, cảm khái nói thời gian quá thật nhanh a, ta đều không có cảm giác. Hừ, Từng Chi Kiều hừ lạnh một tiếng, nhưng người lui qua một bên, cúi đầu nói chúng ta bây giờ đi qua đã khuya, vẫn là nhanh chút lên đường đi, chính là tại phụ cận, ta vừa theo bên trong đó, có thể cho ngươi nhóm chỉ đường. Ngưu Dịch Thần nói đi, các ngươi tới trước ta trên xe, ta đi cho người khác chào hỏi. Từng Chi Kiều nên biết thế nào một chiếc xe là ta a. Biết, Từng Chi Kiều đáp một tiếng, xoay người liền chạy chậm hướng đến bên kia chạy tới. Kiều Kiều đợi ta với a, ta không biết ở đâu. Lưu Phẩm nói hoảng bận rộn đuổi theo, dưới chân một cái lảo đảo, đè xuống Từng Chi Kiều bả vai, thiếu chút nữa đem Từng Chi Kiều cũng cấp mang ngã. Ngưu Dịch Thần tìm đến Trương Thiên Ái, giữa trưa ta có chút việc, đi ra ngoài cùng người khác ăn một bữa cơm. Trương Thiên Ái nói là cái kia Lưu Phẩm nói đến đây a, ta thấy cái kia Từng Chi Kiều cũng đi ra ngoài. Thân là bên người trợ lý, Trương Thiên Ái đối với Ngưu Dịch Thần sự tình biết quá tường tận. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nói Lưu Phẩm nói người đại diện cũng tới rồi, còn có Từng Lệ Chân đạo diễn, hẳn là hội đàm một chút chính sự. Trương Thiên Ái hỏi muốn ta theo lấy cùng đi sao? Ta buổi chiều phần diễn đã từng điều chỉnh rồi, sau khi đến lại quay phim, ngươi thì sao? Ngưu Dịch Thần tại nàng phù dâu phục thượng sờ một chút, cười đáp cũng muốn theo lấy điều chỉnh một chút sao? Lúc này cũng không kịp điều chỉnh. Trương Thiên Ái trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói quên đi, ta thì không đi được, ngươi một người cẩn thận một chút, đừng trúng nhân gia mỹ nhân kế. Ngưu Dịch Thần lặng lẽ tại Trương Thiên Ái mông cong thượng vỗ một cái, có thể để cho ta trúng kế mỹ nhân, nhưng mà ở trước mặt ta đâu. Nói thật dễ nghe, Trương Thiên Ái nói, tiến đến Ngưu Dịch Thần trước người ngửi một cái, tiếp lấy cho hắn một cái vô cùng ghét bỏ ánh mắt, đẩy hắn nói ngươi hay là đi cấp Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Dính cao biệt a, các nàng cũng không nhất định có ta tốt như vậy nói chuyện. Một bên khác, tại đến Ngưu Dịch Thần cỏ xa tiền sau đó, Từng Chi Kiều đem Lưu Phẩm nói đẩy ra một điểm, tức giận nói cách ta xa một chút, trên người ngươi tất cả đều là hương vị, khó nghe chết. Từng Chi Kiều nhìn trộm là bị đương trường bắt đến, cho nên hai người ai cũng không có lại sách nói như vậy nguyên nhân. Có sao, Lưu Phẩm nói giơ cánh tay lên chính mình nghe thấy một chút, nói như thế nào ta một chút cũng ngửi không thấy. Người mình đương nhiên ngửi không thấy, nhưng là hương vị thực sự là vô cùng nặng a. Từng Chi Kiều ở trước mặt mình phẩy phẩy, cách xa Lưu Phẩm nói lại xa một điểm. Trên thực tế, đây nhất định là Từng Chi Kiều tâm lý tác dụng, bởi vì Lưu Phẩm nói trên người nước hoa chất lượng tốt lắm, chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng thực kịch liệt, nhưng là nàng bởi vì vận động mà lên cao nhiệt độ cơ thể, đồng thời cũng để cho nàng trên người nước hoa gia tốc phát huy, cái loại này mùi nước hoa dầu thơm chẳng những che ở lúc ân ái sinh ra dâm mỹ hương vị, ngược lại còn làm nàng trên người hương vị càng nồng nặc một chút. Có thể nói không có nguyên bản dễ người như vậy, nhưng là tuyệt đối nói không lên thối. Lưu Phẩm nói chớp mắt, trực tiếp đi qua áp vào Từng Chi Kiều trên người, nói hảo hoa, ta là giúp ngươi báo thù, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta, nhanh chút để ta rán rán, bằng không đời này cũng không tha thứ ngươi. Ai nha, tránh ra á, Từng Chi Kiều bị dọa đến quấn lấy xe chạy, một bên chạy đã nói hai người các ngươi. Như vậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Ta là vì giúp ngươi báo thù à? Lưu Phẩm nói cười nói vừa rồi ta nhưng là tại Dịch Thần bả vai phía trên cắn vài miệng, cho hắn bú liếm thời điểm cũng dùng răng huýt hắn vài phía dưới, đem hắn đau thẳng kêu đâu. Thôi đi, ta nhìn rõ ràng chính là ngươi chính mình nghĩ, còn hướng đến trên người ta thôi. Từng Chi Kiều cũng không phải là thật ghét bỏ Lưu Phẩm nói, cho nên cười đùa chạy hai bước sau đó, vẫn bị nàng ôm lấy. Lưu Phẩm nói trả thù tính dán sát vào Từng Chi Kiều khuôn mặt, dán vô cùng nhanh thực nhanh, thậm chí đều có thể ngửi được lẫn nhau gọi ra hương vị. Liền Từng Chi Kiều mình cũng không biết đến là như thế nào nghĩ, Tại lưu phẩm nói thổ tức thời điểm nàng lại có ý hít vào một hơi, nghe thấy một chút lưu phẩm nói trong miệng hương vị. Nhàn nhạt, mang theo một tia giống như ngọt phi ngọt hương vị, cùng nàng tưởng tượng chung có chênh lệch rất lớn. Cứ như vậy ngừng chỉ chốc lát, đợi Xuyến Quân hô hấp sau đó, lưu phẩm nói cười nói ta biết ngay thăng quan đau lòng ta, không bỏ được để ta nhiều chạy. Ân, Từng Chi Kiều đáp một tiếng, đột nhiên hỏi nói cao ngất, vừa rồi các ngươi như vậy, thực sự là vô cùng thoải mái sao? Thoải mái, đương nhiên thư thái. Vừa nhắc tới cái này, lưu phẩm nói ánh mắt liền không khỏi nhiều hơn một chút mê ly, nghĩ cùng không thèm nghĩ hồi đáp cái loại cảm giác này, chưa từng thử qua người cũng không có tư cách đánh giá, thật là làm cho nhân muốn ngừng mà không được, giống như toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều tại cao trào. Hừ, khoác lác, Từng Chi Kiều không phục nói cho dù là chưa từng giao bạn trai, chúng ta chính mình còn sờ qua, nơi đó có khoa trương như vậy à? Ta mới không khoác lác đâu, lưu phẩm nói người khác sờ cùng chính mình sờ cảm giác có thể giống nhau sao? Dịch Thần tay hắn phía trên, thật giống như có điện giống nhau, sờ một cái liền làm người khác cả người mềm yếu. Từng Chi Kiều nói ta vậy mới không tin, người khác cùng chính mình khác biệt, có như vậy đại. Không tin lời nói, ta hôn ngươi một cái, cho ngươi cảm nhận như thế nào. Lưu Phẩm nói xong, cũng không đợi Từng Chi Kiều có phản ứng, liền một chút hôn lên môi của nàng cánh hoa. À ân, Từng Chi Kiều hừ ninh một tiếng, không thể tin nhìn Lưu Phẩm nói kia phóng đại khuôn mặt, còn chưa phản ứng. Một đầu mang theo ngọt lành khí tức đầu lưỡi, liền chui vào khoang miệng của nàng bên trong, gợi lên đầu lưỡi của nàng linh hoạt điều khiển lên. Tô cảm giác nhột theo đầu lưỡi truyền ra, làm chưa bao giờ cảm thụ qua lưỡi hôn Từng Chi Kiều chớp mắt mềm nhũn đi xuống, nhất thời thế nhưng đã quên phản kháng, cứ như vậy làm lưu phẩm nói tận tình khiêu khích, dây dưa lên. Chương 595. Mới vừa vặn bị Ngưu Dịch Thần tỉ mỉ dạy dỗ quá lưu phẩm nói, thiệt công phi thường rất cao, hai người võ mồm dây dưa trong chốc lát thời gian. Từng Chi Kiều đã bị nàng cấp thân đầu óc choáng váng, thậm chí liên hô hấp đều đã quên. Mãi cho đến miệng của hai người rời môi mở, Từng Chi Kiều mới từng ngụm thở hồn hển, giống như thu được tân sinh giống nhau. Bởi vì kịch liệt hôn môi, hai nàng môi phía trên đều có một chút sưng đỏ, tùy theo hô hấp của các nàng hơi hơi rung động, nhìn qua hết sức mê người. Cảm giác như thế nào đây? Lưu Phẩm nói hỏi. Còn, khá tốt, Từng Chi Kiều tay phải để ở trước ngực, hồng hộc thở hồn hển, nói là được. Thiếu chút nữa đem ta nghẹn chết, nói chuyện lúc, trái tim của nàng còn tại bang bang nhảy lên, như là cái tùy thời khả năng nhảy ra bé thỏ con. Lưu Phẩm nói cười nói ha ha, đó là ngươi quá ngu ngốc, thế nhưng liền để thở cũng không biết. Từng Chi Kiều trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta đều còn không có quá mức luyến ái, nơi đó có ngươi cái kia kinh nghiệm à. Lưu Phẩm nói có chút kiêu ngạo nói như vậy lời nói, ta không phải là còn đem nụ hôn đầu của ngươi cướp đi sao. Bằng không lải nhải. Ai nha. Cướp đi một cái mỹ thiếu nữ nụ hôn đầu tiên, thật sự là càng nghĩ càng kiêu ngạo a. Lưu Phẩm nói nâng lên Từng Chi Kiều cằm, nói tuy rằng nụ hôn của ngươi kỹ thật sự là đủ kém cỏi, bất quá không quan hệ, ta bất hội ghét bỏ ngươi, vì ngươi về sau bạn trai chụp ảnh, về sau có thể muốn cùng ta luyện nhiều tập một chút nha. Hừ, Từng Chi Kiều bị Lưu Phẩm nói nháo cái đại nông liên, đánh hạ tay nàng nói hừ, ai muốn cùng ngươi luyện tập a? Ai nha, tốt khuê mật nha, chúng ta ở giữa còn có cái gì ngượng ngùng đó a? Lưu Phẩm nói đáp ở Từng Chi Kiều bả vai, mập mờ nói ngươi hãy thành thật nói cho ta, chúng ta hôn môi thời điểm ngươi có phải hay không cảm giác rất tốt. Ân, Từng Chi Kiều nghĩ trong chốc lát, vẫn gật đầu một cái, nói coi như không tệ rồi, ngươi miệng bên trong ngọt xì xì, hương vị. Lại kỳ quái lại thích, ăn ngon, ta cũng không biết làm sao hình dung á, tóm lại trước lúc này, ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, hôn môi sẽ là loại này mùi vị nghi. Ngọt sao, không có a. Lưu Phẩm nói đưa tay phóng tại bên cạnh miệng mình. Hà hơi nghe, nói miệng của ta vẫn luôn là nhàn nhạt, không hương vị gì vậy đó a, hay là... Nói đến đây, Lưu Phẩm nói chớp mắt, chợt nói ta đã biết. Biết cái gì? Cái kia hương vị a. Lưu Phẩm nói cười xấu xa nhìn Từng Chi Kiều, nói ngươi đã quên sao? Ta vừa mới cấp Dịch Thần bú liếm qua ái, hắn tại miệng ta bên trong bắn thật nhiều, miệng bên trong từng cái xó xỉnh đều có, hơn nữa đến bây giờ, ta đều còn chưa kịp xúc miệng, ngươi nếm được nhất định là hắn tinh dịch hương vị. A, Lưu Phẩm nói. Từng Chi Kiều nắm lấy quyền kinh kêu ra tiếng, truy đuổi Lưu Phẩm nói giơ tay lên liền đánh, ngươi thật sự là ghê tởm chết rồi, ghê tởm chết. Hừ, hừ. A, đừng a, Lưu Phẩm nói cười trốn được một bên, nói đừng hứ, ngươi vừa rồi không phải là còn nói ăn ngon nha, đừng ngượng ngùng thừa nhận nha. Ai nha? Tốt ăn cái gì? Không đợi Từng Chi Kiều nói nữa, đã cùng tam nữ chào hỏi qua Ngưu Dịch Thần liền đi đến, nhìn đùa giỡn hai nàng. Tò mò hỏi vừa rồi các ngươi trộm ăn thứ gì sao? Không có, là ta tùy tiện nói lung tung. Từng Chi Kiều căn bản không dám nói chính mình hai người làm cái gì, kéo lại Lưu Phẩm nói thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chút đi tửu điếm a, ta chỉ cho ngươi đường. Được rồi, Ngưu Dịch Thần ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên, nói lên, ta đã thật lâu không có mình lái xe, không thẳng đến kỹ thuật có hay không trước kia như vậy tốt. Chột giả Từng Chi Kiều không hề suy nghĩ, đã nói không sao cả, đi nhanh một chút. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi không ngồi ở phía trước chỉ cho ta lộ sao? Từng Chi Kiều trừng mắt Lưu Phẩm nói, không, ta an vị mặt sau. Ngưu Dịch Thần còn nói vậy cũng được, cao ngất ngươi ngồi ở phía trước như thế nào đây? Không được, Từng Chi Kiều bắt lại Lưu Phẩm nói cánh tay, hung ác nói. Nàng phải bồi ta tọa mặt sau. Chiếm tiện nghi Lưu Phẩm nói chính là một mực cười, một câu cũng không nói. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy tình huống này, đại khái hiểu xảy ra chuyện gì, cũng không có tham gia, cười nói tốt, hôm nay là các ngươi mời khách, người lớn nhất, hai người các ngươi liền ngồi ở phía sau a. Lão tài xế lái xe kỹ năng, căn bản cũng không bởi vì thật lâu không mở liền quên, Ngưu Dịch Thần lái xe kỹ xảo, so thường xuyên lái xe Trương Thiên Ái muốn ổn khá hơn rồi. Tại xe phát động sau đó, ngồi ở sau tọa Lưu Phẩm giảng hòa Từng Chi Kiều lập tức lại đùa giỡn lên. Từng Chi Kiều cương vẫn là còn cho rằng là chính mình báo thù cơ hội tới, bởi vì tại kịch tổ bị Ngưu Dịch Thần khiến cho cả người vô lực Lưu Phẩm nói, căn bản cũng không có bao nhiêu hoàn thù khí lực, nhưng là nàng lại còn đánh giá thấp Lưu Phẩm nói vô lại trình độ, tại phát hiện không địch lại sau đó, lập tức liền kêu. A, cứu mạng a, cha. Dịch Thần ca ca ngươi nhìn nàng, ai u, a. Trừ bỏ suýt chút nữa kêu lên phụ thân ở ngoài, Lưu Phẩm nói coi như bình thường, chính là kia dâm đãng làn điệu, lại như là Từng Chi Kiều đối với nàng làm cái gì không thể nói sự tình giống nhau, chọc cho Ngưu Dịch Thần đều hướng kính chiếu hậu nhìn mấy lần. Hừ, chán ghét, Từng Chi Kiều thấy thế, bất đắc dĩ buông ra Lưu Phẩm nói, về phía sau tọa một bên khác xe dịch, khí phình phình đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi xem chúng ta làm cái gì a, nhìn đường, lập tức muốn quẹo trái. Tốt, không nhìn sẽ không nhìn, cơn tức như vậy đại làm cái gì? Ngưu Dịch Thần cười nói đúng rồi cao ngất. Nguyễn Kinh Thiên sự tình phía trước tại điện thoại bên trong ta liền hỏi qua ngươi, ngươi bây giờ có suy nghĩ tốt muốn như thế nào xử lý sao? Cái này, ta còn không nghĩ tới đâu. Chợt nói sang chuyện khác, Lưu Phẩm nói còn có điểm không thích ứng, nghe vậy ngượng ngùng cười cười, ngữ khí trông tràn đầy ôn nhu nói không gặp trước ngươi, ta vẫn luôn nghĩ gặp ngươi, hiện tại gặp ngươi rồi, cả đầu lại đều là ngươi, căn bản không rảnh nghĩ cái loại này không hài lòng sự tình nha. Thật sự là buồn nôn, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng. Từng Chi Kiều liền đánh cái hàn run rẩy, nói các ngươi có thể hay không không muốn như vậy liếc mắt đưa tình, còn có cái ngoại nhân ở chỗ này đây. Người tính cái gì ngoại nhân a, là nội người. Lưu Phẩm nói quay đầu nhìn về phía Từng Chi Kiều, trên mặt vẫn là một bộ thản nhiên cười nói bộ dáng, nói hơn nữa, chúng ta liếc mắt đưa tình cũng không mắc mớ gì tới ngươi a, ngươi không muốn nghe có thể đem lỗ tai che nha. Tốt lắm cao ngất, chớ ồn ào, mắt thấy hai nàng lại muốn đổi, Ngưu Dịch Thần xen vào nói thừa dịp hiện tại còn tại trên đường. Ngươi có thể suy tính một chút vấn đề kia, nhìn đến tột cùng xử trí như thế nào thì tốt hơn, tuy rằng ngươi người đại diện khẳng định đều đã nghĩ kỹ, nhưng là ta vẫn là nghĩ trực quan nghe một chút ý kiến của ngươi. Ân, vậy được rồi, để ta nghĩ nghĩ. Toa xe nội an yên tĩnh xuống. Lý A Minh chọn tửu điếm cách xa kịch tổ cũng không xa, mới bất qua phiến khắc thời gian, liền đã đến chỗ cần đến. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói như thế nào cao ngất, ngươi nghĩ được chưa? Ân, nghĩ xong. Lưu Phẩm nói dùng sức gật gật đầu. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Hắc hắc, Lưu Phẩm nói cười, lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nhỏ giọng nói ta tất cả đều nghe phụ thân. Ngươi nha, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói chẳng lẽ liền từ đến không nghĩ tới như thế nào trả thù hắn sao? Lưu Phẩm nói ta đương nhiên nghĩ tới a, nhưng là chính là tại đầu óc bên trong nghĩ mà thôi, thật cầm đến hiện thực, có cảm giác rất ngây thơ. Rất ngây thơ, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi có thể có nhiều ngây thơ. Nói tới nghe. Ha ha, Lưu Phẩm nói cười to đến ta thậm chí đều nghĩ qua đem Nguyễn Kinh Thiên ném tới Thái Quốc, uy hắn ăn nữ kích thích tố sinh dục, thật đem hắn biến thành Nguyễn Kinh Thiên, biến thành nhân yêu đâu. Oa, cái ý nghĩ này rất kiến giải a. Ngưu Dịch Thần cười nói bất qua tại ta nhìn đến, còn thực sự không phải là không có khả năng nga, nếu như hắn nhận sai thái độ không tốt lời nói, ta thật có thể đem hắn ném tới Thái Quốc đi, thật tốt sửa trị một phen, cam đoan cho ngươi về sau nhìn thấy hắn cũng không dám nhận thức. Có thể trăm vạn đừng, Lưu Phẩm nói cho rằng Ngưu Dịch Thần đang nói đùa, nhưng là cho dù là vui đùa, nàng cũng không có thuận thế tiếp theo, mà là cười nói ta tất cả nói là chính mình lung tung nghĩ nha, hiện thực bên trong cũng không thể làm như vậy. Suy nghĩ lung tung cũng có khả năng lấy thành thật nha. Ngưu Dịch Thần nói như vậy đi, nếu như Nguyễn Kinh Thiên nhận sai thái độ lương hảo nói coi như, vạn nhất thái độ của hắn đặc biệt không tốt, hoặc là ngay mặt một bộ sau lưng một bộ lời nói, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tốt, Lưu Phẩm nói như trước không có theo bên trong những lời này nghe được nguy hiểm bộ phận, chính là cười nói dạng này lời nói, vận mệnh của hắn liền nắm tại trong tay ta, nếu như biểu hiện không tốt, hắn đời này thì xong rồi. Đó là đương nhiên. Tại ba người dắt tay nhau đến gần tiệm cơm phòng chung thời điểm, Lý Á Minh cùng Lưu Phẩm nói mẹ, đã cùng Từng Lệ Chân tán gẫu trong chốc lát. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi vào cửa, ba người liền vội vàng đứng lên, lẫn nhau một trận hàn huyên. Lý Á Minh không hổ là nghệ nhân xuất thân, chẳng sợ lúc này đã lớn tuổi, cũng như trước có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong thái, trên mặt mang theo một bộ kim một bên kính mắt, nhìn qua tư tư văn văn, giống học giả quá nhiều ở giống người đại diện. Tương đối ở Lý Á Minh, Lưu Phẩm nói mẹ liền muốn kém cỏi hơn, nhìn qua chính là một cái bảo dưỡng không sai phụ nữ trung niên. Đơn giản cho nhau giới thiệu qua sau đó, mấy người cùng một chỗ ngồi xuống, Lưu Phẩm nói mẹ dùng một loại mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Nhịn không được cuối cùng nói Dịch Thần ngươi quả nhiên là khí vũ hiên ngang, bản nhân so màn ảnh nhìn lên càng xuất. Cũng chính là nàng nhan sắc bình thường, nếu không lời nói, chỉ bằng nàng lúc này nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, liền không có khả năng vòng được nàng. Mẹ, ngươi cũng đừng chỉ lo khen người. Lưu Phẩm nói bị chính mình mẹ rõ ràng biểu hiện làm được ngượng ngùng, liền vội vàng kéo một chút ống tay áo của nàng, nói không phải là còn có chính sự nha, nói mau a, bụng của ta đều đã đói bụng đến phải kêu rột rột. Lưu Phẩm nói mẹ nói hắc, xem ngươi đứa nhỏ này, thật sự là thịt chó không lên bàn, đều tại nói chính sự, chỉ ngươi nhớ thương ăn. Lưu Phẩm nói lầm bầm ngươi nói cái kia tính cái gì chính sự nha. Vẫn là đừng nói cao ngất, Ngưu Dịch Thần cười nói kỳ thật ta cũng đói không nhẹ, thượng buổi trưa phần diễn rất nhiều, một đầu lối đi cũng không biết qua lại đi bao nhiêu lần. Ai u, ngươi lúc ấy tại sao không nói? Từng Lệ Chân nghe vậy, đồng dạng cười nói chuyện bây giờ đều đi qua rồi, ngươi tại ta nơi này oán giận cũng vô ích a. Từng Lệ Chân tuy rằng nhìn qua là trách cứ, nhưng là ngữ khí cũng rất vô cùng thân thiết, một bộ không phải là ngoại nhân bộ dạng. Ngưu Dịch Thần cũng không có không cho nàng mặt mũi, nói lúc ấy hai cái đạo diễn, ta cùng một cái khác lại không quen, tùy tiện lời nói, ngươi không phải là muốn làm khó nha. Này thái độ, làm Lý Á Minh đều hướng đến Từng Lệ Chân chỗ đó nhiều liếc mắt nhìn. Từng Lệ Chân là đối đầu thuyết khách, hắn là biết, nếu như Ngưu Dịch Thần cùng Từng Lệ Chân thật như vậy quen thuộc lời nói, hắn liền muốn thay đổi một chút sách lược. Từng Lệ Chân rất hài lòng Ngưu Dịch Thần biểu hiện, nói ngươi không quen ta quen thuộc a, ta giúp ngươi nói chuyện không được sao, lần sau cũng không dùng khách khí nữa. Ai nha, không phải là muốn nói sự tình nha, tại sao lại nói khởi công tác thượng sự tình. Vừa nghe đến các nàng nói kịch tổ sự tình, Lưu Phẩm nói liền nghĩ đến mới vừa rồi cùng Ngưu Dịch Thần tại trong kịch tổ hoan ái cảnh tượng, trên mặt lập tức chính là một trận phát sốt, cúi đầu nói ta tất cả nói đói bụng. Từng Chi Kiều liếc nàng liếc nhìn một cái, tại nàng eo ở giữa bấm một cái. Một mình tại trước mặt nàng thời điểm Lưu Phẩm nói một bộ lão tài xế bộ dạng, hiện tại nhiều người, như thế nào ngược lại còn thẹn thùng đi lên. Không cần lo lắng, đồ ăn lập tức liền đi lên. Lý Á Minh lại rất hài lòng Lưu Phẩm nói lời nói không chỉ là đồ ăn, ta còn dẫn theo hai bình rượu ngon, như thế này cùng một chỗ thường một chút. Dịch Thần cũng không thể uống rượu, Từng Lệ Chân còn nói buổi chiều còn có diễn muốn chụp, uống rượu lời nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Thân là một cái muốn giúp đỡ Nguyễn Kinh Thiên nói chuyện người, Từng Lệ Chân cũng không hy vọng Ngưu Dịch Thần bởi vì bất kỳ cái gì nguyên nhân, đáp ứng một chút nguyên bản không nên đáp ứng sự tình. Lý Á Minh tiếp lời nói yên tâm, hôm nay thuần túy là vì biểu thị cảm tạ, chỉ cần Dịch Thần nói một cái không tự, chúng ta liền tuyệt đối không uống rượu. Từng Lệ Chân nghe vậy nghiêng mặt sang bên, tự tin để lộ ra một chút ý cười. Quả nhiên, chợt nghe đến Ngưu Dịch Thần nói hiện tại vẫn là đừng uống rượu rồi, một là buổi chiều còn muốn quay phim, hai là cũng không trở thành. Cao ngất theo ta là bạn tốt, ta giúp nàng là hẳn là, một cái nhấc tay mà thôi, nếu như không phải là các ngươi tự mình, ta đều cảm thấy không cần thiết ép buộc. Tốt, kia liền không uống rượu, Lý A Minh quyết đoán bỏ qua nguyên bản kế hoạch, mang lên một quyền nước trà đặt ở Ngưu Dịch Thần trước mặt. Nói bất quá cảm tạ khẳng định vẫn là muốn cảm tạ, nếu như không có ngươi lời nói, không chỉ là cao mất xảy ra vấn đề, công ty chúng ta cũng khẳng định nhận được tổn thất rất lớn, Dịch Thần ngươi cái này một cái nhấc tay, cơ hồ là đã cứu ta mệnh a. Hôm nay ta liền lấy trà thay rượu, mời ngươi một ly. Khách khí, Ngưu Dịch Thần nâng chén cùng hắn đụng một cái, một ngụm đem nước trà uống cạn, ý bảo đem chuyện này bỏ qua. Lý Á Minh xét chạm, đi thẳng vào vấn đề nói Dịch Thần khẳng định cũng là biết ta lần này tới làm cái gì. Ta chính là muốn cùng đối phương đàm, chỉ là chúng ta đàm cái này độ, còn phải nghe một chút Dịch Thần ngươi cao kiến. Cái này ngươi hỏi ta, nhất định là hỏi lầm người. Ngưu Dịch Thần nói lợi ích tương quan bản thân là các ngươi song phương mà thôi, muốn nói là các ngươi chính mình đàm, ta từ đầu tới đuôi chỉ quan tâm một việc, chính là cao ngất trên người phiền toái có phải hay không không có. Đừng nói như vậy a. Lưu Phẩm nói khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, làm nũng đánh Ngưu Dịch Thần một chút, nói chiếu ngươi nói như vậy lời nói, chuyện bây giờ đều đã kết thúc, chỗ nào còn dùng được nhiều người như vậy tới tìm ngươi a. Đối với ta mà nói, bản thân liền đã kết thúc. Ngưu Dịch Thần nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lưu Phẩm nói, tiếp lấy lại quét qua Từng Lệ Chân cùng Lý A Minh, nói nếu như thật nghe ý kiến của ta lời nói, kế tiếp liền không cần nói nhiều, phòng sát Nguyễn Kinh ngày sau liền không có tiếp sau. Ta sẽ không để cho công ty buông tha hắn, bởi vì thay đổi xoành xoạch, bản thân chính là giang hồ tối kỵ. Chương 596. Ngưu Dịch Thần cố ý ngừng một đoạn thời gian, cho hai người một điểm phản ứng thời gian, tiếp lấy mới nói bất quá là vì các ngươi theo các phương diện khác tới nói, đều cùng ta có điểm tư nhân giao tình, cho nên mới có hiện tại những cái này đến tiếp sau sự tình, nhưng là kia một chút đến tiếp sau sự tình, chính xác là cùng ta không quan hệ, ta từ trước đến nay cũng không nghĩ theo trong này lần nữa đến chút gì, cũng không thèm để ý chút chuyện nhỏ này, cho nên các ngươi biết, ta minh bạch. Từng Lệ Chân đầu tiên là cười khổ một tiếng, lập tức mới lại thoải mái, nói bất quá ta thật không biết, hai chúng ta quan hệ tại ngươi trong mắt dĩ nhiên là rất tốt, ta nguyên gốc thẳng cho rằng chỉ là của ta đơn phương thưởng thức ngươi mà thôi. Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, ta luôn luôn đều thực thưởng thức có bản lĩnh người, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy tự tin đều không có sao? Bản lĩnh của ta so ngươi có thể kém xa. Từng Lệ Chân đồng dạng nâng chén cùng hắn đụng một cái, sau đó đối với Ly A nói rõ nói buổi tối hôm nay Nguyễn Kinh Thiên kia một vài người liền trở về, bất qua nói chuyện hẳn là ngày mai, đến lúc đó ta phụ trách dẫn tiến, các ngươi vẫn là chính mình nói đi, không cần phải lại liên lụy người khác. Tốt, Ly A nói rõ nói buổi trưa hôm nay, chúng ta chỉ nói Phong Nguyệt, cái khác cái gì cũng không nói. Vừa nhắc tới Phong Nguyệt, an tĩnh thật lâu Từng Chi Kiều đột nhiên ở giữa đến kính nhi, nhìn Lưu Phẩm nói kịch tổ bên trong sự tình, hẳn là xem như Phong Nguyệt a. Tính, như thế nào không tính là, kịch tổ bên trong Phong Nguyệt có thể nhiều lắm. Ly A nói rõ nói không nói khác, liền hiện tại theo chúng ta đối nghịch cái này Nguyễn Kinh Thiên, phong lưu của hắn sự tình, nhưng là vừa nắm một bó to a. Bát quái, đồng thời cũng là lòng hiếu kỳ, là tất cả mọi người không thể phòng ngừa, Lý A Minh vừa nói như vậy, thế nhưng thật liền đem chú ý của mọi người lực cấp hấp dẫn tới. Giữa trưa thời gian trôi qua rất nhanh, Ngưu Dịch Thần thiếu một việc, cảm giác vô cùng khoái trá, Lý Á Minh cùng Từng Lệ Chân cũng biết thái độ hắn, tuy rằng không phải là thực khoái trá, nhưng là kiên định không ít. Tại xế chiều phần diễn sắp chụp ảnh phía trước, Ngưu Dịch Thần liền dẫn Từng Lệ Chân cùng Từng Chi Kiều cùng một chỗ trở lại kịch tổ, Lưu Phẩm nói lại muốn lưu tại đó bên trong, bồi mẹ của mình trò chuyện, bất quá trước khi đi cũng cấp Ngưu Dịch Thần nói, nàng buổi tối cũng tại dưới Ngưu Dịch Thần tháp tửu điếm nghỉ ngơi. Một đường không nói chuyện, đến kịch tổ sau đó, ba người lập tức tất cả đều đầu nhập vào công tác, không biết có phải hay không bởi vì tâm lý không sao, buổi chiều quay chụp thời điểm Từng Lệ Chân hiệu suất thật to nâng cao, một chút đã đem hôm đó tiến độ đuổi hơn phân nửa, giảm thiếu rất nhiều lặp lại công tác, làm tất cả mọi người sớm tan tầm trong chốc lát. Trở lại tửu điếm sau đó, Trương Tiên Ái bắt tay đồ vật nhất ném, tứ ngã tròng vó nằm ở giường lớn phía trên, mệt chết ta, mặc một ngày giày cao gót, cảm giác chân đều phải chặt đứt. Triệu Lệ Dĩnh cười nói phía trước ngươi không phải là còn thực hâm mộ ta có thể quay phim sao? Hiện tại như thế nào không hâm mộ rồi hả? Ta khi đó chỗ nào biết quay phim mệt như vậy a? Trương Tiên Ái ngồi dậy, lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, từ phía sau ôm lấy hắn nói vẫn là làm Dịch Thần trợ lý thoải mái, mỗi ngày chỉ dùng nằm tại một bên nhìn thư, đuổi một chút thời gian, liền đem tiền cấp buôn bán lời. Còn lậu hơi có chút, Ngưu Dịch Thần trở tay vỗ vỗ nàng mông, buổi tối còn phải ngủ cùng ta thấy đâu. Cùng ngươi đi ngủ cũng không chỉ là trợ lý, Triệu Lệ Dĩnh đồng dạng đến gần, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ. Chính diện ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, nói ta không phải là cũng phải cùng ngươi đi ngủ nha. Đúng, ngươi cũng phải theo giúp ta. Ngưu Dịch Thần vang dội tại Triệu Lệ Dĩnh môi thượng hôn một cái, nói hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền kéo lấy Triệu Lệ Dĩnh mông đứng lên, đi, cùng đi tắm rửa. Tại hắn khai phá phía dưới, Triệu Lệ Dĩnh mông càng ngày càng tròn kiều, làm người ta yêu thích không buông tay. Đừng nghĩ bỏ xuống ta à. Trương Thiên Ái từ phía sau nhảy đến Ngưu Dịch Thần trên người. Hai đầu chân dài ôm lấy bắp đùi của hắn, tùy theo cùng một chỗ đi tới phòng tắm. Triệu Lệ Dĩnh bất mãn nói này, Thiên Ái ngươi đá đến ta, sẽ không chậm một chút tiến đến nha. Không biết, Trương Thiên Ái cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần vành tai, nói buổi trưa Dịch Thần nhưng là cùng hai cái nữ đi ra ngoài, cũng không biết còn lại bao nhiêu tinh lực, vạn nhất thỏa mãn ngươi sau đó, không tới phiên ta làm sao bây giờ. Hảo Hoa, cũng dám hoài nghi thực lực của ta, xem ta như thế nào thu phục các ngươi. Ai nha? Thủy còn không có cất xong đâu. A, à, phòng tắm bên trong, lập tức liền truyền ra một trận hai nàng cười đùa âm thanh, chính là này âm thanh trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành làm người ta nhiệt huyết sôi trào rên rỉ. 2 giờ về sau, trên lầu Tần Lam gian phòng, Ân, ân, nhẹ một chút a, a. Tần Lam cả người trần trụi ghé vào trên giường, bụng càng phía dưới một chút vị trí, xếp lại hai cái gối đầu, đem nàng mông điếm thật cao, cho dù là không có khí lực, cũng sẽ không tha xuống. Ngưu Dịch Thần quỳ gối tại phía sau của nàng, một tay đem eo của nàng, một tay xoa lấy nàng mông mập, ra sức phát ra. Kia cường đại lực độ, làm Tần Lam không thể không đưa ra hai tay đẩy đầu giường, mới để cho thân hình của mình ổn định tại chỗ. Mấy ngày nữa liền phải đi, hiện tại đương nhiên muốn tại trên người ngươi bắn đủ. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh vào Tần Lam mông, tại kia tuyết trắng mông thịt phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. A, không nên đánh, đau, a. Chính là đau không, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm ở Tần Lam thân thể bên trong, đẩy nàng nhụy hoa không được nhìn nát, ngươi liền tuyệt không cảm thấy thích sao. A, không, thích, khoái chết, a, lão công, Tần Lam thân thể cứng đờ, cả người run rẩy phun ra một cỗ dâm thủy. Cao trào, đơn giản như vậy liền cao trào, Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác, nhìn Tần Lam kia xinh đẹp gò má, lại nghĩ đến ban ngày khi nàng đối với chính mình tránh né, trong lòng cảm giác vô cùng đắc ý, Tần Lam từng ngụm thở hồn hền, đợi hô hấp bình thường một chút sau đó, mới nói lão công, người như thế nào trở nên lợi hại như vậy. Ân, gặp Tần Lam khôi phục lại. Ngưu Dịch Thần lại bắt đầu thong thả rút ra đút vào, nghe vậy nói lão công chẳng lẽ trước kia sẽ không lợi hại. Tần Lam ánh mắt mê ly nói trước kia, a, trước kia cũng lợi hại, nhưng là không hiểu hiện tại lợi hại như vậy. Ân, lão công, có phải hay không uống thuốc a? A, ta nghe nói, những thuốc kia đối với nhân thân thể không tốt, ngươi, a, ngươi ăn ít một điểm. Rút ra đút vào động tác không còn kịch liệt sau đó, Ngưu Dịch Thần liền thu hồi nắm Tần Lam vòng eo cái tay kia. Hai tay một bên quà một cái nàng mông, một bên vuốt ve vân vê, một bên qua lại vạch thành vòng tròn từ, nói ta đều còn không có thừa nhận, ngươi khiến cho ta ăn ít, nhìn đến ngươi tâm lý đã nhận định ta là ăn qua muốn được rồi à. Ân, Tần Lam hưởng thụ rên gì một tiếng, nói bằng không lời nói, biến hóa của ngươi làm sao có khả năng lớn như vậy à. Vậy ngươi nói trước đi một chút, ngươi chính là yêu thích hiện tại ta, vẫn là lấy trước ta. Ngưu Dịch Thần nắm Tần Lam bờ mông hướng hai bên tách ra, làm lỗ đít của nàng bại lộ ra. Sau đó lại đang nàng nhận thấy nguy hiểm khoảnh khắc kia buông tay ra, một lần nữa đem che giấu. Đều quá yêu thích, Tần Lam nghĩ cùng không thèm nghĩ nói trước kia ngươi mặc dù không có lợi hại như vậy, nhưng là ôn nhu. Ngươi bây giờ không ôn nhu, nhưng là lợi hại hơn. A, không nên đánh ta mông nha. Ngưu Dịch Thần nói ngươi có muốn biết hay không, ta vì sao sinh ra loại biến hóa này. Tần Lam nghe vậy, lập tức trở về quá, tò mò nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ta còn thực sự muốn biết. Ngươi vì sao sẽ có rõ ràng như vậy biến hóa? Bởi vì Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần nhìn Tần Lam ánh mắt, nói ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có chưa từng yêu thích hắn? Nơi đó có a, Tần Lam ánh mắt chợt lóe, tiết lộ ra một chút hoảng loạn, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy, nói ta vẫn luôn là yêu nhất ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Nga Ngưu Dịch Thần rên rỉ một tiếng, dùng sức về phía trước cắm vào một chút, nói còn nói không thích, khi ta nhắc tới hắn thời điểm ngươi đều chặt thật nhiều. A, là ngươi lung tung nói, ta đương nhiên khẩn trương á. Phải không, Ngưu Dịch Thần đem tay phải của mình đột nhiên đưa ra, một chút liền đem ngón tay cái của mình nhét vào Tần Lam hoa cúc bên trong. A, Tần Lam phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, dao động chính mình mông hô mau mang ra. Đau quá a. Đau, không cần thiết a. Ngưu Dịch Thần cảm nhận côn thịt thượng bị gắt gao bao bọc khoái cảm, ngón giữa phải tại lỗ đít của nàng bên trong nhẹ nhàng gầy gầy, nói không muốn nói sang chuyện khác, chúng ta nói sau Dịch Thần đâu. Tần Lam xấu hổ nói ngươi tại sao muốn nói hắn, biến thái sao? Tại sao muốn nói hắn, phải hỏi ngươi. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa nhìn về phía Tần Lam, nói lúc trước chúng ta cùng một chỗ lúc ăn cơm, ngươi chân tại dưới đáy bàn làm cái gì? Cái gì, ngươi, Tần Lam kinh ngạc, âm đạo co lại chắc hơn. Ta làm sao mà biết đúng không? Bò dịch thực đem Tần Lam dưới người gối đầu rút đi, sẽ đem một cái chân của nàng nâng lên khiêng tại bả vai phía trên, dùng nghiêng nhập phương thức chậm rãi động tác. Nói ngươi làm như vậy trắng trợn không kiêng nể, ta làm sao có khả năng không biết. Ngươi vì sao? Tần Lam trong lòng phi thường sợ hãi, nhưng là cỗ này sợ hãi chẳng những không có đem trong âm đạo khoái cảm áp chế, ngược lại đưa đến trợ giúp, lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng, làm nàng cảm nhận được sung sướng cơ hồ muốn tăng gấp đôi nữa. Vì sao không vạch trần các ngươi, hoặc là dứt khoát cùng ngươi chia tay đúng không? Ngưu Dịch Thần nhìn Tần Lam, phát huy trọn vẹn chính mình hành động, mang theo một chút điên cuồng nói bởi vì ta cảm giác tốt kích thích a. Kích thích, ngươi, a. Tần Lam cắn răng, trong lòng một mảnh loạn ma, lý không rõ đầu mối. Giống như, chính là kích thích, Ngưu Dịch Thần tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, nói ngươi căn bản cũng không biết ta lúc ấy cảm giác có bao nhiêu mâu thuẫn, ta yêu nhất nữ nhân, cùng ta muốn giao hảo huynh đệ, lại đang của ta mí mắt dưới yêu đương vụng trộm. A, vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, ta đã cảm thấy khó chịu. Nhưng là lại tốt kích thích a. A, Hoàng Hiểu Minh, ngươi cái này biến thái. A, biến thái. Tần Lam điên cuồng kêu to, phảng phất là tại khiếu nại, trên thực tế cũng là chột dạ. Kêu, đúng, cứ như vậy kêu, ta thích nghe ngươi gọi như vậy. Ngưu Dịch Thần một bên đại lực rút ra đút vào, một bên tại Tần Lam hoa cúc bên trong đào khoét, quất chuyển động, làm trước nay chưa từng có nhanh đến cảm giác, cho hắn một loại mãnh liệt mới mẻ cảm giác. Ba, ba, ba, hai người xương mờ u cho nhau va chạm, phát ra vang dội âm thanh. Kế tiếp, hai người ai cũng không nói gì, chính là liên tục không ngừng kêu to, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu vùi sâu vào Tần Lam bên trong âm đạo, tận tình phun ra. Mà lúc này, Tần Lam mình đã không đếm được cao trào bao nhiêu lần. Kịch liệt thở gấp sau đó, Tần Lam bình tĩnh xuống, dùng khàn khàn tiếng nói hỏi ngươi nếu đã sớm biết, vì sao không theo ta chia tay. Ta vừa rồi đã nói qua, Ngưu Dịch Thần nằm ở Tần Lam thân nghiêng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng sống lưng, nói thời điểm ta phát hiện, cũng không biết là có bao nhiêu khó chịu, ngược lại cảm thấy rất kích thích, hơn nữa này vài lần mỗi lần chúng ta ân ái thời điểm ta đều nghĩ chuyện kia, cho nên biến hóa mới như vậy đại. Tần Lam trầm mặc một hồi, đồng dạng như là vừa rồi lúc ân ái như vậy, nói hai chữ, biến thái. Ngưu Dịch Thần nói có đôi khi ta cũng thấy chính mình thực biến thái, nhưng là ta thật không tức giận, hơn nữa còn hy vọng ngươi và Dịch Thần đi gần hơn một chút. Tần Lam bất mãn nói ngươi còn không phải là nam nhân. Ta đương nhiên là, hơn nữa còn là một cái thực yêu ngươi nam nhân. Ngưu Dịch Thần tay lại một lần nữa đặt ở lỗ đít của nàng phía trên, nói ta có thể cảm thụ được đến, ngươi và Dịch Thần căn bản chưa từng ân ái đúng hay không. Tần Lam ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước, nói ta tuy rằng đối Dịch Thần có hảo cảm, nhưng là còn có thể bảo trì khắc chế, buổi tối hôm đó cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, hơn nữa ta thành công, ngươi được đến muốn tin tức, không phải sao. Giống như, cho nên ta biết, ngươi cũng thực yêu ta, hai chúng ta ở giữa cảm tình là sẽ không thay đổi. Ngưu Dịch Thần nói, lại lần nữa đem ngón tay của mình chậm rãi cắm vào Tần Lam hoa cúc bên trong, nói ta cho phép ngươi và Dịch Thần ân ái, nhưng là mỗi một lần ân ái thời điểm ngươi đều phải nói cho ta biết. Ngươi thật sự là bệnh thần kinh. Tần Lam vỗ Ngưu Dịch Thần một cái tát, đem ngón tay của hắn theo bên trong lỗ đít của mình rút ra, sau đó đem chăn hướng đến trên người khẽ quấn, trốn tại bên trong không thèm nhắc lại. Không đi tắm sao? Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tiến đến Tần Lam bên người, nhìn nàng tràn đầy thần sắc phức tạp khuôn mặt nói tin tưởng ta, ta nhất định là vĩnh viễn yêu ngươi. Tần Lam vẫn là không nói câu nào, nhưng là tâm lý, cũng đã đem mình và Hoàng Hiểu Minh ở giữa đoạn này cảm tình sự tử hình, chính là nhìn khi nào thì bộc phát ra thôi. Cũng chính là bởi vì như vậy, tương lai Tần Lam khi biết Hoàng Hiểu Minh di tình biệt luyến, cùng Lý Phỉ Nhi tại cùng một chỗ sau đó, có vẻ như vậy kinh ngạc. Mà Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Tần Lam, trong lòng cười đắc ý một chút, nhìn đến dùng không được bao dài thời gian, liền có thể không đẩy Hoàng Hiểu Minh gương mặt này cùng nàng ân ái nữa à. Chương 597. Tại Tần Lam bên này chậm trễ thời gian dài một điểm, mãi cho đến nàng ngủ sau đó, Ngưu Dịch Thần mới cẩn thận đứng dậy, cấp Lưu Phẩm nói gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh liền đường dây được nối, Lưu Phẩm nói quả nhiên là tại cái này trong khách sạn mặt, hơn nữa còn là cùng Từng Chi Kiều ở tại cùng một chỗ. Lúc trước Triệu Lệ Dĩnh cùng Từng Chi Kiều một cái gian phòng, về sau Triệu Lệ Dĩnh rời đến Ngưu Dịch Thần gian phòng, vừa vặn không hạ một vị trí, làm nàng cấp bổ sung. Sau mở cửa phòng sau đó, Lưu Phẩm nói hướng phía ngoài nhìn, phát hiện không có người sau đó, liền đi ra ngoài. Người như thế nào đi ra? Ngưu Dịch Thần hỏi lúc này không phải là ta đi vào sao? Vốn là muốn cho ngươi đi vào đó a, nhưng là... Lưu Phẩm nói ủy khuất nói nhưng là ngươi hôm nay đến quá sớm, Kiều Kiều đều còn không có nghỉ ngơi chứ. Nàng không có nghỉ ngơi không ảnh hưởng chúng ta a. Ngưu Dịch Thần nói ta hiện tại có thể mang ngươi mở lại một cái gian phòng. Không nên, Lưu Phẩm nói liền vội vàng cự tuyệt, nói hôm nay lúc ban ngày chúng ta mới đã làm, lúc ấy là rất thích đúng vậy a, nhưng là ta hiện tại cũng còn cảm thấy có chút không thoải mái vậy, nếu như làm tiếp nữa, thế nào cũng chết không thể. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nơi đó có khoa trương như vậy a, đừng nữa chỗ chính mình dọa mình. Ta khoa trương, thân thể của chính mình rõ ràng. Lưu Phẩm nói liền vội vàng cự tuyệt, nói buổi tối hôm nay coi như, ta ban ngày chạy đi một ngày, lại cùng ngươi như vậy, mệt không chịu được, chỉ cần ngủ khẳng định liền tỉnh không đến, không bằng minh trời tối a, minh trời tối ngươi tới chậm một điểm, đánh điện thoại cho ta sau đó, ta liền cho ngươi mở cửa, cho ngươi đi vào. Ngươi xác định, thời gian đã không còn sớm, hành lang bên trong không có theo dõi. Cũng không có người, Ngưu Dịch Thần đơn giản đem lưu phẩm nói đồ ngủ vạt áo xả đến hai bên, một tay một cái nắm nàng đầy đặn cặp vú thưởng thức nhi, nói buổi tối hôm nay ta đã, nhưng là ngày mai chụp cái gì diễn còn không biết, không nhất định có thời gian nha. Có, nhất định có. Lưu Phẩm nói lấy lòng hướng Ngưu Dịch Thần ưỡn ngực, nói tiếp nói cho dù là đã khuya cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi còn nguyện ý đến, bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta. Vậy được rồi, nhìn đến Lưu Phẩm nói bộ kia bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cũng không có miễn cưỡng, chỉ nói là nói vậy ngày mai nga, nhất định phải cùng được mở cho ta môn. Lưu Phẩm nói cười nói ta cũng không dám lừa ngươi, nhất định cho ngươi mở. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần thực bất đắc dĩ lại trở lại phòng của mình lúc. Ngủ 2 giờ sau đó, một thân tinh lực không chỗ phát tiết hắn, lại đổi thân quần áo thể thao đi ra cửa đi, thừa dịp sắc trời hơi lạnh, chạy đến tửu điếm phụ cận công viên bên trong, chuẩn bị rèn luyện một chút thân thể. Bóng đêm phía dưới, công viên bên trong phi thường an tĩnh, liền đèn đường ánh sáng cũng không phải là sáng như vậy đường, Ngưu Dịch Thần tại trống trải công viên bên trong đánh quyền, chạm thung, chạy mau. Đợi cho hắn đem sở hữu có thể nghĩ đến tất cả đều làm đủ một lần sau đó, thời gian đã sắp đến 5 giờ. Không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần buông cánh tay xuống, tỏa đến bên trong công viên ghế đá phía trên, lấy ra một phen khăn mặt, đem trên người mỏng mồ hôi cấp lau sạch sẽ, đang suy nghĩ có phải hay không phải đi về tắm rửa lại nghỉ ngơi một hồi thời điểm bỗng nhiên liền nghe được một chuỗi tiếng bước chân, từ xa đến gần truyền qua. Sớm như vậy thời gian, cũng đã có người đến vận động sao? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn theo tiếng kêu nhìn lại, tại dưới đèn đường mờ mờ. Lập tức liền có một người mặc vận động bộ đồ nữ nhân, từ xa đến gần chạy. Tùy theo cái kia nữ nhân dần dần tới gần ngọn đèn, đối phương bộ dạng rơi vào Ngưu Dịch Thần trong mắt. Đây là một cái dáng người tốt lắm nữ nhân, đại khái 30 tuổi xuất đầu bộ dạng, trên trán lưu lại vài quyển khúc lưu hải, mái tóc ở sau ót chắt thành một cái giỏi giang thịt viên đầu, nửa người trên mặc một bộ màu hồng phấn tốc làm vận động áo lót, nửa người dưới là màu đen quần thể thao ngắn. Quần áo thể thao chất liệu đều thực bó sát người. Giống như là tầng thứ hai da rẻ giống nhau, đem nữ nhân lung linh có đến dáng người tận tình buộc vòng quanh đến, hai miếng hết sức rất kiều bờ mông, hai đầu tinh tế hữu lực chân trắng, lại tăng thêm kia tinh tế hữu lực vòng eo cùng không lớn không nhỏ bộ ngực, làm Ngưu Dịch Thần có một loại truyền kiếp thời không, nhìn thấy tương lai video ngắn hoành hành thời điểm, cái loại này hết sức luyện được mông cong cùng cơ bụng vận động hệ nữ võng hồng. Đây cũng là một loại chuyên môn vì lấy lòng nam tính mà luyện đi ra dáng người, có thể dễ dàng gợi lên nam nhân trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Tại Ngưu Dịch Thần chú ý tới cái này nữ nhân thời điểm cái này nữ nhân cũng sớm chú ý tới Ngưu Dịch Thần, chỉ thấy mắt của nàng sáng ngời, tại Ngưu Dịch Thần bên người dừng lại bước chân, hơi hơi thở hổn hển nói soái ca, không ngại ta tại ngươi bên cạnh ngồi một chút ha. Đương nhiên không ngại, ngươi tự tiện. Cảm ơn, nữ nhân nói tiếng cảm ơn, liền trực tiếp dán vào Ngưu Dịch Thần liền ngồi xuống. Rõ ràng cái này ghế đá không gian còn rất lớn, nhưng là hai người ở giữa khoảng cách, lại còn không còn tới khoảng cách của một quả đấm. Đối phương nhiệt tình, thông qua như vậy một cái tiểu tiểu hành động, liền biểu hiện đi ra. Tại nàng ngồi xuống khoảnh khắc kia, một cỗ thuộc về thành thục nữ nhân thấm hương đập thẳng vào mặt, cỗ này từ hương vị, lập tức khiến cho đêm qua thiếu một tràng kịch chiến Ngưu Dịch Thần gà chuyển động, quay đầu hướng đối phương phương hướng nhìn sang. Cái này nữ nhân hẳn là đã chạy một đoạn đường trình rồi, trán phía trên tràn đầy mồ hôi, liền quần áo thể thao thượng đều có một bộ phận bị mồ hôi ướt đẫm, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong đai đeo nội y hình dạng, soái ca. Nhận thấy Ngưu Dịch Thần nhìn về phía ánh mắt của mình, cái kia nữ nhân chẳng những không có thấy được ngượng ngùng, ngược lại cố ý giơ cao bộ ngực, làm chính mình hai vú nhìn qua càng thêm thẳng tắp, sau đó chỉ Ngưu Dịch Thần trên cổ khăn mặt, khóe miệng cầu ý cười nói có thể để cho ta dùng một chút lông của ngươi khăn sao. Ta hôm nay đi ra vội vàng gấp gáp, trang bị không mang chân. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần đem chính mình bả vai phía trên khăn mặt đưa tới, tiếp lấy mới nói bất qua cái này khăn mặt ta vừa mới dùng qua, cho nên. Không quan hệ. Nữ nhân cắt đứt Ngưu Dịch Thần lời nói, tiếp nhận khăn mặt liền dứt khoát đắp lên chính mình khuôn mặt phía trên, đem chính mình mặt phía trên mồ hôi lau sạch sẽ sau đó, lại không chút khách khí lau lên cổ, sau đó lại đang Ngưu Dịch Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, rất tự nhiên đem bó sát người vận động y vạt áo về phía trước kéo, đem khăn mặt đưa đến nội y của mình bên trong. Tại nàng vạt áo vén lên một chớp mắt, theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng một đạo sâu thẳm mà xa lạ khe ngực. Mà ở nàng trà lau quần áo bên trong thời điểm hai cái kia mềm mại vú bị nàng chen ép được thay đổi hình trang, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần có loại có thể nhìn thấy đầu vú ảo giác, này đột nhiên bất ngờ kích thích, làm hắn kìm lòng không được liền nhếch lên một chân. Ngưu Dịch Thần nguyên gốc thẳng tương đối yêu thích siết quen thuộc, cảm thấy là chính mình nhận thức người, hoặc là đã sớm nhận thức nữ minh tinh mới tương đối có hương vị, nhưng là giờ này khắc này, nhìn đến cái này nhiệt tình nóng bỏng nữ nhân, lại có một loại nếm thử nhất giả tình mùi vị nghi cảm giác. Bản thân buổi sáng hứng thú đến cao, hiện tại như vậy vừa nhìn, ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, khiến cho Ngưu Dịch Thần trên người giống như là có một cây đuốc tại đốt giống nhau, vô cùng khó chịu. Liền lau như vậy vài phía dưới, nữ nhân kia mới giống như phản ứng, gương mặt thật có lỗi đối với Ngưu Dịch Thần nói thật ngượng ngùng, ta dùng chính mình khăn mặt thói quen rồi, đều đã quên đây là ngươi được rồi. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, miệng đắng lưỡi khô hắn, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân lại ngượng ngùng nói khăn mặt đều đã bị ta biến thành như vậy, ta nhìn ngươi hôm nay cũng rất khó dùng, không bằng trước hết để ta lấy đi, chờ ta trở về rửa sạch sau sẽ trả lại cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Ngưu Dịch Thần khăn mặt chất lượng tốt lắm, cho nên cho dù là cái này dùng qua, mặt ngoài cũng như trước tương đối khô ráo. Nữ nhân trên người cũng không bẩn, cũng lau không ra cái gì dơ bẩn, bởi vậy nhìn qua vẫn như cũ là tuyết trắng một mảnh, chỉnh thể trừ bỏ nhiều ra một cỗ hoa hồng bình thường thơm nồng ở ngoài, cùng phía trước không có gì khác biệt. Bất quá dưới tình huống như vậy, bất kể là mượn khăn mặt vẫn là còn khăn mặt, kỳ thật đều là một loại lấy cớ, không phải sao? Ân, trầm mặc sau một lát, Ngưu Dịch Thần lập tức đã nói bình thường ta buổi sáng đều sẽ đến phụ cận rèn luyện một chút, bất quá ta không phải là nơi này người, cho nên quá một đoạn thời gian khả năng rời đi. Khéo như vậy à, nữ nhân kia vừa nghe, ngược lại có chút cao hứng nói ta cũng không phải là nơi này người, hôm qua mới vừa đến nơi này đi công tác đâu. Phải không? Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn đánh giá một chút vóc người của nàng, nói ta còn cho rằng ngươi là phụ cận tập thể hình giáo luyện, hoặc là vũ đạo lão sư linh tinh đây này. Ngươi là nói vóc người của ta được không? Ha ha, cái kia nữ nhân cười, một bộ sáng sủa xã bò bộ dạng, hướng về Ngưu Dịch Thần vươn tay nói nhận thức một chút ra, ta họ Nhậm, bằng hữu của ta cũng gọi ta Tiểu Nhâm, ngươi cũng có thể bảo ta Tiểu Nhâm. Ngưu Dịch Thần duỗi tay cùng nàng nắm một chút, nói ta họ Bò, không bằng ngươi kêu ta Tiểu Ngưu a. Tiểu Ngưu, con nhóc. Ha ha, Tiểu Nhâm lại lần nữa cười, nói ngươi cái này gọi thân mật thật kỳ quái a, ta dám khẳng định, bình thường la như vậy ngươi, không là của ngươi đại thù người, liền là bằng hữu tốt của ngươi. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Tiểu Nhâm cái phản ứng này, không khỏi sửng sốt một chút, đầu óc bên trong chợt nhớ tới một người đến, Trương Nghệ Mưu lão bà Trần Đình. Ban đầu ở cả thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp kịch tổ bên trong nhận thức nàng thời điểm hắn nói chính mình kêu Bò Lực làm nàng kêu chính mình Tiểu Ngưu. Khi đó nàng hình như cũng là cái phản ứng này. Nói lên, lúc trước lúc rời đi, nàng là mang thai con của mình, đến bây giờ đại khái cũng có 4 tháng rồi à. Này, người nghĩ gì thế? Tiểu Nhâm tại Ngưu Dịch Thần trước mặt quơ, nói tại ta cùng ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không mời ngươi không cần đi thần à, như vậy lời nói, sẽ làm ta thực hoài nghi mị lực của mình. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, nói mị lực của ngươi cũng không dùng hoài nghi, ta vừa rồi nghĩ đúng là ngươi. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần còn dừng lại một chút, bán cái nút, tiếp lấy mới nói ngươi nói tên của ta đồng âm thời điểm ta cũng nghĩ đến tên của ngươi, Tiểu Nhâm đồng âm là Tiểu Nhân Nga, còn không sánh được tên của ta đâu. Tiểu Nhân, phía trước còn thật từ trước đến nay cũng chưa nhân đã nói như vậy ta đâu. Tiểu Nhâm hướng về Ngưu Dịch Thần nháy mắt một cái, cố ý không có lý giải ý tứ của hắn, ngược lại là đối với hắn giơ cao lồng ngực, nói dù sao tuy rằng ta không tính là quá lớn, nhưng là như thế nào cũng cùng Tiểu Xả không lên quan hệ. Hơn 30 tuổi nữ nhân đều là tương đối thành thục được rồi, cái gì quen mặt đều gặp, chỉ cần nàng nguyện ý lái xe, thì phải là một cái thân kinh bách chiến lão tài xế. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi cũng thật là lợi hại. Hai người dường như cũng tại tham đối phương thân thể, cho nên liền tán gẫu như vậy, trong chốc lát thời gian, giống như là biết thật lâu lão bằng hữu giống nhau. Mà đang quen thuộc sau đó, Tiểu Nhâm đối với Ngưu Dịch Thần cũng càng thêm làm càn, hai người trao đổi rèn luyện tâm đắc thời điểm trong chốc lát sờ ngực của hắn cơ. Trong chốc lát sờ bắp đùi của hắn, đem hắn trên người dục hỏa chiêu chọc vô cùng tràn đầy. Dưới loại tình huống này, Ngưu Dịch Thần đương nhiên là có thể đương nhiên sờ trở về, nhưng là đối mặt Tiểu Nhâm cái này lão tài xế tư thế, hắn ngược lại có chút rút lui. Hắn yêu thích chính là ngoạn nhi nữ nhân, mà không phải là bị nữ nhân ngoạn nhi. Cái này Tiểu Nhâm, quá quen luyện, quá chủ động, sợ không phải là cái duyệt nam vô số nữ hải vương, như vậy nữ nhân vẫn là kính nhi viễn chi a, nhất là hắn hiện tại không mang người đi đường mạo. Tiểu tử này Nhậm phát hiện thân phận của hắn cơ hồ là tất nhiên, cho dù là tương lai sẽ không bị dây dưa, hắn cũng không muốn trở thành Tiểu Nhâm tương lai cùng chính mình tìm muội đề tài câu chuyện. Như vậy suy nghĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần cuối cùng vẫn là nhìn đồng hồ tay một chút, đứng lên nói thời gian không sai biệt, ta hiện tại muốn trở về tiểu điếm, ngươi còn muốn tại nơi này tiếp tục rèn luyện sao? Nếu không muốn cùng Tiểu Nhâm tại nơi này nhiều ngốc, như vậy nhanh đi về tại Trương Thiên Ái cùng Triệu Lệ Dĩnh trên người phát tiết một chút dục hỏa, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhanh như vậy liền phải đi sao? Tiểu Nhâm cũng là một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng, kinh ngạc nói hiện tại còn sớm như vậy, liền lão đầu, lão thái thái đều còn không có xuất môn tản bộ đâu. Không đi ra cũng nhanh, Ngưu Dịch Thần hồi đáp, ta chính là không muốn nhìn thấy những người khác, cho nên mới sớm như vậy đi ra rèn luyện. Không muốn nhìn thấy những người khác, khiến cho còn rất thần bí. Tiểu Nhâm đi theo hắn cùng một chỗ đứng lên, Ngoạn Nhi vị nói, bất quá ngươi nhất định không nghĩ tới, sẽ có ta như vậy một cái đồng dạng sáng sớm rèn luyện người a. Quả thật không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần nói, nếu như nghĩ đến lời nói, ta hẳn là né tránh một điểm. Vì sao? Ngưu Dịch Thần đồng dạng hướng về Tiểu Nhâm nháy mắt một cái, nói một cái rất lớn, đã sớm gặp được ngươi như vậy một cái có thể xem không thể ăn đại mỹ nữ, lòng ta ngứa, cũng khó chịu a. À.